Chương 1, thời chi đạo ngân trở lại trăm năm. Vô số vị diện phiêu phù ở giữa hư không, trời tròn địa phương, mỗi một giới đều có được năng lượng đặc biệt cùng đạo ngân. Vạn giới, mấy vạn vị diện liên hợp mà thành, vô cùng to lớn. Vạn giới Phong Lâm Sơn, bất quá là một cái vô danh núi nhỏ, lại theo một người hành không xuất thế, mà dẫn tới vô số đại năng. Một cái thon dài thân ảnh đứng tại đỉnh núi, ăn mặc màu đen áo khoác, bay phần phật theo gió, hắn sắc mặt băng lãnh vô tình, nhìn về phía bốn phía địch nhân, trong mắt bắn ra kinh thiên sát ý. Bên hai, truyền đến vô số người ồn ào gầm thét. Thần Thiên Tuyệt, giao Giang Lịch Thiên Chi Luân. Không sai, bực này nguy hiểm chi vật, hẳn là giao cho chín tông mười phái, có thể nào từ ngươi cái này tà ma trưởng khống? Tần Thiên Tuyệt, ngươi diệt Tiêu gia ta, hôm nay ta tất để ngươi tử vong nơi táng thân. Tam Hoàng Tứ Vương, Nam Hầu Thất Tướng, chín tông mười phái, vô số đại năng đặt chân vạn giới trung ương núi bị khủng bố dị tượng bao phủ, toàn bộ ép hướng đứng tại trung ương nam tử. Tần Thiên Tuyệt nhìn trước mắt hết thảy, băng lãnh khuôn mặt, đột nhiên mang theo một vòng sát ý mười phần cười lạnh. Nguyên bản, các ngươi không đến, ta còn sẽ không làm như vậy. Nếu vô luận như thế nào đều phải chết, ta cũng nghĩ nhìn xem, cái này nghịch thiên chi luân đến cùng tác dụng như thế nào. Như vậy, thì cùng chết đi. Nói như vậy, Tần Thiên Tuyệt trên thân thể đột nhiên bộc phát ra kinh khủng nguyên khí kia bên trong ẩn chứa 10 phần đặc biệt trăm đạo đạo ngân, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hình thái, không cách nào nắm lấy. Kia là thời gian. Đạo ngân bộc phát, bao phủ mấy vạn địch nhân, tựa hồ rút lấy đối phương sinh mệnh. Mấy vạn người hoảng sợ thét lên, liền là những cái kia đại năng đều không thoát khỏi được thời gian. Sau một khắc, thời không vặn mèo, thiên địa đảo ngược. Oanh! Lực lượng kinh khủng lật ngược hết thảy, thời gian rút lui, trở lại trăm năm. Man Thánh Đại Lục, Lạc Thị Hoàng Triều Đế Đô, Thánh Linh Thành. Tòa này to lớn hoàng đô, dấu ở phồn hoa phía sau, lại là vô số ưu ám cũ nát phế khí chi địa. Ngõ tối bên trong, một thiếu niên phi nước đại, cuối cùng lại bị đẩy vào nơi hẻo lánh ở trong. Ba cái giữ tận đại hán truy kích mà đến, trong tay mang theo trường đào côn sắt. Ha ha, Thần Thiên Tuyệt, ngươi lại chạy a? Tiểu tử ngươi không phải rất có thể chạy sao? Một người cầm đầu ngược lại mắt tam giác trung niên nam nhân, cười gần nói. Gọi là Tần Thiên Tuyệt thiếu niên trong mắt lóe lên một chút tức giận, ngực kịch liệt chập trùng, thân thể gầy yếu bởi vì kịch liệt vận động, run nhẹ nhẹ. Lang ca, vung tha ta một lần, về sau ta thức tỉnh trở thành vũ hồn giả, nhất định báo đáp ngươi. Ha ha, trở thành vũ hồn giả báo đáp chúng ta. Ngươi không bóp chết chúng ta liền kỳ quái. Lang ca một cái thuộc hạ cười lạnh nói. Đừng thối lắm, Tần Thiên Tuyệt, giao ra giác tỉnh đan. Đúng vậy a, giao ra, chúng ta liền bỏ qua ngươi lần này, thế nào? Ba người ngươi một lời ta một câu, lại hùng hổ dọa người. Tần Thiên Tuyệt trong mắt lóe lên hận ý. Lạc Thị Hoàng Triều thống nhất quy định, 16 tuổi trưởng thành, liền có thể nhận lấy một viên giác tỉnh đan. Chỉ cần thức tỉnh vũ hồn, liền có thể nhất phi trùng thiên. Tần Thiên Tuyệt bất quá là một đứa cô nhi, bị một tên ăn mày nuôi dưỡng lớn lên, nhưng cũng có minh bài hộ tịch, có thể nhận lấy đến một viên giác tỉnh đan. Đây đối với hắn tới nói, là cải biến nhân sinh thời gian, hắn sớm chuẩn bị, thậm chí mặc vào sạch sẽ nhất quần áo, rửa mặt tóc dài, rửa sạch mặt mũi mới tiến đến nhận lấy. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vẫn là bị Trường Kỳ ức hiếp hắn lưu manh hôn đản nhóm phát hiện. Là các ngươi bức ta đó. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt quyết tâm, hắn cắn răng một cái, trực tiếp nhổ xong nắp bình, đem giác tỉnh đan nuốt xuống. Giác tỉnh đan chỉ là có nhất định tỷ lệ thức tỉnh vũ hồn, nhưng là tỷ lệ thất bại càng lớn, mặc dù như thế, chỉ cần huyết mạch hơi có chút phản ứng, liền có thể đại lượng tăng cường tự thân thể phách, tương lai cũng có thể trở thành võ giả. Nhưng là tại huyết mạch phản ứng kịch liệt tình huống dưới, tình huống gì đều có thể phát sinh, nhất định phải tại một cái tương đối an tĩnh tình huống dưới phục dụng. Thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt không lo được. "Nóa, tiểu tử ngươi muốn chết." Nhìn xem Tần Thiên Tuyệt hồ ăn tươi nuốt sống nuốt vào giác tỉnh đan, trước đó được xưng là Lang ca người nổi giận gầm lên một tiếng. Giác tỉnh đan không có quy định 16 tuổi về sau liền không cách nào phục dụng, thậm chí loại đan dược này ẩn chứa có thể nguyên, cho dù là dùng qua người lại phục dụng, đều có thể hơi kích phát tự thân huyết mạch. Bọn hắn cũng bởi vậy cắt đoạn, thậm chí khống chế không ít tiểu ăn mày, liền vì ngày này. Hiện tại Tần Thiên Tuyệt một ngụm nuốt vào, bọn hắn tự nhiên lửa giận ngút trời. Ầm. Côn sắt trực tiếp gõ vào Tần Thiên Tuyệt trên trán, chỉ là trong nháy mắt, Tần Thiên Tuyệt đã cảm thấy ý thức bay khỏi, đầu vang lên ong ong. Sau một khắc, hắn đã ngã trên mặt đất. Chỉ là như vậy xa xa không thể lắng lại đối phương phẫn nộ, một trận hung mãnh quyền đấm cước đá phát tiết vào thiếu niên gầy yếu trên thân. Ngay tại lúc này, một tia vặn vẹo ba động truyền đến, thời gian tựa hồ cũng đình chỉ. Không có bất kỳ người nào phát hiện, cho dù là Thánh Linh Thành bên trong mạnh nhất vũ hồn giả, cũng vô tri vô giác. Năng lượng xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian, đã rơi vào thiếu niên bị đánh trên thân. Nằm dưới đất Tần Thiên Tuyệt lại đột nhiên mở mắt. Đau nhức. Tần Thiên Tuyệt đã không biết bao nhiêu năm không có cảm giác được loại này dục vọng đau đớn. Nhưng là loại này đau đớn, lại vẫn cứ để hắn mở to hai mắt nhìn, để Tần Thiên Tuyệt linh hồn đều đi theo run rẩy lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tần Thiên Tuyệt cười to lên. Hắn thành công. Kỳ thật hắn căn bản không có đạt được nghịch thiên chi luân, chỉ là hắn vũ hồn đi lên cắn nghịch thiên chi luân một ngụm, lưu lại trăm đạo thời chi đạo ngân, mà hắn liền dùng cái này trăm đạo thời chi đạo ngân tế luyện vô số cường giả, từ đó nghịch chuyển thời gian. Hắn cũng không biết tự mình có thể thành công hay không, thế nhưng là lúc ấy dù là không dạng này, hắn cũng vô pháp ngăn cản được nhiều cường giả như vậy. Vạn giới, ta sẽ trở lại. Tiểu tử này nổi điên làm gì? Lang ca nhìn xem Tần Thiên Tuyệt cười to, còn hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng là Lang ca lại có một loại cảm giác xấu. Lang ca, nếu nuôi hắn cũng vô ích, tỉnh lưu lại chiếm chỗ, trực tiếp giết chết đi. Trọng yếu nhất chính là, Tần Thiên Tuyệt nuốt giác tỉnh đan, coi như không có thức tỉnh vũ hồn, nhưng là thể phách cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, giết chết Tần Thiên Tuyệt, có thể tuyệt hậu hoạn. Không sai, chơi chết hắn. Một người khác cũng hùng hùng hổ hổ nói. Chết. Tần Thiên Tuyệt trong miệng thì thào, khẽ cười một tiếng, trùng thiên sát khí truyền đến. Chết người, hẳn là các ngươi mới đúng. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt sau lưng nổi lên một cái cự thú. Cái này cự thú bất quá là hơi mờ hư ảnh, mặt người mình sư tử, băng cột đầu sừng dê, da lông đen nhánh, lưng kéo đại đỉnh. Nhìn kỹ lại, mặt kia bộ thế mà cùng Tần Thiên Tuyệt mặt giống nhau ý hệt, chỉ là nhắm mắt lại. Mặc dù như thế, quái vật này như cũng phát ra một loại vô hình ở trong lực lượng, để Lang Ca ba người giống như bị áp chế, cơ hồ ngạt thở. Đi theo Lang Ca bên người một người, lúc này hai chân đã run lẩy bẩy, thanh âm vặn vẹo bén nhọn giống một nữ nhân. Vũ hồn. Chương 2, Vũ hồn, thao thiết. Nhân tộc 16 tuổi giác tỉnh, chỉ cần giác tỉnh vũ hồn, liền có thể nhất phi trùng thiên, siêu thoát phàm tục. Thậm chí, có thể đến trường sinh bất tử tình trạng. Tần Thiên Tuyệt sau lưng trôi nổi dị thú, tự nhiên là hắn giác tỉnh vũ hồn, theo hắn chinh chiến trăm năm, trùng sinh trở về, cũng sẽ không thay đổi. Tần Thiên Tuyệt hiểu rõ cái này vũ hồn bất luận cái gì chi tiết. Vũ hồn thao thiết, thượng cổ tứ hung một trong, vô cùng cường đại, thôn phệ vạn vật. Đi. Tần Thiên Tuyệt thúc giục, vũ hồn thao thiết lập tức trong hư không bay lượn, trong nháy mắt đến ba tên côn đồ trước người, kia trên mặt nạ miệng rộng lập tức một trường, cắn về phía Lang Ca. A a a a. Lang Ca hét thảm lên. Thế nhưng là theo sát lấy, hắn lại phát hiện tự thân không có cái gì cảm giác đau đớn. Ngoan nó, Tần Thiên Tuyệt ngươi thế mà hù dọa ta. Ngươi cái phế vật, có thể giác tỉnh cái gì vũ hồn ra? Lang Ca mắng to lên. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, vừa mới còn có sức lực quyền đấm cước đá, sinh long hoạt hổ thân thể, thế mà trở nên suy yếu, ngay cả chửi mắng thanh âm một chút xíu biến thấp, cuối cùng liền nói chuyện khí lực cũng không có. Hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tùy tùng tiểu đệ lộ ra vẻ hoảng sợ, vô cùng sợ hãi nhìn xem Lang Ca, hận không thể dùng cả tay chân bỏ đi. Chỉ là tại vũ hồn áp chế xuống, người bình thường lại thế nào khả năng chạy. Lang Ca nhìn về phía thân thể của mình, lại phát hiện ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thân thể của hắn thế mà từ cường tráng trở nên lằm nhẹm, giơ tay lên, càng giống là một cái thây khô. Tính mạng của hắn chi lực đều bị hấp thu. Mà nằm dưới đất Tần Thiên Tuyệt, nhưng từ thiên trung vị trí cảm thấy một cỗ sinh mệnh chi lực hiện ra tới. Trước đó bị Lang Ca ba người đánh thành trọng thương thân thể nhanh chóng chữa trị, vỡ ra khe hẹp xương đầu khép lại, thương thế trên người lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ hóa ứ, liền xem như vết đao cũng vậy chốc ra, biến thành hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Trước đó suy yếu, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thậm chí Tần Thiên Tuyệt nhìn qua, thân thể còn tráng thật một chút. Tần Thiên Tuyệt từ dưới đất đứng lên, Lang Ca lúc này đã biến thành một bộ chân chính thây khô. Cứu mạng! Cứu mạng a! Hai tên côn đồ sợ vỡ mật, gọi cũng vô dụng, sớm muộn cũng sẽ chết. Tần Thiên Tuyệt tại trước khi trùng sinh, tự nhiên cũng kinh lịch đây hết thảy, chẳng qua là lúc đó hắn không có thực lực trả thù, nhưng là giác tỉnh vũ hồn về sau, hắn cái thứ nhất liền đến giết ba người này. Cho nên, chỉ là đem tử vong thời gian đã sớm một chút mà thôi. Thao thế mở cái miệng rộng, trong nháy mắt nuốt hết hai người. Thiên trung chỗ lần nữa hiện ra sinh mệnh chi lực, tới nhuần thiếu niên thân thể gầy yếu tới. Loại này mạnh lên cảm giác, đã rất lâu không có cảm giác được. Tần Thiên Tuyệt thoải mái rên rỉ một tiếng. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm, có từng kia âm nhạc truyền đến. Tần Thiên Tuyệt sắc mặt biến đổi, trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc. Bất quá hắn không có lập tức tiến về, mà là nhấc chân dẫm hướng về phía ba bộ thi thể. Giang giác. Cái này ba bộ thi thể yếu ớt vô cùng, giống như là phong hóa nhiều năm bộ dáng, rất nhanh bị dẫm thành bột phấn cho bụi, chỉ còn lại có quần áo còn giữ lại. Tần Thiên Tuyệt một lần nữa trở về, hắn cũng sẽ không quên, không có giác tỉnh trước đó tự mình là cỡ nào nghèo túng. Hắn đưa tay tại cho bụi ở trong tìm tòi một chút, gặp được ba túi tiền. Đem kia bẩn phải xem không ra nhan sắc túi tiền ném đi, bên trong cộng lại thế mà chỉ có 8 lượng bạc. Tần Thiên Tuyệt cũng không thèm để ý nhiều ít, đem cái này tiền tài thăm dò tại trong ngực, tiếp tục đi về phía trước. Xuyên qua hẻm nhỏ, tiến vào đại lộ bên trong, giống như là từ một cái hắc ám thế giới, đi hướng một mảnh náo nhiệt phồn hoa quang minh, chung quanh thanh âm huyên náo ánh vào lỗ tai, vô số võ giả quan binh đem con đường phong tỏa, ngăn cản người bình thường, mở ra một đầu đại đạo. Một cỗ xa hoa xe ngựa chậm chạp tiến lên, kia ngựa đều không phải phàm tục chi vật, mà là một loại gọi là long lân tuấn dị thú. Tám con long lân tuấn cùng một chỗ kéo động kim sắc toa xe, kim sa tung bay theo gió, có thể nhìn thấy xe ngựa kia bên trong, mỗi một tia mỗi một hào đều xa hoa vô cùng, nhưng là không có người sẽ chú ý kia xa hoa xe ngựa, tất cả đều nhìn về phía xe kia bên trong người. Mau nhìn, là Kim Hoàng công chúa, đến rồi. Đẹp, quá đẹp. Kim Hoàng công chúa lần này đã bình định man hoang dị chủng, thật sự là cường đại, có lạc hoàng uy nghiêm. Cường đại, mỹ mạo, tôn quý, tựa hồ trời cao cũng cưng chiều nữ tử này, đem hết thể mỹ hảo đồ vật đều dung nhập nàng huyết nục, rèn đúc người này. Lạc Kim Hoàng. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt phức tạp nhìn xem bóng người kia, dù là thấy không chân thiết, trong đầu ký ức vẫn là hiện lên ra. Lạc Kim Hoàng, Lạc thị hoàng triều duy nhất công chúa, trời sinh vũ hồn. Một năm này, nàng thậm chí chỉ có 16 tuổi, cũng đã thành tựu võ giả đại thừa kỳ nhập môn, trở thành một phương cường giả, thậm chí có thể sai phái ra đi, lĩnh tướng quân ấn, bình định tứ phương. Cùng một đứa cô nhi, thậm chí là tên ăn mày Tần Thiên Tuyệt, cách biệt một trời. Nhưng mà, vận mệnh liền là như thế kỳ lạ. Năm đó, Tần Thiên Tuyệt tùy tiện nuốt vào giác tình đan, sau đó giác tỉnh vũ hồn tỉnh táo lại, đào thoát ra lang ca đám người truy sát, lại trùng hợp ngã vào đám người đại đạo, ngăn cản công chúa thanh giá. Dạng này chịu tội, lẽ ra xử tử. Thế nhưng là Lạc Kim Hoàng chẳng những mở một mặt lưới, thậm chí còn để hắn vào ở phủ công chúa, phát hiện hắn đã thức tỉnh vũ hồn về sau, còn bồi dưỡng hắn, ở chung được thời gian một năm. Dù là một năm này thời gian, thấy qua số lần, lác đác không có mấy, tán gẫu qua lời nói, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tần Thiên Tuyệt như cũ đem nữ nhân này coi như chân bảo. Trùng sinh trở về, Tần Thiên Tuyệt tựa hồ là đã mất đi cùng nữ nhân này tương giao cơ hội. Lại một lần, ta lại thế nào khả năng để ngươi nhìn thấy ta như vậy khi yếu ớt đâu? Không có một chút tác dụng nào người, làm sao có thể? Vào mắt của ngươi. Tần Thiên Tuyệt trong mắt lại mang theo một vòng phức tạp, hắn cùng Lạc Kim Hoàng sự tình, thậm chí không cách nào dùng đơn giản hình dung đến khái quát. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Lạc Kim Hoàng, Thiên Trung ở trong hồn hải thế giới bên trong, vừa mới giác tỉnh thao thiết vũ hồn, phát ra mãnh liệt chấn động. Đói. Vũ hồn than nhẹ, thậm chí lộ ra thèm nhỏ dãi, muốn thôn phệ suy nghĩ. Mà ý nghĩ này mục tiêu chính là Lạc Kim Hoàng. Thao thiết vũ hồn có thể thôn phệ vật vật, thích nhất, kỳ thật liền là cái khác võ hồn giả vũ hồn, Lạc Kim Hoàng tiên tiên giác tỉnh vũ hồn, đồng dạng lai lịch phi phàm, thường thường loại tồn tại này đều sẽ gây nên thao thiết dị động. Tựa hồ hắn ý nghĩ quá mức mãnh liệt, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, kim sắc xe vua ở trong Lạc Kim Hoàng, ánh mắt chết đi tới, ở trong đám người, nhìn về phía khuôn mặt ngây ngô Tần Thiên Tuyệt. Lụa mỏng theo gió phiêu lãng, lộ ra Lạc Kim Hoàng khuôn mặt, nàng đẹp đến mức không có một tia tì vết, kinh tâm động phách, để cho người ta đắm chìm trong mỹ mạo của nàng bên trong, nhưng là đồng thời, khí tức trên người nàng lăng nhiên, tràn đầy hoàng tộc uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Tại cái này hoàng triều bên trong, không người dám nhìn thẳng mắt của nàng. Chương 3, nguyên khí gấp trăm lần. Nhưng là bây giờ, một cái non nớt, ngây ngô thiếu niên, lại nhìn chằm chằm nàng, không hề chớp mắt, thẳng đến kim xe chạy qua, hai người ánh mắt mới dịch ra. Lạc Kim Hoàng sẽ không lại quay đầu, nhất cử nhất động của nàng đều sẽ bị người chú ý, khác người động tác sẽ có tổn hại hoàng tộc uy nghiêm. Chỉ là Lạc Kim Hoàng trong lòng có chút phiền muộn nếu như mất, tựa hồ nàng hẳn là nhận biết thiếu niên kia. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Lạc Kim Hoàng rời đi, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, không còn lưu luyến, thối lui ra khỏi náo nhiệt đám người. Nếu lần nữa tới một lần, không có Lạc Kim Hoàng ủng hộ, ta cũng không thể trôi qua túng quẫn, phải biết, thao thiết vũ hồn vốn là ăn cũng ăn không đủ no tồn tại, hiện tại rất cần tiền. Không phải một điểm tiền, mà là rất nhiều tiền. Vũ hồn người thức tỉnh về sau, tấn thăng điều kiện liền là có thể nguyên chi lực. Những này có thể nguyên chi lực tiến vào nhân loại hồn hải bên trong, cuối cùng được xưng là nguyên khí. Nguyên khí từ có thể nguyên chi thạch ở trong cung cấp, bởi vậy, có thể nguyên chi thạch cũng đã trở thành vũ hồn người cứng rắn tiền tệ, được xưng là nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt trong đầu hiện ra đủ loại kiếm tiền phương pháp, lại đột nhiên có một loại bị thăm dò cảm giác. Tần Thiên Tuyệt dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện mấy cái quần áo siêu siêu vẹo vẹo người. Không hề nghi ngờ, những người này vẫn như cũng là hoàng đô lưu manh du côn. Ai? Quả nhiên không có nhận sai a, người này không phải họ Tần tên tiểu tạp chủng kia sao? Không sai, đích thật là hắn. Đúng rồi, hôm nay tựa như là cấp cho giác tỉnh đan thời gian, tiểu tạp chủng này cái dạng này, không phải là bị người tới trước tay đi. Bốn người xuống tới, chỉ là nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt cái này một thân vết bẩn, nhìn qua liền là bị đánh cướp dáng vẻ. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên muốn ép hỏi một chút. Giác tỉnh đan đâu? Tần Thiên Tuyệt con ngươi thâm trầm một chút, đang nhìn những người này, lạnh nhạt trả lời, hết rồi. Chỉ là những người khác nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt cái dạng này, tưởng rằng bị những người khác đắc thủ, lập tức ám đạo suối quẩy. Thật là xui xẻo, thế mà không có tiếp cận, xuyên tốt như vậy, chính là vì giấu giếm chúng ta đi, ngươi cái tiểu tạp chủng, nếu không phải chờ ngươi 16 tuổi, chúng ta đã sớm cho ngươi giết, thế mà còn dám giấu giếm chúng ta. Cầm đầu người kia hùng hùng hổ hổ nói, ngươi còn dạng chó hình người đây này. Ta cho ngươi biết, ngươi dạng này, liền là một con chó, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở thành người, quỳ xuống, học vài tiếng chó sủa tới nghe một chút. Ha ha, không sai, chó liền phải chui chuồng chó, từ lao tử dưới hôm quá khứ, hôm nay liền thả ngươi. Đến, từng bước chui. Những này du côn cười nhạo, Tần Thiên Tuyệt con ngươi, nhưng không có một tia phẫn nộ, mà là bình tĩnh nói, các ngươi hiện tại quỳ xuống cho ta có lẽ sẽ tha các ngươi một cái mạng chó. Những này căn bản không biết, bọn hắn hiện tại trêu chọc là dạng gì tồn tại. Bọn hắn chỉ cho là Tần Thiên Tuyệt nói lời như vậy là không muốn sống. Tiểu tạp chủng này có phải hay không thiếu giáo hơn a, đánh cho ta. Một đám người cùng nhau tiến lên. Cái thứ nhất Lưu Manh Hôn đã nâng lên nắm đấm đánh tới, động tác nông rộng, Tần Thiên Tuyệt nâng lên một cước, vừa vặn đá vào đối phương eo bên trên. Đông. Một tiếng vang nặng nề truyền đến. Đối phương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đi theo rời sông lấp biển, đau đớn khó nhịn, hoa một tiếng đổ xuất một ngụm máu tới. Người kia rút lui mà đi, vừa vặn đụng vào một người, nhưng là hai người khác, đã một trái một phải, công về phía Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt lui ra phía sau một bước, tránh đi công kích, hai tay như là đại bàng dương cánh, hai tay lại đột nhiên thu về. Một cú cự lực đè xuống hai lưu manh đầu lâu, đập vào cùng một chỗ. Giang rắc. Giống như là dưa hấu vỡ vụn thanh âm đồng dạng, hai người đầu lâu đều hướng phía dưới lom xuống dưới, máu tươi cùng màu vàng óng đều tràn ra tới. Mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Chỉ là vừa đối mặt, Tần Thiên Tuyệt liền đạp bay một cái, giết hai người, mà lại tay không tấc sát, làm được đây hết thảy, tựa hồ là không có ý nghĩa đồng dạng. Dạng này thô giáp chiến đấu, Tần Thiên Tuyệt đã trăm năm không có tiến hành qua, nhưng là, ánh mắt của hắn chém giết kỹ xảo, lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Những người này vung quyền, đá đạp, sơ hở trăm chỗ, Tần Thiên Tuyệt có 100 loại phương pháp chơi chết bọn hắn. Hắn lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, cũng càng để cho người ta kinh ngạc. Bị cái thứ nhất lưu manh đụng vào trên mặt đất nam nhân, rốt cục bò lên, trong lòng sợ hãi. Ngược lại là bị Tần Thiên Tuyệt đạp một cước lưu manh, biết Tần Thiên Tuyệt khác biệt, đối phương khí lực thật sự là quá lớn, tuyệt đối không phải là một cái 16 tuổi thiếu niên hẳn là có. Ngươi ăn giác tình đan. Người kia run rẩy thanh âm nói, Tần Thiên Tuyệt nếu như phục dụng giác tình đan, thể phách thực lực mức độ lớn dâng lên, cũng là có khả năng. Ngươi biết quá muộn. Tần Thiên Tuyệt lạnh giọng nói, bước về phía trước một bước. Hai tên côn đồ lập tức rút lui mấy bước, bọn hắn e ngại Tần Thiên Tuyệt, càng là không biết Tần Thiên Tuyệt ăn giác tỉnh đan về sau có hay không thức tỉnh. Ôm bụng tên côn đồ kia ngoài mạnh trong yếu nói, họ Tần, ngươi ăn giác tỉnh đan lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể trở thành vũ hồn người hay sao? Nói cho ngươi, chúng ta những người này thế nhưng là đi theo chợ bán thức ăn Hồng Lão Đại. Không sai, Hồng Lão Đại là vũ hồn giác tỉnh giả, ngươi không muốn chết liền hiện tại cút. Một cái khác lưu manh cũng nói. Tần Thiên Tuyệt lần nữa tiến lên trước một bước. Thật sao? Vậy ta liền đi tìm hắn tốt. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh, không có chút nào đem đối phương để ở trong mắt, cái kia bọn hắn trong miệng cường đại lão đại cũng đồng dạng trong mắt hắn, giống như sâu kiến. Cái này một mảnh lưu manh hỗn đản, chiếm cứ tại một cái náo nhiệt đường đi chợ bán thức ăn thu phí bảo hộ, kia chợ bán thức ăn Hồng Lão Đại, gọi là Hồng Bà, chỉ là vũ hồn người thức tỉnh kỳ nhập môn mà thôi. Cùng Tần Thiên Tuyệt hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Địch nhân như vậy, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Nghĩ đến cái này, Tần Thiên Tuyệt dậm chân hướng về phía trước, mấy bước liền đuổi kịp cái kia ôm bụng lưu manh. Kia lưu manh xoay người chạy, lại không môn mở rộng, để Tần Thiên Tuyệt một tay bắt lấy hắn sau cái cổ. Giang giác. Người kia đầu lâu quỷ dị vặn vẹo lên, nghĩ cũng biết, người này đã triệt để tử vong. Giết người rồi. Trung quanh trốn đi không muốn bị thai bay vạ gió người đi đường, hoảng sợ hét dầm lên, vốn là muốn chạy trốn còn lại lưu manh, lại dọa đến kẻ ra quần, thậm chí chân đều mềm thành mị sợi. Bọn hắn cũng chỉ là diếu võ dương ai lưu manh mà thôi, người đông thế mạnh, khi dễ đều là dân chúng bình thường mà thôi, hiện tại gặp được kẻ khó chơi, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Phù phù. Tên côn đồ này quỳ xuống, đã bị sợ vỡ mật. Tần đại gia, Tần gia gia, đừng giết ta học chó sủa, ta chui chuồng chó, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha cho ta đi. A. Tần Thiên Tuyệt đã không biết nên nói đối phương thức thời là tài giỏi, hay là nói đối phương thứ hèn nhát. Đáng tiếc a, ta đã cho ngươi cơ hội a. Tần Thiên Tuyệt liền muốn tiến lên, cho đối phương một thông khoái. Tử vong uy hiếp giáng lâm, tên côn đồ này đột nhiên bộc phát ra cường đại ý chí lực, từ dưới đất bò dậy, co cẳng liền chạy. Hắn biết, hiện tại duy nhất có thể làm cho mình sống cơ hội, liền là tìm tới lão đại bọn họ, bảo trụ mạng nhỏ. Chương 4, lật tung chợ bán thức ăn. Tần Thiên Tuyệt nhìn đối phương chạy trối chết, thế mà không có lập tức giết đối phương, mà là đi theo đối phương đằng sau. Nếu như Tần Thiên Tuyệt tại chỗ giết đối phương, sau đó kia Hồng Tam cũng sẽ biết tìm tới cửa. Không bằng đổi bị động làm chủ động, dứt khoát liền trực tiếp giết đến tận cửa đi, chấm dứt đối phương. Tại hắn nghịch chuyển thời gian trước đó nhân sinh, cái này Hồng Tam cũng là chết tại trên tay của hắn. Loại này xuất sinh, chết sớm một chút càng tốt hơn. Tần Thiên Tuyệt đi theo kia lưu manh sau lưng, kia lưu manh cơ hồ bộc phát ra bú sữa mẹ khí lực, điên cuồng chạy, làm thế nào cũng không vung được Tần Thiên Tuyệt, giống như là sau lưng đi theo một cái lệ quỷ đồng dạng. Mấy trăm mét lộ trình, hắn giống như chạy vạn mét đồng dạng, cảm thấy phổi đều muốn nổ tung. Vừa tiến vào chợ bán thức ăn, tên côn đồ này lập tức liền thấy được tại một cái lều phía dưới đám người. Hồng Lão Đại, Hồng Lão Đại, có người phản. Kia lưu manh quát to lên, toàn bộ chợ bán thức ăn người, tất cả đều nhìn về phía nơi này. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, một cước nâng lên, chợ bán thức ăn miệng một cái quầy hàng dưới, đệm lên góc bàn một viên gạch thạch liền bị hắn đá bay, mang theo gào thét tiếng xé gió, đập vào đầu của đối phương bên trên. Đùng. Một chiêu này khí lực lớn, lập tức để người kia đầu như là dưa hấu đồng dạng vỡ ra, ngã nhào xuống đất. Trong lúc nhất thời, chợ bán thức ăn bên trên đồ ăn hộ nhau nhau hét dầm lên. Mặc dù nơi này là lưu manh tụ tập địa phương, nhưng là Hồng Tam một mực biết, những này dân trồng rau đều là dê, bọn hắn cần hao chính là lông dê, dê chạy, về sau cũng đừng hòng lông dê, cho nên Hồng Tam người chỉ lấy phí bảo hộ, nhưng chưa bao giờ có tại chợ bán thức ăn bên trong giết người đánh nhau, bây giờ tới một người, xuất thủ liền đánh ngã một cái thuộc hạ của hắn, chẳng khác gì là khiêu khích. Nhìn xem chung quanh dân trồng rau tất cả đều chạy hết, Hồng Tam lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, bắt hắn lại cho ta. Những người này tự nhiên không thấy được Tần Thiên Tuyệt trước đó giết người dáng vẻ, cho nên không sợ hãi chút nào, còn người đông thế mạnh, tối thiểu có 30, 40 người từ con đường hai bên lao đến. Tần Thiên Tuyệt không có chút nào vẻ bối rối, ánh mắt quét qua, thấy được bên cạnh quầy hàng bên trên trưng bày một đống còn mang theo thổ khí đậu phộng. Tần Thiên Tuyệt đưa tay vỗ, trên bàn đậu phộng toàn bộ giơ lên, bay lên không trung. Đi. Hồn hải bên trong, đặc thù năng lượng sôi trào. Thức tỉnh vũ hồn người, có được giữa thiên địa tổn túy năng lượng, có thể nguyên chi lực. Tiến vào nhân loại hồn hải bên trong, hóa thành nguyên khí, hoàn toàn là người bình thường, không thể với tới độ vận. Tần Thiên Tuyệt thôi động cố lực lượng này, dừng lại trên không trung đậu phộng giống như ám khí, siêu siêu siêu bắn ra. A. Ban đầu chạy tới người bị đánh trúng bả vai, nho nhỏ đậu phộng, thế mà truyền đến một cỗ cự lực, lập tức đem hắn hất bay ra ngoài. Vèo, vèo, vèo. Những này đậu phộng giống như mọc ra mắt, nhao nhao trúng đích những người này. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Trong lúc nhất thời, những này xông về phía trước người đều bị đánh ngã xuống đất, quỷ khóc sói gào, chợ bán thức ăn bên trên thất bị hất bay ra ngoài, nguyên bản chợ bán thức ăn trở nên một mảnh hỗn độn. Mấy cái đầu phộng bay vụt hướng kia một cái duy nhất đứng tại trung ương không nhúc nhích Hồng Tam trên thân. Hồng Tam ngược lại tam giác đồng dạng con mắt đột nhiên co rụt lại, giơ tay lên như chớp giật ngăn cản tại những cái kia đậu phộng bên trên. Mấy hạt đậu phộng rơi vào Hồng Tam trong tay, hắn túi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, thế mà bị đánh ra một kia vết máu. Trong lúc nhất thời, Hồng Tam cũng không nhịn được hít vào một hơi. Hắn nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. "Nguyên khí, ngươi đã thức tỉnh vũ hồn." Hồng Tam trầm giọng nói, ngữ khí 10 phần kiên định. Cái khác người bình thường đương nhiên sẽ không cảm giác được, nhưng là Hồng Tam cũng đồng dạng là vũ hồn người, tùy tiện liền nhận ra thân phận của Tần Thiên Tuyệt. "Phải thì như thế nào?" Hồng Tam nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt tuổi trẻ khuôn mặt, trong mắt lóe lên. Hồng Tam không biết Tần Thiên Tuyệt thực lực gì, nhưng là chỉ bằng vào chuyện này tới nói, chỉ có hai lựa chọn. Một, giết Tần Thiên Tuyệt, ổn định uy tín của mình. Thứ hai, lôi kéo Tần Thiên Tuyệt, chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, thậm chí, nếu như Tần Thiên Tuyệt thực lực không tệ, còn có thể lớn mạnh trợ bán thức ăn. Chỉ là nhìn Tần Thiên Tuyệt xuất thủ liền giết người tư thái, thấy thế nào cũng không phải chuyện lớn hóa nhỏ thái độ, huống chi, nếu như vậy, Hồng Tam về sau cũng không tốt cùng các huynh đệ khác bằng giao. Trọng yếu nhất chính là, Tần Thiên Tuyệt quá trẻ tuổi, thậm chí từ Hồng Tam ẩn ẩn nhớ thân phận của Tần Thiên Tuyệt. Một cái không cha không mẹ, tên ăn mày nuôi lớn cô nhi mà thôi. À, đừng tưởng rằng đã thức tỉnh vũ hồn, liền có thể nhất phi trùng thiên, vũ hồn người cùng vũ hồn người thực lực cũng là trời kém và khác. Tần Thiên Tuyệt ngược lại là đồng ý câu nói này, thậm chí còn gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Người so với ta thực lực, đích thật là kém xa. Hồng Tam lập tức cảm thấy giận dữ, câu nói này không phải là hắn nói sao? Đã ngươi như thế có tự tin, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút. Hồng Tam bị Tần Thiên Tuyệt thái độ chọc giận, quanh thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Phía sau hắn, đồng dạng xuất hiện một cái mơ hồ quang ảnh, rất nhanh hiện lên một con màu đen đại hùng tới. Sau đó cái này vũ hồn lại dung nhập vào Hồng Tam trên thân, tạo thành hai cái đen nhánh bao tay, để Hồng Tam tay phồng lớn lên một vòng, giống như tay gấu, đồng thời bao hàm lực lượng khổng lồ. Vũ hồn hoàn toàn có thể phản ứng ra một cái vũ hồn người phương pháp chiến đấu, Hồng Tam hiện tại chỉ sợ là có được gấu đen đồng dạng lực lượng, có thể một quyền đập ra tảng đá lớn, xé nát nhục thân. Lại là loài gấu thú hồn, xem ra lực lượng của ngươi không kém. Tần Thiên Tuyệt thản nhiên nói. Hồng Tam toàn thân tràn đầy tăng vọt lực lượng, lúc này khinh miệt nhìn xem Tần Thiên Tuyệt, thân thể của ta đã ẩn chứa 12 đạo hoàng cấp đạo ngân, ngươi một cái vừa mới thức tỉnh vũ hồn người, liền đến khiêu chiến, quả thực là không biết sống chết. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh, cũng không nói chuyện. Hồng Tam nhìn chằm chằm Tần Thiên Tuyệt, dù là hắn ánh mắt khinh miệt, lại cảm thấy Tần Thiên Tuyệt quá hờ hững, cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn dâng lên một loại dự cảm không tốt. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt hồn hải cũng đi theo động, sau lưng một người mặt mình sư tử, lưng kháng đại đỉnh dị thú, nổi lên. Sau đó, cái này dị thú cũng đồng dạng dung nhập Tần Thiên Tuyệt thân thể. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt trên thân thế mà phản ứng gì đều không có, ngược lại là khuôn mặt bên trên thế mà nhiều hơn một cái mặt nạ. Trên mặt nạ khắc họa lấy mấy đạo đường cong, nhưng là tấm kia miệng rộng lại có thể thấy rõ ràng. Dạng này vũ hồn, Hồng Tam chưa bao giờ từng thấy. Nhưng là, mặt nạ không có khả năng ngăn cản Hồng Tam nắm đấm, để hắn càng nhiều một phần lực lượng. Ta nhìn ngươi chơi trò hề gì? Hồng Tam một cước đạp ở trên mặt đất, ầm vang tiến lên, chớp mắt liền đến Tần Thiên Tuyệt trước mặt. Gấu đen đánh ra. Một chiêu thô thiển vô cùng võ kỹ bị Hồng Tam phóng xuất ra, nhưng là vũ hồn cùng nguyên khí gia trì, để người bình thường thấy kinh hồn táng đảm. Hồng Tam bàn tay bị nguyên khí bao trùm, bên ngoài lộ vẻ hình thái lại là một cái khoảng chừng nửa mét thô tay gấu. Một trường này vỗ xuống đến, đủ để đem người bình thường đập thành thịt nát. Chương 5, phế bỏ Hồng Tam. Tần Thiên Tuyệt lại không sợ hãi chút nào. Hắn nâng lên một cái tay, bàn tay quán chú nguyên khí, nơi lòng bàn tay hiện lên một cái mở ra miệng rộng. Cái này miệng rộng đi theo nguyên khí mở ra, nhưng là tại năm ngón tay vây quanh dưới, không phải nhất định góc độ, căn bản không nhìn thấy. Thao thiết thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt vũ hồn vừa mới giác tỉnh, võ kỹ tự nhiên không thể nào học lên, nhưng là liền như là Hồng Tam gấu đen bình đánh ra đồng dạng, đều là vũ hồn bản năng. Thao thiết thôn phệ vạn vật, Tần Thiên Tuyệt mang lên mặt nạ, liền là để thân thể của hắn, bất kỳ cái gì một chỗ, đều có thể biến ra há miệng đến, ăn hết tiếp xúc bất kỳ vật gì. Bao quát, vũ hồn. Oanh. Tần Thiên Tuyệt cùng Hồng Tam một trưởng một quyền, chạm vào nhau cùng một chỗ. Lấy hai người làm trung tâm, nguyên khí chiều dâng đi tứ tán, tung bay chung quanh quầy hàng, phụ cận người càng là người ngã ngựa đổ, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị xung kích, bay rất ra ngoài, phun máu phè phè. Chỉ là cẩn thận quan sát người liền sẽ phát hiện, Tần Thiên Tuyệt đằng sau, không có bất kỳ cái gì khí lãng nhấc lên, thậm chí Tần Thiên Tuyệt cũng chỉ là bị gió nhẹ lay động góc áo mà thôi. Mà Hồng Tam người đứng phía sau, tất cả đều ngã trên mặt đất, dư uy bộc phát khoảng chừng xa hơn 10 thước. Nay bằng với Hồng Tam bộc phát năm đấm, uy lực bị Tần Thiên Tuyệt ngăn lại, mà Tần Thiên Tuyệt một trường uy lực lại vô ra càng xa, không ai có thể ngăn cản. Một chiêu tương đối, lập tức phân cao thấp. Giang giác. Theo sát lấy, tựa hồ có đồ vật gì bị cắn nát thanh âm vang lên, Hồng Tam trên cổ tay quyền sáo, đi theo phá vỡ một cái lỗ hổng. Cái gì? Hồng Tam mặc dù bị Tần Thiên Tuyệt cản lại công kích, nhưng là cũng không nhận được tổn thương, nhưng là lúc này, lại cảm thấy hồn hải chấn động, bên trong gấu đen tiếng kêu rên liên hồi, hai tay giống như là bị nuốt lấy đồng dạng. Hoa. Hồng Tam phun máu phè phè. Tần Thiên Tuyệt cầm thật chặt Hồng Tam nắm đấm, trong tay miệng rộng, càng là nhanh chóng gặm cắn. Đinh. Hồng Tam trong tay quyền sáo triệt để vỡ vụn, Hồng Tam hồn hải ở trong đại hùng, kêu thảm một tiếng, thế mà ầm vang sụp đổ. bản mệnh vũ hồn tử vong, tương đương với không cách nào lại hấp thu bất kỳ có thể nguyên chi lực tiến vào hồn hải bên trong, cho nên Hồng Tam triệt để phế bỏ. Hồng Tam căn bản không biết đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì, nhưng là Tần Thiên Tuyệt sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tại đối phương cùng mình giao thủ trong nháy mắt, Tần Thiên Tuyệt đã cho Hồng Tam phán quyết tử hình. Tần Thiên Tuyệt như thiểm điện đưa tay, một quyền đánh phía Hồng Tam biết hầu. Nếu là lúc trước Hồng Tam, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng là hắn hiện tại không có vũ hồn, càng là nhận lấy phản vệ, căn bản không có biện pháp phản kháng. Tần Thiên Tuyệt nằm đấm, chúng đích đối phương yếu hại. Giang giác, tựa hồ có cái gì xương vỡ vụn thanh âm vang lên, cổ họng của đối phương nắc. Hồng Tam thân thể cương cứng, sau đó chậm rãi ngã về phía sau. Bành, một tiếng buồn bực lên tiếng, Hồng Tam thi thể vang lên bụi đất. Những cái kêu kêu rên bọn côn đồ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng hãi nhiên. Tần Thiên Tuyệt hiện tại thân ảnh giống như một tôn sát thần. Bịch, một cái du côn không có chút nào cốt khí quỳ xuống. Đại ca, thần gia, đừng giết ta, đừng giết chúng ta. Bịch bịch, một đám người quỳ xuống theo, nhao nhao cầu xin tha thứ. Tần gia, chúng ta cũng là thân bất do kỷ, chúng ta đều đi theo Hồng Tam lẫn vào a, không phải là lỗi của chúng ta, ngươi tha tiểu nhân một cái mạng chó đi. Không sai, không sai, chúng tiểu nhân về sau tất cả nghe theo ngươi, về sau ngươi là lão đại, chợ bán thức ăn về sau đều hiếu kính ngươi. Những người này nhao nhao gật đầu, không có người có ý kiến phản đối. Dù sao, Hồng Tam chết rồi, bọn hắn tự nhiên không có những đường ra khác, Tần Thiên Tuyệt cũng là vũ hồn giác tỉnh giả, tự nhiên là trở thành bọn hắn lao đại mới. Chỉ là, Tần Thiên Tuyệt cũng không muốn tiếp nhận những này cục diện rối rắm. Mạng của các ngươi, đáng giá mấy đồng tiền? Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, sau đó tiến lên, nguyên khí phóng thích mà ra, vờn quanh Hồng Tam thân thể, rất mau tìm đến một cái tinh xảo túi. Túi không gian. Đây là hư không loại cự thú da lông chế tác mà thành, Hồng Tam cái này túi rất nhỏ, không gian bên trong lại có 1 mét vuông, giá trị chỉ sợ cũng cần 1000 lượng bạc. Mà lại, bên trong chỉ sợ có bảo vật của hắn đâu. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí thôi động, túi không gian này liền trôi nổi, sau đó đã rơi vào Tần Thiên Tuyệt trong tay. Những cái kia du côn lưu manh nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt dáng vẻ, lúc này đâu còn không hiểu, vội vàng móc ra tự mình hầu bao, trong tay bọn họ chỉ là phổ thông túi tiền mà thôi, tiền bên trong cũng có nhiều có ít, bất quá cũng đều có mấy lượng bạc. Tu ít thành nhiều, Tần Thiên Tuyệt lần nữa vơ vét 200 lượng bạc. Hôm nay buông tha các ngươi, về sau đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Tần Thiên Tuyệt lạnh lùng quét người ở chỗ này một chút, hắn vừa mới nghịch chuyển thời gian, đã không phải là lúc trước cấp giới chủ tồn tại, làm nhiều giết chóc có khả năng sẽ khiến một số người chú ý, cho nên tạm thời buông tha những người này. Hắn quay người rời đi, bóng lưng tiêu sái, cái khác lưu manh lại mắt tròn váng. Hắn cứ đi như thế. Lão đại đã chết, Tần Thiên Tuyệt thế mà không muốn tiếp nhận chợ bán thức ăn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bằng không, chúng ta đầu nhập vào Hoa Nhai Viên Hồng đi thôi. Không sai, tìm Hoa Nhai Viên Long, đối phương thế nhưng là vũ hồn giác tỉnh sơ kỳ người, khẳng định so Tần Thiên Tuyệt lợi hại, đến lúc đó cũng cho lão đại báo thủ. Đúng, cho lão đại báo thủ. Những người này trên miệng nói báo thủ, nhưng lại chật vật đi tứ tán, không muốn ở lại nơi này, thậm chí ngay cả Hồng Tam thi thể đều vội vàng quấn cái chiếu rơm mang đi. Tần Thiên Tuyệt mặc kệ những người này về sau có ý nghĩ gì, rời đi chợ bán thức ăn về sau, ý niệm của hắn đã rơi vào túi không gian bên trong, quét đến bên trong tài sản. Chỉ có 300 lượng bạc, nhưng lại nhiều hơn một cái nguyên thạch. Đám này sâu kiến tiểu dân, thế mà liền vì số tiền này tài, hoành phách phố xá, như là hết ngồi đáy giếng. Tần Thiên Tuyệt cảm thấy buồn cười. Một cái nguyên thạch liền có thể đổi 100 lạng vàng, mà 100 lạng vàng tương đương với vạn lượng bạch ngân. Tần Thiên Tuyệt đánh cướp những tên côn đồ kia, mới đổi lấy 200 lượng bạch ngân, có thể thấy được cái này nguyên thạch cỡ nào chân quý. Nhưng là, nguyên thạch chân quý, chỉ là đối với người bình thường tới nói, nếu như làm liên quan tới vũ hồn người sự tình tới nói, nguyên thạch lại phi thường tốt đến, nhưng là điều kiện tiên quyết là cần liều mạng. Tần Thiên Tuyệt tiện tay lấy ra cái này nguyên thạch, cũng không chân quý, giữ tại trong lòng bàn tay ở trong. Lòng bàn tay miệng rộng một ngụm đem cái này nguyên thạch thôn vệ xuống dưới. Bình thường giác tỉnh giả, nếu như không có công pháp đặc thù, hấp thu như thế một khối nguyên thạch, cần thời gian tối thiểu là 2 canh giờ, mà lại cần yên tĩnh hoàn cảnh hạ dẫn đạo, Tần Thiên Tuyệt nhưng trong nháy mắt nuốt lấy cái này nguyên thạch, nếu như hắn có số lượng khổng lồ nguyên thạch lời nói, tấn thăng đem phi thường dễ dàng. Nhưng là, Tần Thiên Tuyệt thao thiết vũ hồn cũng không phải vô địch, bởi vì thao thiết vũ hồn tấn thăng cần nguyên thạch, là những người khác gấp trăm lần. Vũ hồn giác tỉnh giả nhập môn đến sơ kỳ, cần 10 cái nguyên thạch, Tần Thiên Tuyệt lại cần 1000 cái. Số lượng này, nghịch chuyển thời gian trước đó, nếu như không phải là Kim Hoàng cung ứng, Tần Thiên Tuyệt sợ rằng sẽ tuyệt vọng. Mà bây giờ, Tần Thiên Tuyệt chỉ có thể lựa chọn mặt khác một con đường. Chương 6, gặp lại Lạc Kim Hoàng. Giữa thiên địa, tràn ngập năng nguyên chi lực, nhân loại cùng dị thú đều có thể hấp thu. Tích lũy tháng ngày phía dưới, dị thú huyết nục bên trong ẩn chứa năng nguyên chi lực, ăn hết có thể gia tăng nguyên khí, càng mạnh dị thú, ẩn chứa nguyên khí càng là nhiều. Tần Thiên Tuyệt hiện tại chỉ có con đường này có thể đi, mà phần lớn võ hồn giả đều là như thế. Đi trước Vũ Hồn Tháp bên trong nhận lấy minh bài, dạng này có thể miễn phí tiến vào một lần Thương Sơn Linh giới, vật kia lấy trước tới tay. Tần Thiên Tuyệt trước đó nghĩ tới kiếm tiền phương pháp không ít, thế nhưng là cuối cùng còn thiếu đạo ngân, võ kỹ tài nguyên, không bằng trực tiếp săn giết thú loại tới sảng khoái. Huống chi, Thương Sơn Linh giới có thứ mà hắn cần. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Thiên Tuyệt ngồi xe ngựa đến hoàng đô cao nhất kiến trúc ở trong Vũ Hồn Tháp. Nơi này là tất cả võ hồn giả nhận định căn cứ, thậm chí Lạc thị hoàng triều bên trong, cần võ hồn giả ra mặt giải quyết sự tình, cũng sẽ ở nơi này phủ lên treo thưởng, xuất tiền mời người đi hoàn thành. Đương nhiên, nơi này còn có thông hướng các nơi giới môn. Man Thánh Đại Lục bất quá là một cái phi thường lạc hậu thế giới, nhưng là cũng có cùng thế giới khác chỗ giáp nhau. Còn có một số giới môn có thể thông hướng thế giới khác hoang dã địa khu, từ đó chiếm lĩnh như thế khu vực, cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Thần Thiên Tuyệt đi đến Vũ Hồn Tháp trước cửa. Hai cái thủ vệ nhìn thấy Thần Thiên Tuyệt còn trẻ như vậy, thân phận cũng nghèo túng, trọng yếu nhất chính là bên hông căn bản không có treo võ hồn giả nhất định phải mang theo lệnh bài, lập tức vươn vũ khí, ngăn cản Thần Thiên Tuyệt con đường. Vũ Hồn Tháp bên trong, phàm nhân dừng bước. "Ta đến chứng nhận vũ hồn." Thần Thiên Tuyệt mở miệng nói ra. Hai cái thủ vệ lúc này mới thu hồi vũ khí, nhìn từ trên xuống dưới Thần Thiên Tuyệt, trong mắt mang theo một tia hâm mộ. Bọn hắn chỉ là võ giả bình thường, chỉ có thể bị xem như giữ cửa hộ vệ, cùng võ hồn giả còn có rất lớn khác biệt, dù là rốt cuộc một đời, cũng vô pháp đến võ hồn giả độ cao. "Ngươi chờ một lát, ta để cho người ta mang ngươi tiến đến." Thủ vệ kêu người, Thần Thiên Tuyệt dù là vô cùng quen thuộc nơi này, như cũng không có cự tuyệt. Vị đại nhân này, bên này liền là chứng nhận vũ hồn địa phương, chỉ cần điều động vũ hồn, đưa vào nguyên khí, liền có thể chứng nhận thành công. Kia dẫn đường người nịnh nọt giới thiệu, Thần Thiên Tuyệt nhìn trước mắt một khối hơi mở bia đá, tự nhiên biết đây là cái gì. Vũ hồn hình thành, tự mang giữa thiên địa đạo ngân phân thiên, địa, huyền, hoàng bốn loại. Hoàng cấp vũ hồn bình thường nhất, thiên cấp vũ hồn vạn người không được một. Mà lại, thiên cấp vũ hồn thậm chí không cần giác tỉnh đan, liền sẽ tự động giác tỉnh, có ít người sinh ra liền có được tiên thiên vũ hồn, liền như là Lạc Kim Hoàng đồng dạng. Đây cũng là đối phương giống như Thần Thiên Tuyệt nghiên kỷ, nhưng thực lực như vậy cường hãn nguyên nhân. Thần Thiên Tuyệt giơ tay lên, đặt ở trong suốt khảo thí trên đá. Nguyên khí đưa vào, khảo nghiệm này trên đá quang mang chậm rãi phát sáng lên, sau đó một đạo màu vàng nhạt quang mang hiện hiện. Hoàng cấp vũ hồn. Kia dẫn theo người nói, linh nọ thái độ cũng đi theo thu liễm, hoàng cấp vũ hồn bất quá là cấp thấp nhất vũ hồn mà thôi, dạng này người, điểm xuất phát thấp, tương lai thành tựu cũng sẽ nhận hạn chế. Chỉ là Thần Thiên Tuyệt đối với dạng này tình huống tuyệt không giật mình, bởi vì nghịch chuyển thời gian trước đó, hắn lần thứ nhất khảo thí, cũng đích thật là hoàng cấp vũ hồn. Nhưng là, Lạc Kim Hoàng đã thấy qua Thần Thiên Tuyệt vũ hồn, như thế khí tức, thấy thế nào cũng không giống là hoàng cấp vũ hồn dáng vẻ, cho nên mới tiếp tục bồi dưỡng Thần Thiên Tuyệt. Mà thao thiết vũ hồn đặc tính, chính là có thể thôn vệ vũ hồn, ngay cả vũ hồn đều có thể vô hạn tấn thăng, Thần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian trước đó, vũ hồn đã sớm đạt tới thiên cấp, nếu như không phải địch nhân quá nhiều cũng quá khổng lồ, lấy một địch vạn không đáng kể. Làm lại từ đầu, cũng không tệ, lần này, ta nhất định dùng hoàn mỹ nhất tư thái tái nhập vạn giới, mà lại hiện tại không có ai biết ta vũ hồn. Thao thiết vũ hồn cường đại, cũng bởi vì như thế, Thần Thiên Tuyệt con đường bên trên luôn có người muốn giết chết hắn, nhìn xem có thể hay không cướp đoạt cái này vũ hồn. Đương nhiên, bất kỳ cái gì vũ hồn đều thai nghén tại hồn hải bên trong, nếu là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hoàn toàn có thể tự bạo hồn hải, để vũ hồn biến thành đạo ngân tán loạn, sợ nhất liền là để cho người ta sống không bằng chết. Thần Thiên Tuyệt thu tay lại, tại người dẫn đầu dẫn dắt phía dưới, nhận lấy một cái lệnh bài, tích nhập một giọt máu tươi tới. Lệnh bài toàn thân đen nhánh, nhỏ vào máu tươi lại biến thành kim sắc, hiện lên một cái ngôi sao dáng vẻ. Điều này đại biểu lấy vũ hồn giác tỉnh kỳ nhập môn thực lực, dùng lệnh bài này, võ hồn giả thực lực liếc qua thấy ngay. "Tốt, chúng ta đi một chút." Tần Thiên Tuyệt nói, không có tính toán để người dẫn đường đi theo, thậm chí để người ta biết hắn muốn đi đâu. Dù là, hắn hiện tại bất quá là một cái không có người để ý hoàng cấp vũ hồn giác tỉnh kỳ nhập môn mà thôi. Bất quá Tần Thiên Tuyệt vẫn là xuất ra một lượng bạc ném cho đối phương, xem như thủ lao. Người kia gật đầu nói tạ, đi cho những người khác dẫn đường. Tần Thiên Tuyệt đi tới vũ hồn tháp trung ương vị trí. Nơi này trống rông đứng thẳng cao 3 mét cánh cổng ánh sáng, hết thảy 18 cái, chỉ có môn hạ có một cái mâm tròn hình pháp trận, hiện ra ngân sắc đạo ngân, không gian đạo ngân. Đây chính là giới môn Thương Sơn Linh Giới. Tần Thiên Tuyệt xuất ra lệnh bài, để cho người ta đăng ký, lần thứ nhất tiến về là miễn phí, nhưng là về sau tiến đến, lại cần giao nạp nguyên thạch. Ngay lúc này, một tiếng ồn ào từ lối vào truyền đến, sau đó, tựa hồ có chói mắt kim hồng chi sắc lan tràn mà tới. An mặc thống nhất áo giáp binh sĩ nhao nhao mở ra một con đường, vây quanh ở giữa người kia. Cơ hồ là sau đó một khắc, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất. Tham kiến công chúa điện hạ. Là Lạc Kim Hoàng. Vạn vạn không nghĩ tới, bỏ qua một lần cơ hội gặp mặt, Thần Thiên Tuyệt thế mà lại tại một ngày này, lần nữa nhìn thấy đối phương, chẳng lẽ đây chính là vận mệnh lực lượng sao? Thần Thiên Tuyệt quỳ một chân trên đất, Lạc Kim Hoàng đối với hắn có đại ân, dù là nghịch chuyển thời gian, cái này ân tình cũng sẽ không tán đi. Là ngươi? Lạc Kim Hoàng lại liếc nhìn Thần Thiên Tuyệt, trước đó trong đám người thiếu niên, gặp qua công chúa. Ừm, tất cả đứng lên nói chuyện đi. Lạc Kim Hoàng chậm rãi đưa tay, trên người nàng mang theo hoàng gia uy nghiêm, không cho người phản bác, càng là có một loại để cho người ta thần phục khí độ. Khuynh thành dung mạo, cũng vô pháp cướp đoạt nàng tôn quý hào quang. Tạ công chúa. Đám người đứng lên, lại không đi làm chính mình sự tình, mà là vây quanh công chúa. Công chúa đến Vũ Hồn Tháp ra sao sự tình? Có cái gì có thể hỗ trợ sao? Vũ Hồn Tháp trên lầu, vội vàng đến đây một người trẻ tuổi, nhìn thấy Lạc Kim Hoàng về sau nhiệt tình chào hỏi. Người trẻ tuổi này bên hông, đồng dạng treo màu đen bảng hiệu, phía trên tinh tinh khoảng chừng 3 hàng, hàng thứ nhất là màu vàng, hết thảy 5 viên, hàng thứ 2 5 viên lục sắc tinh. Hàng thứ 3 là 4 khỏa màu lam tinh. Võ hồn giả giác tỉnh kỳ chia làm 5 cái giai đoạn: giác tỉnh, thuế biến, đặc không, đại thừa, siêu phàm, sau đó lại đối ứng 5 cái tiểu giai đoạn. Lạc Kim Hoàng đã là đại thừa hậu kỳ, bên hông phủ lên lệnh bài hết thảy 19 quả tinh, hàng thứ tư tinh tinh đã là tử sắc. 14 quả tinh đối 19 quả tinh, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Thực lực như vậy, đối mặt Lạc Kim Hoàng tự nhiên không đáng chú ý, nhưng là cái này nam nhân, không phải trời sinh vũ hồn, 20 tuổi tác, đến cái này thành tựu, cũng khác biệt bình thường. Không cần làm phiền Lâm tế tự. Lạc Kim Hoàng tử tốn nói. Chương 7, Kim Hoàng tặng đao. À, công chúa gọi ta Phong Viễn là được, không cần gọi tế tự cái gì, ta dù sao cũng là Lạc thị con dân. Lâm Phong Sa tiêu sái cười một tiếng. Tần Thiên Tuyệt lại bên cạnh nghe được cái này nam nhân, trong lòng cười lạnh không thôi. Lâm Phong Sa, Lâm gia trưởng tử, nắm giữ vũ hồn tháp quyền hạn, ngay cả hoàng tộc đều không có cách nào nhúng tay, là phá vỡ Lạc thị hoàng triều thủ phạm một trong, dạng này người, còn tại thèm nhỏ dãi Lạc Kim Hoàng, thật coi Lạc Kim Hoàng là kẻ ngu sao? Hoàn toàn chính xác, nếu như là tình trạng ý thiếp cố ý, lúc này Lạc Kim Hoàng tất nhiên sẽ nói cũng không cần bảo nàng công chúa, gọi tính danh liền tốt, đáng tiếc, Lạc Kim Hoàng nhưng tuyệt đối sẽ không xử lý loại chuyện ngu này. 16 tuổi, những người khác là hoa quý thiếu nữ thời điểm, nữ tử này đã trổ mã đến tâm tư kín đáo, tâm như sắt thép đồng dạng cứng rắn. Quy củ vẫn là không thể phá. Lạc Kim Hoàng nhàn nhạt trả lời, sau đó ánh mắt rơi vào Tần Thiên Tuyệt trên thân. Nàng vẫn là đối thiếu niên này ôm lấy rất lớn hảo cảm, trọng yếu nhất chính là, nhìn thấy thiếu niên này lần đầu tiên, nàng hồn hải chấn động, chưa từng vận dụng Hắc Hoàng Vũ Hồn, phát ra một tiếng thu minh. Hắc Hoàng Vũ Hồn vì tiên thiên vũ hồn, một loại trong đó năng lực là hỏa nhãn, đó có thể thấy được vũ hồn tiềm năng. Bây giờ, thế mà lại một lần nữa nhìn thấy người này, Lạc Kim Hoàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Người tên là gì? Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt trả lời, không có bị công chúa hỏi thăm kích động, bọn hắn thật sự là quá quen thuộc, Tần Thiên Tuyệt cũng không phải nghịch chuyển thời không trước đó mao đầu tiểu tử. Chỉ là hắn thái độ như vậy, lại hiển nhiên gây nên Lâm Phong Sa bất mãn. Lạc Kim Hoàng nhưng không có cho Lâm Phong Sa phát tác cơ hội, mở miệng tán thưởng, "Tần Thiên Tuyệt, thiên chi tuyệt đại, tên rất hay, ngươi vừa mới giác tỉnh vũ hồn, tiếp xuống có tính toán gì hay không?" Lâm Phong Sa mi tâm nhíu chặt, hắn đã biết Lạc Kim Hoàng muốn làm gì. Lạc Kim Hoàng cứ việc làm rất cẩn thận, nhưng là những năm gần đây, ngôi dưỡng không ít môn đồ, thậm chí sáng lập quá học viện, để vừa mới giác tỉnh vũ hồn giả gia nhập học tập đạo ngân võ kỹ, vì cái gì tự nhiên là có một ngày có thể dùng đến những người này. Thu môn đồ khắp nơi, là nhất được lòng người. Không nghĩ tới, Lạc Kim Hoàng bây giờ muốn lôi kéo Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt cũng nghĩ đến Lạc Kim Hoàng dự định, lại tạm thời không có gia nhập quá học viện ý nghĩ. "Ta dự định đi một lần Thương Sơn linh giới lịch luyện." Tần Thiên Tuyệt nói. Lạc Kim Hoàng sững sờ, vạn vạn không nghĩ tới dạng này một thiếu niên, thế mà tại vừa mới tấn thăng vũ hồn giả về sau, liền muốn đi chém giết. "Ngươi căn cơ còn thấp, vẫn là đường đi hoang dã bên trong, ta nhìn ngươi thiên tư không tệ, ta để cử ngươi đi quá học viện, học tập một phen lại đi cũng không muộn." Lạc Kim Hoàng nói như vậy về sau, người vây xem nhóm, lập tức không ngừng hâm mộ. Tiểu tử này, vận khí tốt như vậy, thế mà bị công chúa điện hạ để cử đi quá học viện. Công chúa điện hạ tới đây, lúc đầu cũng là mời năm nay mới giác tỉnh vũ hồn giả gia nhập quá học viện. Công chúa điện hạ con mắt tinh đời, có lẽ thiếu niên này có khác biệt chỗ. Những người này thảo luận, chỉ là sau một khắc, bọn hắn đều đang hoài nghi mình lỗ thay. Chân chính trưởng thành, vẫn là phải từ giữa chém giết lịch luyện. Thần Thiên Tuyệt trả lời, tương đương với biến tướng cự tuyệt. Những người khác hít vào một hơi, vạn vạn không nghĩ tới, Thần Thiên Tuyệt thế mà cự tuyệt. Ngay cả bên cạnh Lâm Phong Sa, đều ngây ngẩn cả người, hắn vừa định mắng Thần Thiên Tuyệt không biết tốt xấu, nghĩ lại ngẫm lại, không gia nhập quá học viện không phải càng tốt sao? Dạng này liền có thể cách Lạc Kim Hoàng xa xa. Lạc Kim Hoàng mi tâm hơi nhíu lại, sau đó lại cùng giãn ra. Cũng thế, bất quá quá học viện ở trong cũng có rất nhiều võ kỹ cung ứng, những này lại là địa phương khác đến không đến, cái ngọc bài này ngươi giữ lại, quá học viện không hạn chế tự do của ngươi, ngươi có thể tùy thời gia nhập. Lạc Kim Hoàng xuất ra một cái ngọc bài, đưa cho bên cạnh thị nữ một mực cung kính nhận lấy, sau đó giao cho Tần Thiên Tuyệt. "Còn không tạ ơn." Thị nữ thấp giọng nói, nàng thật cảm thấy Tần Thiên Tuyệt to gan lớn mật, thế mà ngay cả Kim Hoàng công chúa cũng dám cự tuyệt, cũng là không có người khác. "Tạ điện hạ." Lạc Kim Hoàng nhìn Tần Thiên Tuyệt tùy ý đem ngọc bài đặt ở trong túi, lần đầu tiên lại có một loại buồn bực cảm xúc ở trong lòng bồi hồi. Cái này Tần Thiên Tuyệt, hoàn toàn chính xác không giống bình thường, quá học viện mời đều không thèm để ý, chẳng lẽ là quá học viện uy danh hiện tại còn chưa đủ cao sao? Bất quá, có một ít người, thanh danh cũng không đủ làm cho đối phương thần phục, vẫn là cần lợi ích. Nghĩ như vậy, Lạc Kim Hoàng tại tự mình hồn hải ở trong dạo qua một vòng, tìm được nàng cảm thấy thích hợp đồ vật. "Mặc dù ta không đồng ý ngươi bây giờ đi Thương Sơn linh giới, nhưng là hy vọng ngươi lên đường bình an, cái này vũ hồn tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày trở về." Lạc Kim Hoàng khoát tay, một cây đao hiện lên ở trong tay nàng. Cây đao này tràn ngập giữa thiên địa đạo ngân, năng lượng dồi dào, xem xét cũng không phải là phàm binh. "Huyền cấp vũ hồn." Người chung quanh lập tức lên tiếng kinh hô. "Tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó? Kim Hoàng công chúa tặng, thế nhưng là một cái huyền cấp vũ hồn. Vẫn là một cây đao a, thật là khiến người ta ghen ghét ta." Những người này đều nhìn Tần Thiên Tuyệt, nghĩ đến lần này đối phương có thể hay không cự tuyệt. Lại không nghĩ rằng, Tần Thiên Tuyệt lần này không đợi thị nữ tiếp nhận kia vũ hồn, trực tiếp đưa tay, nhận lấy Lạc Kim Hoàng vũ khí trong tay. Cả hai đầu ngón tay chạm nhau, Lạc Kim Hoàng ngón tay run lên, sắc mặt có chút biến hóa. Bất quá bởi vì có đao cản trở, những người khác tự nhiên không có chú ý tới chi tiết này, chỉ cho là Lạc Kim Hoàng là thật rất để ý cái này vừa mới giác tỉnh thiếu niên. Lại hoặc là, một chút tâm tư linh động người, cảm thấy Lạc Kim Hoàng là cố ý biểu hiện cho tất cả mọi người nhìn, để cho chuyện này chuyển thành ca tụng, sau đó hấp dẫn càng nhiều người gia nhập Quá Học Viện. Tạ ơn điện hạ ban thưởng, ngày khác ta công thành danh thoại, tự nhiên sẽ hồi báo điện hạ. Lạc Kim Hoàng lộ ra nụ cười thản nhiên, lại làm cho nàng cả người tản mát ra rung động lòng người mị lực đến, nàng không thường cười, cho nên càng lộ ra chân quý. Không cần ngươi hồi báo ta, chỉ cần chung với Lạc thị hoàng triều như vậy đủ rồi. Tần Thiên Tuyệt nhìn thật sâu một chút Lạc Kim Hoàng, Lạc thị hoàng triều bấp bênh, cuối cùng đi hướng diệt vong. Như ngươi mong muốn. Tần Thiên Tuyệt đem đao này để vào hồn hải bên trong, xông Lạc Kim Hoàng ôm quyền một chút, sau đó quay người mà đi, tiến vào giới môn bên trong. Thân ảnh của hắn biến mất, nguyên địa lưu lại Lạc Kim Hoàng, khôi phục thái độ bình thường, nhưng trong lòng ẩn ẩn chờ mong thiếu niên trở về. Chỉ có Lâm Phong Sa, ánh mắt biến hóa, trong lòng cười lạnh. Tay của hắn bao trùm tại vũ hồn của mình bài bên trên, một đạo ý niệm thật nhanh truyền ra ngoài. Lạc Kim Hoàng coi trọng một tên tiểu tử này khẳng định không giống bình thường, tìm người giết hắn, tỉnh về sau trưởng thành tai họa, trở ngại chúng ta sự tình. Tin tức truyền đi bất quá mấy hơi thở, liền có mặt khác ý niệm truyền lại trở về. Vâng, tiểu tế tử. Những chuyện này, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên không biết, theo giới môn bước vào, Tần Thiên Tuyệt đã tiến vào một thế giới khác ở trong. Chương 8, thôn thiên phệ địa. Tần Thiên Tuyệt từ quang môn ở trong đi ra, một cái đơn sơ đại bộ phận dùng chất gỗ dựng phòng ốc thôn xóm, hiện ra ở trước mắt. Chỉ bất quá, dạng này đơn sơ thôn xóm bên trong, vũ hồn giả khắp nơi trên đất đi, võ giả nhiều như chó. Nơi xa, một mảnh kéo dài dãy núi đập vào mắt bên trong, kia là Yến Vân Sơn. Thương Sơn linh giới một chỗ hoang dã dãy núi, năng nguyên chi lực sung túc, dựng dục đông đảo thú tộc. Tần Thiên Tuyệt đi về phía trước, người chung quanh chỉ là hơi nhìn một chút hắn, liền không có hứng thú, một chút lưu tại thôn này rơi ở trong người, dùng vải vóc ngồi trên mặt đất, phía trước trưng bày một chút vỡ vụn vũ hồn. Còn chưa đạt tới hoàng cấp vũ hồn, phía trên chỉ có màu trắng nhạt quan mang, có thể dùng tới đối phó phổ thông dã thú, hơi lợi hại một điểm hung thú, liền không có cách nào ứng đối. Bất quá Tần Thiên Tuyệt trong tay đã có Lạc Kim Hoàng đưa tặng huyền cấp răng sói đao, tự nhiên là không cần những này. Mới tới, muốn hay không địa đồ? 100 lượng. Một người nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiên Tuyệt, mở miệng nói ra. Ta nhìn giống có tiền bộ dáng. Tần Thiên Tuyệt trả lời. Người kia tự nhiên thấy được Tần Thiên Tuyệt một thân rách dưới, bằng không, chỉ sợ mở miệng liền là một khối nguyên thạch. Quỷ nghèo. Người kia nói thầm một tiếng, liền không nhìn tới Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt cũng không để ý đến đối phương, tại nghịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt cũng tại Thương Sơn linh giới Yến Vân Sơn lịch luyện qua, còn lấy được qua Yến Vân Sơn bên trong một cái lưu truyền xuống bảo bối, cho nên lựa chọn nơi này cũng không phải không có nguyên nhân. Tần Thiên Tuyệt đi ra ngoài thôn, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt một người tiến đến, thực lực vẫn chỉ là vũ hồn giác tỉnh kỳ nhập môn, những người này đều mang xem kịch vui dáng vẻ. Lại là một cái chịu chết. Cho là mình đã thức tỉnh vũ hồn, liền vô địch thiên hạ rồi. Để những dã thú kia dạy hắn làm người đi. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên nghe được những âm thanh này, bất quá động tác không chút do dự nghi, 100 mét về sau, liền đã tiến vào chân núi vị trí. Dương Dậm cũng không tốt đi, nhưng là thân ở dưới hoàn cảnh như vậy, không trung năng nguyên chi lực lại rõ ràng muốn hơn một chút. Xa xa xa, lá cây bị gió nhẹ nhàng gợi lên, ẩn giấu đi dã thú tiến lên thanh âm. Giang giác. Một tiếng dẫm đạp cành khô thanh âm truyền đến, sau một khắc, cây cối bên trong đập ra một cái cao hơn 1 mét sinh vật tới. Bén nhọn móng tay phá không mà đến, thẳng hướng Tần Thiên Tuyệt, nếu như không có né tránh, đầy đủ phá vỡ nhân loại da thịt, tạo thành sâu đủ thấy xương vết thương. Quỷ hầu. Tần Thiên Tuyệt dịch ra bộ pháp, trong tay quang mang chợt lóe lên, một thanh xương màu trắng răng sói đao xuất hiện. Vèo. Răng sói đao chạm phá hư không, xét qua quỷ hầu thân thể. Quỷ hầu thân ảnh tiếp tục hướng phía trước đánh tới, sau đó ngã xuống đất mặt, thân thể thế mà rạch ra hai nửa. Nhưng là một cách này, giống như là vạch ra tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, trong rừng cây truyền đến chi chi kích thanh âm, mấy đạo cái bóng tại rừng ở trong lắc lư, giống như quỷ ảnh. Quỷ hầu quần cư, chọc phải một cái, những này quỷ hầu sẽ không chết không thôi. Tần Thiên Tuyệt vũ hồn chấn động, trên mặt mang tới xương mặt trắng cỗ, khoát tay phóng xuất ra một cỗ hấp lực, kia bị đánh chặt thành hai nửa thi thể bị lôi đến trong tay, rất nhanh lưu động máu tươi liền bị Tần Thiên Tuyệt bàn tay hấp thu, để Tần Thiên Tuyệt thân thể càng cường tráng hơn. Không chỉ như thế, còn có hai đạo hoàng cấp đạo ngân dung nhập Tần Thiên Tuyệt thân thể. Tần Thiên Tuyệt trước đó giết chết Hồng Tam, Hồng Tam vũ hồn mới vừa vặn giác tỉnh, chỉ có 10 đạo đạo ngân, bị Tần Thiên Tuyệt cắn rơi mất 5 đấm, cũng bất quá 3 đạo đạo ngân mà thôi. Hồng Tam 3 đạo hoàng cấp đạo ngân ẩn chứa lực lượng, mà quỷ hầu 2 đạo hoàng cấp đạo ngân ẩn chứa là tốc độ. Như thế, Tần Thiên Tuyệt thực lực nhanh chóng bay vọt. Chi chi kít. Quỷ hầu kêu lên, tựa hồ thấy được Tần Thiên Tuyệt nắm bọn hắn đồng bạn thi thể, máu tươi mùi, khí tức tử vong, kích thích bọn chúng cuồng nộ. Thân ảnh quỷ mị từ trên cây đập xuống đến, Tần Thiên Tuyệt không tiến ngược lại thụt lùi. Trong tay răng sói đao xoay chuyển, một cái chém vào, chém giết một cái. Sắc bén huyền cấp vết đao răng sói đao, không trở ngại chút nào xuyên thấu cái này quỷ hầu thi thể. Lúc này, chạm mặt tới một cái khác quỷ hầu, lại tránh cũng không thể tránh. Tần Thiên Tuyệt tốc độ, vốn cũng không có quỷ hầu tốc độ nhanh. Cái này quỷ hầu diện mục dữ tợn, cắn một cái tại Tần Thiên Tuyệt nâng lên trên cánh tay, gặm ăn Tần Thiên Tuyệt huyết nục. Tần Thiên Tuyệt lại sắc mặt biến cũng không có thay đổi một chút, đạo ngân điều động, lực lượng của thân thể bạo tăng, cánh tay đột nhiên vung lên. Bành! Tần Thiên Tuyệt cánh tay đập vào một cái trên đại thụ, liên đối lấy kia quỷ hầu, bị đâm đến đầu nở hoa, triệt để tử vong. Theo sát lấy, Tần Thiên Tuyệt trên cánh tay xuất hiện một cái miệng rộng, quần áo bị trong nháy mắt cắn mở một cái lỗ hổng, hung hăng cắn lấy quỷ hầu trên thân, đem cái này quỷ hầu trên thân thể huyết nục chi lực, đạo ngân chi lực năng nguyên chi lực toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Mắt trần có thể thấy, Tần Thiên Tuyệt trên cánh tay vết thương nhanh chóng mọc ra mầm thịt, kia quỷ hầu lại làm bẹp xuống tới, như là một bộ thây khô. Bởi vì thao thiết vũ hồn, Tần Thiên Tuyệt xưa nay không sợ thụ thương, hắn đấu pháp cũng đều là không muốn mạng đấu pháp. Quỷ hầu không biết Tần Thiên Tuyệt vũ hồn, càng là nổi giận tiến công, Tần Thiên Tuyệt lại càng đánh càng hung, thân thể tại trong rừng cây xuyên qua. Ban đầu, hắn sẽ còn bị những này quỷ hầu công kích đến, nhưng là theo thao thiết vũ hồn thôn vệ hết quỷ hầu càng ngày càng nhiều, Tần Thiên Tuyệt huyết nhục chi lực liền càng ngày càng mạnh. Chết! Tần Thiên Tuyệt chợt quát một tiếng, một đao giết chết cuối cùng một con quỷ hầu. Cái này quỷ hầu khuôn mặt dữ tợn như là lệ quỷ, tựa hồ không thể tin được, cứ như vậy chết rồi. Tần Thiên Tuyệt trung quanh tràn đầy khí tức tử vong, quần áo trên người cũng biến thành rách dưới. Trên mặt đất còn có 4-5 cái quỷ hầu thi thể, Tần Thiên Tuyệt hai tay đụng vào, rất mau đem những này quỷ hầu cũng thôn phệ hết, hiện trường chỉ còn lại có vết máu loang lộ không có biến mất. Tần Thiên Tuyệt chậm một hơi, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Nơi này mùi huyết tinh quá đậm, có lẽ sẽ đưa tới càng nhiều thú loại, cho dù có thao thiết vũ hồn, Tần Thiên Tuyệt cũng không thích bị xe luân chiến. Chỉ là, Tần Thiên Tuyệt rời đi tốc độ phi thường quỷ mị, đã hoàn toàn đã vượt ra người bình thường, cùng vừa mới giác tỉnh vũ hồn phạm vi. Tốc độ kia, giống như quỷ hầu. Hơn 20 cái quỷ hầu, huyết nục chi lực tăng cường chỉ là phụ, trọng yếu nhất chính là đạo ngân tăng trưởng. Quỷ hầu chỉ là phổ thông giã thu phạm vi, trên người hoàng cấp đạo ngân nhiều nhất chỉ có 10 đạo, bởi vì là cùng một giống loài, 10 cái đạo ngân đều là không sai biệt lắm đồng dạng. Tần Thiên Tuyệt giết nhiều như vậy, hoàn toàn hấp thu cái này 10 đạo đạo ngân, từ đó nắm giữ quỷ hầu tốc độ, mà lại coi như giết lại nhiều, trừ phi là đã tiến hóa trở thành hung thú quỷ hầu. Nếu không cũng không có khả năng cho Tần Thiên Tuyệt gia tăng dư thừa đạo ngân. Nếu như là phổ thông vũ hồn giác tỉnh giả, muốn nắm giữ 10 đạo đạo ngân, không biết muốn ăn nhiều ít quỷ hầu huyết nục, lãng phí bao nhiêu thời gian, tại Tần Thiên Tuyệt nơi này, lại không cao hơn nửa canh giờ. Thao thiết vũ hồn, nghịch thiên chỗ, ngay ở chỗ này. Chương 9, Thiên chi đạo ngân. Đi bộ 3 ngày, Tần Thiên Tuyệt dần dần xâm nhập Thương Sơn chỗ sâu bên trong, rất mau tìm đến hắn nghịch chuyển thời gian trước đó, đạt được cơ duyên chỗ kia lòng đất động quật. Đây cũng là hắn mục đích tới nơi này. Lúc trước hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, bị dị thú đuổi theo đến nơi đây, tử chiến đến cùng, phá vỡ sơn động vách tường mới đến bảo bối. Chỉ là hiện tại, Tần Thiên Tuyệt chỉ là vừa mới bước vào nơi này, liền ngửi được một cỗ sền sệt tanh nồng hương vị. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Thiên Tuyệt tinh thần liền căng thẳng lên, cẩn thận đánh giá xung quanh. Trên mặt đất có cái gì bò qua vết tích, lấy Tần Thiên Tuyệt kinh nghiệm, liền có thể phân biệt ra được cái này thú loại lớn nhỏ. Nửa mét thô, dài hơn 20 mét, là sơn xà sao? Chỉ là cái này lớn nhỏ, có thể so sánh sơn xà lớn hơn nhiều lắm. Tần Thiên Tuyệt trời sinh cẩn thận, không có mạo hiểm. Hắn đánh ra bốn phía, mấy ngày nay vừa mới mưa, sơn động bên cạnh còn có một cái nước cạn hố, Tần Thiên Tuyệt cũng không chê trong này phải chăng có thú loại phân và nước tiểu, đi lên lăn một vòng, để nước bùn dính đầy thân thể của hắn, sau đó bò lên trên cây, không lúc đích. Tần Thiên Tuyệt không thiếu nhất, liền là kiên nhẫn. Sau một canh giờ, sàn sạt thanh âm truyền đến, sơn động bên trong, leo ra ngoài một đầu đại xà. Đại xà này thân thể hoàn toàn chính xác có nửa mét phẩm chất, nhưng là chiều dài lại khoảng chừng 30 mét, cuốn lượn xoay quanh, cuốn lại phi thường to lớn, để cho người ta thấy được chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Cái này loài rắn nhan sắc hắc bên trong mang lam, phía sau lưng mang theo hai cái cánh thịt, nhưng là phi thường nhỏ, thậm chí không đến lớn cỡ bàn tay, nhìn qua giống như là dư thừa đồng dạng. Nhưng là chiếc cánh này lại làm cho Tần Thiên Tuyệt nhận ra thân phận của đối phương, lại là đằng xà. Cái này không còn là phổ thông gia thú, mà là chân chính hồng hoang dị chủng, trưởng thành về sau có thể đằng không phi hành, là rồng họ hàng gần. Bất quá nhìn xem đằng xà dáng vẻ, huyết mạch cũng không tồn thúy, hiện tại hẳn là chỉ là hung thú mà thôi. Mặc dù như thế, Tần Thiên Tuyệt cũng không dám trêu chọc. Cái này đằng xà hung thú thể nội ẩn chứa huyền cấp đạo ngân, lấy Tần Thiên Tuyệt thực lực bây giờ, tự nhiên là không có cách nào đối kháng. Cũng may, cái này đằng xà không có chú ý tới Tần Thiên Tuyệt tồn tại, lượn vòng lấy rời đi hang động, xem bộ dáng là đi săn bắt đồ ăn đi. Đợi đến cái này đằng xà rời đi Tần Thiên Tuyệt ánh mắt, hắn không tiếp tục do dự, từ trên cây leo xuống, tiến vào trong hang động. Hắn lúc trước tới đây, là tại nửa năm sau, cái này đằng xà cũng không có dừng lại ở chỗ này, mà bây giờ huyệt động này ở trong hương vị, thật sự là không tốt lắm nghe, để Tần Thiên Tuyệt nín thở. Tần Thiên Tuyệt hướng chỗ sâu đi đến nửa đường, thế mà phát hiện hai cái trắng non trứng. Tần Thiên Tuyệt lập tức hai mắt tỏa sáng. Thì ra là thế, cái này đằng xà lại là tới đây ấp trứng con non sao? Bất quá Tần Thiên Tuyệt càng cẩn thận một chút, so sánh cái này hai cái trứng, Tần Thiên Tuyệt càng để ý là đồ vật bên trong, cho nên hắn không có đụng thứ này, mà là tiếp tục đi vào bên trong. Đặt tới hang động chỗ sâu nhất còn có mấy chục mét địa phương, Tần Thiên Tuyệt một quyền đánh vào trên vách tường, theo một quyền này xuống dưới, rầm rầm thanh âm truyền đến, này sơn động vách tường, thế mà trong nháy mắt sụp đổ. Cho bụi tràn ngập, chặn ánh mắt, lại mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là một cái đơn giản hang động, ở giữa nằm sấp một nhân loại thi cốt. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt làm vỡ nát vách núi hình thành chấn động, để cái này thi cốt đã tan ra thành từng mảnh, thi cốt phía dưới cũng lộ ra phía dưới một cái óng ánh sáng long lanh trái tim. Đông. Trái tim tựa hồ hơi nhúc nhích một chút, còn sống đồng dạng. Không chỉ như thế, lúc này Tần Thiên Tuyệt trái tim cũng đi theo nhảy lên, một cú cự lực phun ra máu tươi, đi khắp Tần Thiên Tuyệt toàn thân. Thật giống như huyết mạch đều muốn phun ra đến, sắc mặt đỏ lên, toàn thân tràn ngập lực lượng khổng lồ. Nhưng là, lực lượng này cũng đại biểu cho tai nạn, nếu như tiếp tục nữa, Tần Thiên Tuyệt tất nhiên bạo thể mà chết. Trái tim này bên trong có được một đạo phi thường khủng bố đạo ngân. Lịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt bị dị thú va chạm tiến vào vách núi bên trong, cái này dựng dục thiên chi đạo ngân trái tim, trong nháy mắt no bạo mạch máu, khiến cái này dị thú thất khiếu chảy máu mà chết. Tần Thiên Tuyệt cũng đồng dạng thụ trọng thương, nhưng là cái khác tử vong dị thú máu tươi chảy xuôi mà đến, bị thao thiết vũ hồn thôn phệ, không ngừng bổ sung huyết nhục chi lực, chữa trị của hắn huyết quản trái tim, để hắn thẳng xuống tới, sau đó nắm giữ cái này kinh khủng tồn tại. Đói. Tần Thiên Tuyệt hồn hải bên trong, lập tức phát ra rít lên một tiếng, Tần Thiên Tuyệt không do dự nữa, thân ảnh như là quỷ hầu đồng dạng, tiến vào động huyệt. Đông. Trái tim lần nữa nhảy lên, Tần Thiên Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt đã lần nữa tiếp cận. Đông. Lại là một tiếng, Tần Thiên Tuyệt thất khiếu chảy máu. Nhưng là hắn đã đến. Trong chốc lát, thao thiết mặt nạ bao trùm tại Tần Thiên Tuyệt trên mặt, tay của hắn mở ra, phía trên xuất hiện một trương miệng rộng, cắn một cái hướng về phía tinh thể kia trái tim. Giang giác. Chỉ là một ngụm, cái này kinh khủng trái tim liền bị thao thiết miệng rộng cắn nát. Sau đó, tựa hồ có cái gì quan mang, phóng lên tận trời, xuyên thấu qua núi đá, chuyển tới phía ngoài giữa hư không. Vâng. Toàn bộ sơn phong đều đi theo chấn động lên, một cỗ xích hồng sắc đạo ngân xông lên trời không. Sau đó, trên bầu trời tựa hồ có quỷ dị hình ảnh bày ra, hạo đãng khôn cùng, tất cả thương sơn nhân tộc đều thấy được cảnh tượng này. Thiên địa dị tượng, chẳng lẽ có dị bảo xuất hiện? Dạng này khí tức, đây là thiên chi đạo ngân. Trời ạ, nơi này lại có một đạo thiên chi đạo ngân, nhanh lên lĩnh ngộ. Trong mắt của bọn hắn, nhìn chòng chọc vào kia ngút trời xích hồng sắc đạo ngân. Đông. Một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang, nổ tung lên, sau đó phương viên ngàn mét bên trong, tất cả nhân loại đều cảm thấy trái tim đột nhiên một cái áp xúc, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, phun ra máu tươi. Chỉ là lần này thanh âm về sau, giống như là sau cùng tuyệt sướng, giữa thiên địa lại khôi phục bình tĩnh. Trong sơn động, Tần Thiên Tuyệt cảm nhận được kia vô cùng phức tạp, có thể đè sập sơn nhạc lực lượng thiên chi đạo ngân, bị thao thế nuốt vào, tiến vào thân thể của mình ở trong. Trong chốc lát, lực lượng khổng lồ từ Tần Thiên Tuyệt nơi tim vào tới, một cỗ nhiệt huyết lan lộn, khuyết trương tự thân kinh mạch, để hắn máu tươi chảy xuôi càng vui sướng hơn, sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh, thậm chí hắn có thể khống chế lại, có một loại mãnh liệt muốn lực bộc phát khí xúc động. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt nhưng không có tùy ý thi triển, hắn biết Thiên Chi Đạo Ngân bị phát hiện về sau sẽ sinh ra dạng gì hậu quả, cho nên ánh mắt rơi vào kia thi cốt trên ngón tay, đạp vỡ đối phương xương ngón tay, cầm đi trong tay đối phương một chiếc nhẫn. Đây không phải phổ thông chiếc nhẫn, mà là một cái nhẫn không gian. Tần Thiên Tuyệt không lưu luyến chút nào, xoay người chạy. Đi ngang qua kia hai cái đằng xà trứng thời điểm, lại phát hiện hai cái này trứng đã nứt ra khe lớn, trứng dịch vung đến khắp nơi đều là, không trung thế mà nổi lơ lửng hai đạo huyền cấp đạo ngân, liên tiếp lấy kia trứng dịch, tin tưởng qua không được bao lâu thời gian, đạo này ngấn liền muốn tán loạn đến giữa thiên địa. Thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt tay lại không trung vung lên, hai đạo huyền cấp đạo ngân lập tức giống như là tìm được kết cục đồng dạng, dung nhập vào Tần Thiên Tuyệt bàn tay ở trong. Chương 10, cửu trọng bạo. Hai cái này đạo ngân, tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn, Tần Thiên Tuyệt tốc độ càng thêm nhanh, thậm chí có một loại người nhẹ như yến cảm giác. Đang xa biết bay, dù là huyết mạch chẳng phải hoàn toàn, cũng có vượt mức bình thường lực lượng, so hoàng cấp đạo ngân còn mạnh hơn nhiều. Tần Thiên Tuyệt tăng thêm tốc độ, hướng bên ngoài sơn động chạy tới. Không thể để cho người nhìn thấy tự mình, bằng không bọn hắn tự nhiên sẽ biết, lĩnh ngộ thiên chi đạo ngân người, đến cùng là ai. Tần Thiên Tuyệt một hơi chạy ra 200m, phía sau hắn lại truyền đến xa xa xa thanh âm. Thanh âm này mười phần quen tai, một nén nhang trước đó, hắn còn nghe được qua. Tần Thiên Tuyệt quay đầu, một cái thùng nước phẩm chất to lớn đằng xà, nghiền ép lên đến, chỗ đến, cây cối đều bị đụng gãy, tốc độ cực nhanh. Đằng xà mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là sơn động ở trong có Tần Thiên Tuyệt mùi, hiện tại Tần Thiên Tuyệt bí ẩn thủ đoạn không phải rất nhiều, tăng thêm cũng không nghĩ tới này sơn động sẽ có sinh vật ở lại, tự nhiên không có quá nhiều chuẩn bị, bị đằng xà đuổi theo. Suy suy, đằng xà phẫn nộ đưa lời rắn, con mắt thật to khóa chặt Tần Thiên Tuyệt, bước lên huyết hồng sắc quang mang. Tần Thiên Tuyệt phá hủy hắn hậu đại, nó bây giờ muốn đem Tần Thiên Tuyệt ăn sống nuốt tươi. Tần Thiên Tuyệt dù là có được hai cái huyền cấp đạo ngân, nhưng là cũng không phải là đối thủ của đằng xà, bất quá, hắn hiện tại hiển nhiên đã nắm chắc bài. Đằng xà càng ngày càng gần, tựa hồ chỉ cần nô ra đầu rắn, liền có thể một ngụm đem Tần Thiên Tuyệt nuốt vào. Tại thời khắc này, thử vong là như thế tiếp cận. Hồn hải bên trong, Tần Thiên Tuyệt nguyên khí bị điều động, dung nhập toàn thân, sau đó đụng chạm trái tim. Tiêm phục tại Tần Thiên Tuyệt nhục thân ở trong cái kia thiên chi đạo ngân, bị kích hoạt lên một chút xíu. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt trái tim phun ra một cỗ máu tươi, bí mật mang theo lực lượng khổng lồ, tràn vào quanh thân. Tần Thiên Tuyệt lần nữa thất khiếu chảy máu, nhưng là thực lực của hắn lại bạo tăng. Cửu trọng bạo, nhất trọng. Cái này thiên chi đạo ngân, Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian trước đó liền nắm giữ vô số vận dụng phương pháp, trong đó mạnh nhất liền là sức chiến đấu gấp bội. Đây chỉ là nhất trọng bạo tạc, Tần Thiên Tuyệt sức chiến đấu lập tức tiêu thăng gấp đôi. Lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng, nhao nhao tăng vọt. Kia đằng xà lưỡi rắn lập tức liền muốn cuốn tới Tần Thiên Tuyệt, sắc bén răng liền muốn móc tại phía sau lưng của hắn bên trên. Tần Thiên Tuyệt thân thể quỷ dị trên không trung uốn éo, nhún nhảy, thân thể cất cao 3m. Sau đó, tay trái của hắn đặt tại đằng xà đầu lâu bên trên. Thân thể bộc phát ra lực lượng, đem kia đằng xà ép tới một thấp, tay phải răng sói đao đột nhiên ám sát mà tới. Cục. Răng sói đao giống như là quán xuyên một cái đồ sứ thanh âm, trên thực tế, lại là đằng xà mắt phải. Ngang. Đằng xà phát ra một tiếng kêu chói tai, thân thể quay cuồng lên, đem Tần Thiên Tuyệt quăng bay ra đi. Tần Thiên Tuyệt thân thể tiếp sức rời đi, một cước giẫm tại trên đại thụ, rơi vào mặt đất. Sau đó, hắn lần nữa đột nhiên gia tốc, đặt tới đằng xà trước mặt, bắt trước làm theo. Lại là một con mắt bị vạch trần. Không có hai mắt, đằng xà liền là một cái mù lòa, dù là gần ngay trước mắt, nó cũng không nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt. Nhị trọng bạo. Tần Thiên Tuyệt lần nữa kích hoạt trái tim ở trong Thiên Chi đạo ngân, trong chốc lát, cự lực lần nữa truyền đến, Tần Thiên Tuyệt thực lực lần nữa tăng vọt, gấp 3 chiến lực. Tần Thiên Tuyệt quỷ dị đến đằng xà khía cạnh, một đao chém về phía đằng xà chỗ cổ. Phốc. Máu tươi phun ra, đầu rắn đứt gãy. Đằng xà tử vong. Tần Thiên Tuyệt lui ra phía sau mấy bước, đằng xà thân thể cùng đầu lâu còn tại đông đưa, bất quá mấy hơi thở về sau, trên người nó thế mà hiện ra từng đạo huyền cấp đạo ngân đến, khoảng chừng 10 đầu đạo ngân, nổi giữa không trung. Đạo ngân cuốn giao cùng một chỗ, thế mà tạo thành một cái rắn thoát hình thái. Đây là một cái huyền cấp vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt tiến lên một bước, bắt lấy kia huyền cấp vũ hồn, đập vào trên ngực. Sau một khắc, cái này huyền cấp vũ hồn dung nhập vào Tần Thiên Tuyệt thể nội, sau đó dần dần diễn biến, biến thành Tần Thiên Tuyệt có thể sử dụng trạng thái, trở thành một cái màu xanh đen lân phiến dày đặc chiến giáp. Đây là phi thường không sai lại thực dụng vũ hồn, dù là về sau không cần, buôn bán ra ngoài cũng giá trị không kém. Trên mặt đất đằng xà, theo huyền cấp vũ hồn rời đi, nhục thân đã mất đi linh tính, huyết nhục trở nên thường thường không có gì lạ, thậm chí nhanh chóng hư thối, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Cả hai chiến đấu thời gian, làm trễ nải Tần Thiên Tuyệt cơ hội chạy trốn, khoảng cách gần nhất người đã qua tới. Đối phương nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, cũng là sức sở, bất quá sau đó buông lòng cảnh giác. Tần Thiên Tuyệt bộ dáng bây giờ, quá thảm rồi, thất khiếu chảy máu, trên thân cũng phun tung tóe một chút máu rắn, chật vật không chịu nổi. Hù chết người a. Người kia lẩm bẩm một câu, sau đó ánh mắt rơi trên mặt đất loài rắn hư thối thân thể, trong mắt lập tức xuất hiện kinh dị. Ra vũ hồn rồi. Tần Thiên Tuyệt đứng tại chỗ không hề động, đối phương lại đánh giá Tần Thiên Tuyệt. Lúc này Tần Thiên Tuyệt đem trên người nguyên khí thu về đến hồn hải bên trong, trái tim nhảy lên cũng cùng người bình thường đồng dạng, thậm chí hắn hiện tại nhìn qua càng thêm thê thảm, hoàn toàn là nhận lấy trước đó cái kia Thiên Chi đạo ngân trọng thương, kết quả lại bị một cái hung thú truy sát, cựu tử nhất sinh mới chạy trốn ra ngoài. Người này ánh mắt lộ ra tham lam. "Tiểu tử, đem vũ hồn giao ra, tha cho ngươi một cái mạng." Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, đối phương quả thực là muốn chết. "Cút." Tần Thiên Tuyệt giận dữ mắng mỏ một tiếng, đang muốn quay đầu rời đi, lại dừng bước. Lúc này cảm giác của hắn bên trong, trong rừng rậm người càng đến càng nhiều. Những người khác đi tìm Thiên Chi đạo ngân, hắn lại đi trở về, chẳng phải là càng khiến người ta hoài nghi. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt ngược lại hướng trước đó hang động phương hướng mà đi, bất quá lại một chút phương hướng, dự định giả bộ như người qua đường đồng dạng, chậm rãi lục soát. "Tiểu tử ngươi muốn chết đi, lại dám không nhìn ta?" Người kia lập tức cả giận nói. Người này nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt niên kỷ cùng dáng người, thật sự là quá nhỏ, rất có thể là một cái mới vừa tiến vào Vũ Hồn Giác tỉnh kỳ nhập môn người, mà hắn đã là lập tức sẽ tiến vào Vũ Hồn Giác tỉnh kỳ sơ cấp tồn tại, Tần Thiên Tuyệt dám không nhìn hắn, hắn tức giận đồng thời cũng lên sát tâm. Hoang dã chém giết, không thể bình thường hơn được. Nhưng mà, thể nội nguyên khí tồn trữ, đại biểu phát huy ra đạo ngân mấy tầng tác dụng, ngang nhau đạo ngân tình huống dưới, nguyên khí càng nhiều, tự nhiên càng mạnh, trên lệnh quá lớn hoàn toàn có thể nghiền ép. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Tần Thiên Tuyệt trên người đạo ngân đã rất nhiều. Đối phương nhanh chóng tiếp cận, Tần Thiên Tuyệt tốc độ nhưng không có gia tăng, ngay tại trong tay đối phương huyễn hóa ra vũ hồn, xuất hiện một thanh khai sơn búa thời điểm, Tần Thiên Tuyệt đột nhiên giơ tay lên, một thanh cầm đối phương vũ khí. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt xoay đầu lại, xuất hiện khuôn mặt phổ đồng dạng mặt nạ. "Thôn phệ." Thao thiết vũ hồn phát ra rít lên một tiếng, Tần Thiên Tuyệt bàn tay bên trong xuất hiện một cái miệng rộng, cắn một cái tại đối phương vũ khí phía trên. Răng rắc răng rắc. Miệng rộng nhai nuốt lấy vũ hồn thanh âm truyền đến, vũ khí này lập tức bị cắn mở một lỗ hổng, dịu hình thái, tựa hồ cũng đi theo bắt đầu vặn mèo, lập tức liền muốn hỏng mất. Trên mặt người kia tràn đầy hãi nhiên. Chương 11, thú triều. Người này vận dụng vũ hồn, thế mà bị rõ ràng cắn rơi mất một đạo đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt cảm nhận được kia dịu ẩn chứa vũ hồn, để Tần Thiên Tuyệt lực lượng tăng lên một tia. Đây là một cái có thể gia tăng lực lượng vũ hồn, muốn lấy ra là không thể nào, nhưng là ăn hết cái này vũ hồn cho mình gia tăng lực lượng lại là không sai. Tần Thiên Tuyệt không hề từ bỏ đạo lý. Hai tay một nắm, cái này khai sơn búa cán búa chỗ, triệt để đứt gãy, dịu bóp méo một chút, trực tiếp tán loạn. Năm sáu đạo hoàng cấp đạo ngân tán loạn trong không khí, Tần Thiên Tuyệt mở bàn tay, bên trong miệng rộng đột nhiên khẽ hấp, đem kia năm cái đạo ngân hấp thu đến thể nội. Tần Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy lực lượng lần nữa tăng lên một tia. "Ngươi đây là yêu thuật gì?" Người kia run rẩy thanh âm nói. Hắn chưa bao giờ từng thấy loại tình huống này, vũ hồn của mình không phải tại đụng nhau ở trong vỡ toang, mà là bị người cắn một cái nát. "Yêu thuật." Tần Thiên Tuyệt cười lạnh, "Ngươi coi như yêu thuật tốt, dù sao ngươi đều phải chết. Gặp qua hắn vũ hồn người, làm sao có thể lưu tại trên thế giới này đâu?" Tần Thiên Tuyệt tay phải bên trong, Lang Nha đao đã phong mang tất lộ. Một đao hào quang lóe lên, một cái đầu lâu nhảy lên thật cao. Phù phù. Thi thể ngã trên mặt đất, chỗ ngực bay ra khỏi sợi tơ đồng dạng nguyên khí, cùng phiêu tán năm cái hoàng cấp đạo ngân, cái này đạo ngân hẳn là người này bản mệnh vũ hồn, chỉ là còn chưa kịp thi triển, liền chết. Nuốt. Trên bàn tay mở ra miệng lớn, mang theo hấp lực, đem cái này nguyên khí cùng năm cái hoàng cấp đạo ngân dung nhập trong thân thể. Đương nhiên, những nguyên khí này không phải rất nhiều, nhiều lắm là liền là 5 khối nguyên thạch lực lượng, còn lại một bộ phận còn ẩn chứa tại người này huyết nhục ở trong. Tần Thiên Tuyệt không muốn buông tha dạng này tăng lên cơ hội của mình, nhưng là nơi này một hồi khả năng có người đến, Tần Thiên Tuyệt không muốn bại lộ tự mình kỳ lạ. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng sói tru truyền đến. Theo sát lấy, cao thấp xen vào nhau sói tru truyền ra, giống như là đáp lại cái thứ nhất sói tru thanh âm đồng dạng. Tần Thiên Tuyệt sắc mặt lập tức biến đổi, cái này sói tru thanh âm mười phần quen tai, đây là hắn nghịch chuyển thời gian trước đó gặp phải đàn sói. Lần kia gặp được đàn sói, hẳn là tại nửa năm sau, bất quá chênh lệch thời gian nửa năm, bọn sói này bởi quy mô cùng thực lực, hẳn là không kém bao nhiêu, mà lại nghe thanh âm, Tần Thiên Tuyệt phát hiện, khả năng quy mô lại so với đây càng lớn hơn một chút. Ngay lúc này, mặt đất truyền đến ầm ầm thanh âm, tựa hồ có cái gì cỡ lớn sinh vật đang đến gần. 50 mét bên ngoài, một đầu hình thể to lớn lợn rừng dã thú chạy tới, dạng này dã thú, nếu như bị va chạm, không chết cũng lột ra. Bất quá đôi này Tần Thiên Tuyệt tới nói, cũng không phải là quá nan giải quyết, nhưng là theo sát lấy, cái này cực đại lợn rừng sau lưng trong rừng cây, lại rầm rầm vang lên, có dã thú không ngừng xuất hiện. Chẳng lẽ, Tần Thiên Tuyệt rốt cục ý thức được cái gì? Đàn sói cũng không đáng sợ là xuất hiện thú triều. Lịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt bị đàn sói vây công, Thiên Chi đạo ngân xuất hiện về sau, đem đàn sói đồ sát, để Tần Thiên Tuyệt nhặt được một cái tiện nghi. Nhưng là hiện tại, đàn sói vẫn còn, Lang Vương tự nhiên cũng tại. Cái này đưa đến, Lang Vương khả năng phát động tập kích, ảnh hưởng toàn bộ Thương Sơn. Tần Thiên Tuyệt náo hải nhanh chóng chuyển động. Dạng này cũng tốt, thú triều khẳng định sẽ ngăn cản nhân loại bước chân. Không có cách nào dò xét nơi này. Đây là ta chạy trốn cơ hội tốt. Cũng không biết, có thể hay không đụng tới thú triều, rất có thể lâm vào bị động. Bất quá, đã được đến Thiên Chi đạo ngân, cũng nắm giữ cựu trọng bạo, Tần Thiên Tuyệt đã có lực lượng. Hắn rất nhanh biến đổi một cái phương hướng, chạy nhanh. Kia lợn rừng bị hắn bỏ lại đằng sau, nhưng là trên người hắn mùi huyết tinh, vẫn là hấp dẫn một chút dị thú đuổi đi theo. Thân ảnh của hắn càng thêm quỷ mị, chạy hết tốc lực vài trăm mét, xuất hiện trước mặt một dòng sông nhỏ. Phù phù. Tần Thiên Tuyệt không chút do dự nhảy xuống, tẩy đi trên người mình vết máu. Chỉ là, suối nước bên trong không có nghĩa là liền an toàn, ba con mỏ nhọn ngạc bơi tới, lập tức mở ra miệng rộng. Vũ hồn, đang xà. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí thúc dục vũ hồn, sau một khắc, trên người hắn xuất hiện một cái vảy rắn giáp trụ. Giang giáp. Những này dã thú cắn lấy Tần Thiên Tuyệt trên thân, giống như cắn được một mảnh sắt thép, huyền cấp vũ hồn, tuyệt đối không phải những này phổ thông dã thú có thể bài trừ. Tần Thiên Tuyệt trong tay Lang Nha đao cũng đưa ra. Phốc. Lang Nha đao đâm vào cá sấu miệng lớn bên trong, từ hàm trên không có vào, đầu lâu phía trên mà ra, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của nó. Một kích mất mạng. Lang Nha đao lần nữa huy động, còn lại hai cái mỏ nhọn ngạc cũng bị chém giết, máu tươi nhuộm đỏ nước sông, nhưng lại rất nhanh bị cọ rửa đến xuống du lịch. Tần Thiên Tuyệt trên mặt xuất hiện băng lãnh mặt nạ, hai tay hiển hiện miệng rộng, đem cái này ba con mỏ nhọn ngạc nuốt vào, nhục thể của hắn càng thêm cường tráng, hoàng cấp đạo ngân lần nữa tăng lên 4 đạo. Cũng may nước sông cũng không rộng lớn, chỉ có 7-8 mét khoảng cách, Tần Thiên Tuyệt bơi đến bờ bên kia, xâm nhập một nửa kia trong rừng rậm. Chỉ là cái này thú triều, so trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Sắc trời dần dần tối xuống, một ngày này ban đêm, chỉ sợ so trước đó 3 ngày còn khó hơn chịu. Lại giết một chút trên đường gặp phải dị thú, Tần Thiên Tuyệt tìm được một cái ẩn tàng sơn động, bên trong hiện đầy cho bụi, cũng không có dâm dạ, nhìn cũng không có dã thú ở lại. Tần Thiên Tuyệt lấy ra vừa rồi giết chết người kia túi không gian, lật ra một bao bột phấn trạng vật phẩm, rơi tại cửa hang. Đây là khu thú phấn, đến sơn lĩnh hoang dã bên trong, thiết yếu đồ vật, có thể xua tan dã thú. Hắn cần tạm thời nghỉ ngơi một chút, trọng yếu nhất chính là có một ít đồ vật cần tiêu hóa. Tần Thiên Tuyệt giơ ngón tay lên, cái không gian kia chiếc nhẫn ngay tại trong tay của hắn, đồ vật bên trong liếc qua thấy ngay. Lần nữa tới qua, chiếc nhẫn kia đồ vật bên trong, Tần Thiên Tuyệt biết đến nhất thanh nhị sở. Cái kia chết đi cường giả là vũ hồn giả siêu phàm kỳ cao thủ, đối với Man Thánh Đại Lục tới nói, tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại, nhưng là hắn bản thân bị trọng thương, tại Thương Sơn chữa thương, lại bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng chết. Đối phương khi còn sống tài sản, tất cả đều dùng để chữa trị thương thế, chiếc nhẫn kia bên trong, chỉ có hơn 2000 nguyên thạch, đặt chung một chỗ, thổi phồng liền có thể nắm giữ. Nhưng là đôi này Tần Thiên Tuyệt tới nói, lại là trọng yếu nhất, cũng là hắn mục đích tới nơi này. 1000 nguyên thạch liền có thể để Tần Thiên Tuyệt tấn thăng vũ hồn giả sơ kỳ. Hắn không để ý đến chiếc nhẫn ở trong những vật khác, cầm ra một nửa nguyên thạch, trên mặt lần nữa mang tới mặt nạ. Trong tay xuất hiện miệng rộng, từng ngụm nuốt vào những này nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt trong lòng ở trong hồn hải bên trong, tích lũy bàng bạc sương ngủ, thao thiết vũ hồn không ngừng thôn phệ, sau đó phát ra vui sướng gầm rú. Thao thiết thân thể trở nên cường tráng một chút, trên đỉnh đầu sừng trở nên cứng rắn, thân thể tăng vọt gấp đôi lớn nhỏ. Giống. Thao thiết vũ hồn gầm thét một tiếng, khí tức đột nhiên biến đổi. Đây là lộ xác. Vũ hồn giác tỉnh sơ kỳ. Tần Thiên Tuyệt tấn thăng. Chương 12, Quỷ bộ. Chương 13, Chiến Lang Vương. Tần Thiên Tuyệt trên tay Lang Nha đao là huyền cấp vũ hồn, hoàn toàn có thể cắt ra cái này Lang Vương gia thú, đồng dạng, cái này Lang Vương răng sói, vướt sói đều có thể đem Tần Thiên Tuyệt xé thành mảnh nhỏ. Quỷ bộ mặc dù cường hãn, dù sao tạm thời chỉ là hoàng cấp võ kỹ, huống chi, cái khác lang tộc cũng không phải hoàn toàn nhìn xem Lang Vương xuất thủ. Bọn hắn tầng tầng vây quanh, chỉ cần có cơ hội, cũng sẽ vây công đi lên. Sói thú là đoàn kết nhất chủng tộc. Xoẹt. Tần Thiên Tuyệt trên người vảy rắn giáp phát ra một trận kim loại va chạm thanh âm, huyền cấp đạo ngân không có bị phổ thông lang tộc dung chuyển, nhưng là Tần Thiên Tuyệt cánh tay lại bị thương. Máu tươi điên cuồng chảy ra, để cái khác sói hoang ngao ngoe muốn động, muốn xông lên chém giết. Chết. Tần Thiên Tuyệt một cái quay đầu, một đao chém vào cái này phổ thông sói hoang trên thân. Cái này sói hoang bị một phân thành hai, Tần Thiên Tuyệt một tay bắt lấy đối phương một nửa thi thể, năm ngón tay ở trong ẩn giấu đi miệng rộng, bắt đầu gặm cắn thôn phệ lấy sói hoang khí huyết trên người chi lực. Mắt thường có thể nhìn thấy, Tần Thiên Tuyệt trên cánh tay vết thương khôi phục. "Đến a, ta nhìn các ngươi ai có thể giết chết ta." Tần Thiên Tuyệt cười ha hả. Hắn đánh cho vô cùng hung hãn, dù là tạo thành vết thương có thể khép lại, đau sót nhưng là khó tránh khỏi, nhưng là Tần Thiên Tuyệt giống như căn bản không biết đau sót đồng dạng. Tần Thiên Tuyệt không muốn sử dụng cựu trọng bạo, lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, sử dụng số lần quá nhiều, cũng là bị tổn thương. Nếu có thể giết chết, cũng bất quá là lãng phí một chút khí lực, Tần Thiên Tuyệt không cần thiết sử dụng lá bài tẩy của mình. Không ngừng giết chóc bên trong, chung quanh sói hoang càng ngày càng ít, nhưng là Tần Thiên Tuyệt trên người đạo ngân lại càng ngày càng nhiều. Chỉ cần những này dã thú không đồng nhất xem giết chết Tần Thiên Tuyệt, Tần Thiên Tuyệt sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Chém giết kéo dài đến 2 canh giờ, chân trời đều lộ ra bong bóng cá, ngắm nhìn bốn phía, những con sói kia tộc thế mà đều không có cách nào vây quanh Tần Thiên Tuyệt. Đây đất đều là thi thể, hiện đầy huyết tinh, đây đều là Tần Thiên Tuyệt không kịp hấp thu huyết đủ. Đứng thẳng lang tộc, thế mà chỉ còn lại 13 con, trong đó bao quát tình trạng kiệt sức lang vương. Lúc này, giết mắt đỏ lang vương, tựa hồ mới chú ý tới mình thuộc hạ đều đã chết sạch, thậm chí chính mình cũng vết thương chồng chất. Ô ô ô. Bạch lang phát ra suy yếu e ngại gầm rú, bắt đầu rút lui, cái khác sói hoang nghe được thanh âm này, cũng bắt đầu cụp đuôi, nhao nhao lui ra phía sau. Bọn chúng muốn chạy trốn. Lúc này, các ngươi còn cảm thấy trốn được sao? Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, nguyên khí thôi động đạo ngân, thân thể trở nên quỷ mị. Quỷ bộ. Tần Thiên Tuyệt bắt đầu chuyển động, Lang Vương cũng cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, chạy càng nhanh hơn. Chỉ là như vậy, tương đương với không môn mở rộng, Tần Thiên Tuyệt đuổi theo, trong tay Lang Nha đào chui vào Lang Vương bên bụng bộ, lập tức đem kia mềm mại cái bụng kéo ra một đao lỗ to lớn, thậm chí đem bên trong một cái chân sau cắt đứt một nửa. Lang Vương hướng về phía trước phi nước đại, thương thế nghiêm trọng để nó đột nhiên ngã nhào trên đất, trượt ra ngoài xa 3 mét, ruột đều lộ ra ngoài ra. Lúc này, dãy rùa cũng không có khí lực. Tần Thiên Tuyệt một cái thân ảnh quỷ mị, lần nữa tiếp cận, Lang Nha đao trong nháy mắt ngăn cách đối phương huyết hầu. Lần này là triệt để diệt sát. Lang Vương ai đoán một tiếng, cuối cùng nuốt xuống một hơi, trong thân thể lại tản ra ánh quang mang. Cái này Lang Vương so với đằng xà còn cường đại hơn, thế nhưng là đạo ngân nhưng không có tụ tập cùng một chỗ, mà là bốn phía tán loạn. Chỉ là, những này đối với những người khác tới nói, là quá mức đáng tiếc sự tình, đạo ngân không nhất định sẽ bị linh ngộ, chỉ có thể tứ tán bay đi, dung nhập giữa thiên địa. Đối Tần Thiên Tuyệt tới nói, lại là quá sự tình đơn giản. Tần Thiên Tuyệt giơ tay lên, một trương miệng rộng tại lòng bàn tay mở ra, sinh ra một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực. Thao thiết thôn phệ. 14 đạo huyền cấp đạo ngân dung nhập Tần Thiên Tuyệt trong thân thể. Thực lực lần nữa bạo tăng. Tận đến giờ phút này, trận này chém giết mới tính triệt để kết thúc, chân trời xuất hiện ánh bình minh, xua tán đi hắc ám, trên mặt đất Lang Vương thi thể dần dần dục vọng, giống như là quang mang hộ thực nó đồng dạng. Tần Thiên Tuyệt không để ý đến cái này Lang Vương thi thể, quay trở về hang động trước. Nơi này có trên trăm cỗ sói hoang thi thể, đây đều là không có hư thối, chứng minh bên trong có được đạo ngân, dùng ăn về sau có thể sẽ gia tăng thể nội nguyên khí. Thậm chí còn có một bộ phận đạo ngân dung nhập những này sói hoang thân thể một bộ phận bên trong, có lẽ là gia thú, có lẽ là giang sói. Những này đạo ngân sẽ không tán loạn, đây càng là chân quý. Bất quá, sói hoang chỉ là một loại dã thú mà thôi, ẩn chứa hoàng cấp đạo ngân, một buổi tối thời gian chiến đấu, Tần Thiên Tuyệt đã hấp thu cực hạn 20 đạo, những này lưu lại tới đạo ngân đều cùng Tần Thiên Tuyệt hấp thu lặp lại. Nếu như là trước đó, Tần Thiên Tuyệt chỉ dẫn theo một cái từ hồng tam trong tay lấy ra túi không gian, như vậy những này sói hoang thi thể, hắn cũng mang không có bao nhiêu, nhưng là hắn bây giờ có được siêu phàm cường giả nhận không gian, là không gian kia túi nghìn lần, cái này mấy trăm con sói hoang đặt vào, cũng dư xài. Những vật này đều có thể đổi thành nguyên thạch. Quét dọn chiến trường, mặc dù một đêm mỏi mệt, nhưng là Tần Thiên Tuyệt cũng không muốn lại trì hoãn, bắt đầu đi bộ rời đi. Tới thời điểm, Tần Thiên Tuyệt hao tốn 3 ngày thời gian, nhưng là rời đi thời điểm, quỷ bộ vận dụng để tốc độ của hắn bạo tăng gấp 10, thế mà chỉ dùng hơn 2 canh giờ, liền đi ra, dưới núi liền là thôn xóm, chung quanh cũng xuất hiện vũ hồn giả tung tích. Tần Thiên Tuyệt hiện tại toàn thân chật vật, quần áo trên người bởi vì chém giết vật lộn, đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, miễn cưỡng có thể tránh thể mà thôi. Bất quá dạng này người có rất nhiều, một trận chém giết qua đi tình cảnh gì đều sẽ phát sinh, không có người cảm thấy kỳ quái. Hôm qua Thiên Chi đạo ngân xuất hiện, ảnh hưởng khá lớn, thú triều là gợn sóng hình dạng quyết tán, dù là đưa tới là đàn sói, cuối cùng cũng thay đổi thành vạn thú bốn đầu, phi thường khủng bố. Không ít vũ hồn giả chật vật trốn về đến, đều xem như sống sót sau tai nạn, đã phi thường may mắn, quần áo lại thế nào rách dưới, cũng là bảo vệ một cái mạng. Lúc này, thôn xóm bên ngoài phòng thủ cùng tuần tra lực lượng cũng đi theo gia tăng, mấy người bồi hồi tại trong rừng rậm. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt rõ ràng cảm giác được, một cô ánh mắt khóa chặt tại trên người mình. Cái này ánh mắt không phải trước đó gặp phải do xét, mà là tại xác nhận cái gì, dừng lại thời gian rất dài, huống chi, cái thứ nhất về sau, lại xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, trong đó một chút, còn lộ ra nhàn nhạt sắc cơ. Tần Thiên Tuyệt trong lòng cảnh giác lên. Hắn dừng bước lại, mà lúc này, đã có 4 người vây quanh, hai trước hai về sau, phong tỏa Tần Thiên Tuyệt chạy trốn vị trí. Nguyên khí của bọn họ đã thôi động, trong tay càng là nhiều hơn vũ hồn binh khí, mà lại thuần một sắc, tất cả đều là huyền cấp vũ hồn. Kẻ đến không thiện. Các vị làm cái gì vậy? Ta chỉ là cái tiểu tử nghèo, không có gì tiền tài cho các vị. Tần Thiên Tuyệt trầm ổn nói. Muốn trách, thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người đi. 4 người không nói thêm gì nữa, giơ lên binh khí liền thẳng hướng Tần Thiên Tuyệt. Chương 14, phục sát. Thần Thiên Tuyệt ánh mắt ngưng tụ. Đắc tội không nên đắc tội người. Khẩu khí như thế lớn, tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt, chúng sinh đến bây giờ bất quá 7, 8 ngày thời gian, Thần Thiên Tuyệt có thể đắc tội người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy chỉ có thể là các ngươi là Lâm Phong Viễn người. Thần Thiên Tuyệt nói. Những người khác nghe được tên của người này, vũ khí trong tay dừng một chút, sau đó cười lạnh nói, ngươi biết liền tốt, bất quá chúng ta chỉ là vô danh tiểu tốt, Phong Viễn tiểu tế tự như thế tồn tại, nói câu nào cũng đủ để muốn mạng của ngươi. Thần Thiên Tuyệt tự nhiên lý giải đối phương. Đúng vậy à, chỉ cần hắn mở một chút miệng, tự nhiên có vô số người nguyện ý vì hắn giết người bán mạng để lấy lòng, bất quá, chuyện này ta nhớ kỹ. Đợi đến hắn thực lực đến thời điểm, liền diệt trừ Lâm Phong Viễn đi. Lại dám phái người tới giết hắn, thật sự là không biết sống chết. Thần Thiên Tuyệt cười lạnh, dưới chân khẽ động. Quỷ bộ. Trong chốc lát, Thần Thiên Tuyệt thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Những người khác tất cả đều giật mình. Bọn hắn nhận được tin tức về sau, liền đến Thương Sơn vị diện, chỉ là một mực không tìm được Thần Thiên Tuyệt. Dựa theo Lâm Phượng Viễn cung cấp tin tức, Thần Thiên Tuyệt bất quá là một cái vừa mới giác tỉnh vũ hồn giả mà thôi, ngoại trừ một thanh huyền cấp vũ hồn đao bên ngoài, cái gì cũng không có. Nhưng là bọn hắn người tới, cái nào không phải có được huyền cấp vũ hồn tồn tại. Thậm chí, vì vạn vô nhất thất, bốn người này đều là giác tỉnh kỳ sơ kỳ người, giết một cái giác tỉnh kỳ nhập môn người, còn không dễ dàng. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thần Thiên Tuyệt tốc độ nhanh như vậy. Ngăn lại hắn. Bốn người theo bản năng nghĩ đến, cũng có người kêu đi ra, bọn hắn nhao nhao thôi động nguyên khí, kích hoạt trên người vũ khí. Bởi vì Lâm Phong Viễn phân phó, cho nên bốn người này mỗi người đều chiếm được một thanh huyền cấp vũ khí, nhao nhao triệu hoán đi ra. Chỉ là vũ khí của bọn hắn mặc dù đồng dạng là huyền cấp vũ hồn, cũng muốn có thể chặt tới Tần Thiên Tuyệt lại nói. Tần Thiên Tuyệt hiện tại nắm giữ đạo ngân, thậm chí mấy lần tại bốn người này tốc độ càng là đáng sợ. Những người này rút ra vũ khí, nhưng căn bản theo không kịp Tần Thiên Tuyệt tốc độ di chuyển. Tần Thiên Tuyệt trong mắt bọn hắn tất cả đều là một mảnh tàn ảnh, bọn hắn huy động huyền cấp vũ hồn binh khí, lại ngay cả Tần Thiên Tuyệt góc áo đều chặt không đến, động tác siêu siêu vẹo vẹo. Không phải thực lực bọn hắn quá yếu, mà là một chiêu mà ra, nhưng không có trúng đích mục tiêu, thu lực không kịp đưa đến là đi thăng bằng. Trong lúc nhất thời, mấy người này trong lòng đều đánh lên chống tới. Nguyên bản tất sát cục diện biến thành như bây giờ, bọn hắn rốt cục bắt đầu hoài nghi từ bản thân thực lực, hay là một lần nữa phán đoán Tần Thiên Tuyệt thực lực. Chỉ là trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có bọn hắn hối hận thời gian. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt quỷ mị xuất hiện tại một cái vũ hồn giả sau lưng, Lang Nha đao hiện lên ở trong tay, đưa về đằng trước. Đây là đơn giản nhất giết nhân phương thức, lại là hữu dụng nhất, bàn về kinh nghiệm chiến đấu, ai có thể địch nổi có được trăm năm ký ức, nghịch chuyển thời gian Tần Thiên Tuyệt. Một nháy mắt, Lang Nha đao đâm rách cái kia cổ võ giả thân thể, mũi đao thấu thể mà ra, cái kia vừa mới còn muốn chặn giết Tần Thiên Tuyệt vũ hồn giả, thân thể dừng lại, không thể tin túi đầu nhìn về phía bụng của mình. Cái này vũ hồn giả há to miệng, tựa hồ nghĩ hô lên cái gì, nhưng là thuận miệng phun ra, đều là máu tươi. Phốc. Lang Nha đao rút ra, máu tươi lập tức thuận vết thương phun ra xa hơn 2 mét, ở tại trên mặt đất. Còn lại ba cái vũ hồn giả, lúc này mới nghe được thanh âm, xoay người nhìn lại, tất cả đều kinh hãi. Tần Thiên Tuyệt trong tay thanh vương trên đao, không có nhiễm phải một tia máu tươi, thế nhưng là, góc áo của hắn bên trên, vẫn là dính ướt tươi mới vết máu. Kia một thân rách dưới quần áo, phía trên giữ lại vô số dị thú xé rách vết tích, để Tần Thiên Tuyệt lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng là những cái kia màu đen đặc vết máu, rốt cục để người ta biết, kia chỉ sợ là những dã thú khác máu tươi. Kia vỡ vụn chỉ có thể đưa đến che đậy thân thể tác dụng vài phía dưới, lại là không có một tia tổn thương thể phách. Bây giờ xem ra, dạng này người, lại thế nào có thể là vừa mới giác tỉnh thiếu niên, tương phản, đây là một cái trên chiến trường chém giết đã lâu lao binh. Chạy, chạy mau. Trong đó một người đã sợ vỡ mật, cùng Tần Thiên Tuyệt chiến đấu đến bây giờ, trước đó tự tin đã biến mất không còn tăm tích, thậm chí cảm thấy sinh mệnh uy hiếp. Ngươi điên rồi, ngươi bây giờ chạy làm sao cùng thiểu tế tự bàn giao? Chúng ta liên thủ cùng một chỗ giết người này. A, cái này vừa mới nói chuyện vũ hồn giả, lúc này che lấy yết hầu, mở to hai mắt nhìn. Tần Thiên Tuyệt đem thanh vương đao trong tay dạo qua một vòng, cười lạnh, chiến trường chém giết còn có thời gian nói nhảm, lão thiên cũng không cho ngươi đường sống. Tần Thiên Tuyệt động tác quá nhanh, dù là chính diện ngăn địch đều không nhất định có thể ngăn cản được, cái này vũ hồn giả thế mà còn có tâm nói nhảm, bị Tần Thiên Tuyệt bắt lấy cơ hội, quỷ mị tiếp cận, chém ngang cái cổ. Một đao kia, cắt đứt đối phương nửa cái cổ. Người kia cũng chỉ tới kịp che lấy cổ của mình, sau đó lại ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Hiện tại, ngoại trừ vừa mới nhanh chân bỏ chạy vũ hồn giả, chỉ còn lại có cái cuối cùng vũ hồn giả đối mặt Tần Thiên Tuyệt, chỉ là lúc này, hắn mới ý thức tới, tự mình thật không phải là đối thủ của Tần Thiên Tuyệt, kiên định muốn chạy trốn trái tim. Hiện tại mới muốn chạy, muộn. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, đuổi về phía trước, nhìn đối phương phần lưng hoàn toàn bại lộ cho mình, Tần Thiên Tuyệt không chút do dự, một đao chém xuống. Tần Thiên Tuyệt trên người đạo ngân ẩn chứa để Tần Thiên Tuyệt lực lượng đại tăng, một đao kia xuống dưới, trong nháy mắt chặt đứt người này xương sống. A! Cái này cổ võ giả kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, Tần Thiên Tuyệt cũng mặc kệ đối phương, tiếp tục hướng phía trước. Quỷ bộ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như trong rừng lệ quỷ. Chạy trốn cổ võ giả, không hơn 100 mét, liền bị Tần Thiên Tuyệt đuổi theo. Chết! Tần Thiên Tuyệt thanh âm giống như từ cựu địa ngục ở trong truyền đến, sau đó một đao rơi xuống, kia chạy trốn cổ võ giả thân thể còn tại chạy vọt về phía trước chạy, thế nhưng là đối phương đầu lâu lại cao cao giơ lên, đã thoát ly thân thể. Bốn cái kẻ đuổi giết, toàn bộ tử vong. Tần Thiên Tuyệt dừng bước lại, thậm chí khí tức đều không có bao nhiêu ba động, trên mặt mang tới xương mặt trắng cỗ. Thao thiết thôn phệ. Vì không lưu vết tích, thậm chí vì mình cường đại, những người này tự nhiên là đều thôn phệ hết, chấm dứt hậu hoạn. Tần Thiên tuyệt tay đè tại thi thể không đầu ngực bộ phận, mở ra miệng rộng bắt đầu thu nạp nguyên khí cùng đạo ngân. Hồn hải trên cơ thể người chính giữa vị trí, ngay tại xương sườn trong lòng, thôn phệ nơi này nhanh chóng nhất. Theo nguyên khí biến mất, người này trở nên hư thối, Tần Thiên tuyệt thuần thục lấy đi đối phương túi không gian, sau đó đem đối phương thuận tay vùi lấp. Còn lại ba cái thi thể, bắt trước làm theo, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt đất không có bất cứ dấu vết gì, xung quanh cũng không có người phát hiện bọn hắn chiến đấu, Tần Thiên tuyệt đổi lại trong đó một người túi không gian quần áo, trở nên giống như là một cái tuần tra thương sơn cổ võ giả, phòng ngừa thú triều một viên đồng dạng, trở về thôn xóm ở trong. Chương 15, Hoa Nhai Viên Long. Tần Thiên tuyệt không có dừng lại, trực tiếp tiến vào cánh cổng ánh sáng ở trong. Thương Sơn linh giới nơi này tình huống đột biến, lui tới quá nhiều người, thụ thương cần trở về, thực lực mạnh muốn tới, Tần Thiên tuyệt giấu ở trong đó, không có bất kỳ người nào phát hiện hắn. Giã ngoại du đã 5 ngày 5 đêm, xuyên qua cánh cổng ánh sáng về sau, trở lại Phồn Hoa Vũ Hồn Tháp bên trong, Tần Thiên tuyệt trong mắt không có cái khác mới giác tỉnh võ giả như thế mở mịt cùng sống sót sau tai nạn, hắn động tác cực nhanh rời khỏi nơi này. Mặc dù võ hồn giả là người trên người, nhưng là làm đế đô, chính là không bao giờ thiếu võ hồn giả, Tần Thiên tuyệt rời đi Vũ Hồn Tháp về sau, thoáng qua liền dung nhập đường đi bên trong, triệt để đã mất đi tung tích. Lâm Phong Viễn biết tên của ta, nhưng là cũng không nhất định biết trụ sở của ta, hiện tại chợ bán thức ăn bên kia ngược lại là an toàn. Tần Thiên tuyệt ánh mắt híp lại. Ta hiện tại cần nguyên thạch, hồn hải bên trong còn có một nhóm vũ hồn, còn có những con sói kia thú đạo ngân cần xử lý. Những này vũ hồn đều là trước đó săn giết đàn sói có được. Huyền cấp vũ hồn tự nhiên không nghĩ, thậm chí ngay cả Lang Vương đều không có hình thành cố định vũ hồn, chỉ có hoàn chỉnh 6 cái hoàng cấp vũ hồn, nhưng là vỡ vụn 25 cái vũ hồn. Vỡ vụn vũ hồn cũng đồng dạng là hoàng cấp đạo ngân tạo thành, lại càng yếu, hơn có lẽ chỉ có 3-4 đạo ngưng kết, rất dễ dàng tán loạn, lại có thể miễn cưỡng vận dụng, giá cả tiện nghi, cũng có thị trường. Những này vũ hồn phần lớn là lập lại, Tần Thiên Tuyệt không có cách nào hấp thu, dứt khoát xử lý, hẳn là có thể đổi bó lớn nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt động tác rất nhanh, đi vào cửa hàng trên đường phố đi. Tần Thiên Tuyệt đối với Thánh Linh Thành quen thuộc, vẫn tồn tại trăm năm trước ký ức, nhưng là bởi vì cùng Lạc Kim Hoàng tiếp xúc, hắn biết một chút bí mật không muốn người biết. Cửa hàng trên đường phố, đủ loại cửa hàng san sát, tại Lạc thị hoàng triều đế đô, không có bối cảnh, không có khả năng đặt chân. Tần Thiên Tuyệt rất mau tìm đến một nhà cửa hàng. Thử Kim Đường. Cái này cửa hàng, phía sau ông chủ, trên thực tế liền là Lạc Kim Hoàng. Bất quá, cửa hàng sinh ý không tính quá tốt, bây giờ nhìn lại rất là quặng cũ, có lẽ là bị chèn ép, nhưng là Lạc Kim Hoàng cần cái này cửa hàng, bởi vì đây cũng là nàng thu nạp thủ hạ, hoặc là thu mua vũ hồn vũ trang quân đoàn một loại phương thức. Cho nên, giá cả tương đối ưu đãi một chút. Tần Thiên Tuyệt đi vào trong cửa hàng, tiểu nhị cùng trưởng quỹ đều tại. Khách nhân cần gì không? Trưởng quỹ trực tiếp mở miệng, không có để tiểu nhị chiêu đãi Tần Thiên Tuyệt. Ta muốn xuất thủ một chút vũ hồn, còn có một số đạo ngân vật liệu, số lượng không ít. Ồ, khách quan mời tới bên này, chúng ta đi bên trong đàm. Trưởng quỹ đưa tay, để Tần Thiên Tuyệt đi theo hắn đi phòng. Đồ vật đều là công khai ghi giá, hoàn chỉnh hoàng cấp vũ hồn giá cả tại 80 nguyên thạch, vỡ vụn vũ hồn chỉ có thể giá trị 10 cái nguyên thạch, mà mang theo đạo ngân thịt sói, xương sói, răng sói, đuôi sói những vật này, mỗi một khối chỉ giá trị 1 cái nguyên thạch. Giá tiền nhiều ít, liền muốn nhìn Tần Thiên Tuyệt lấy ra số lượng. Dọn dẹp tự mình hồn hải cùng nhẫn không gian, trưởng quỹ góp cả cho 870 nguyên thạch. Số tiền này tài đối với phổ thông vũ hồn giác tỉnh sơ kỳ người đã đầy đủ nhiều, có thể nói một đêm chợt giàu cũng không đủ. Quý khách, lần sau nếu là có thu hoạch, có thể tới chúng ta Tử Kim Đường buôn bán, tuyệt đối đồng chỗ vô hạn, bất cho ngươi chủ. Tự nhiên, Tần Thiên Tuyệt cũng không cùng trưởng quỹ lại nói cái gì, nhưng là mượn cửa sau, tại biển người không nhiều trên đường phố, hướng về khu ổ chuột loạn đường phố đi đến. Cứ việc Tần Thiên Tuyệt đã rất cẩn thận, trở về tạm nhạp khu ổ chuột thời điểm, như cũng gặp hai tên côn đồ. Chỉ là lúc này Tần Thiên Tuyệt đã sẽ không tránh né, thậm chí không có đem những người này để ở trong lòng. Tần Thiên Tuyệt trụ sở chỉ là miễn cưỡng che gió che mưa, tương đương rách dưới, nhưng là tối thiểu có một cái sinh tồn địa phương, hắn cũng không có để ý nơi này đơn sơ, quét qua trên giường cho bụi, liền ngồi xếp bằng xuống tới. Nhẫn không gian ở trong còn thừa lại 1000 nguyên thạch, tăng thêm ta giết nhiều như vậy thú loại thu nạp giữa thiên địa năng nguyên chi lực, làm sao cũng bù đắp được 2-300 nguyên thạch, đầy đủ tấn thăng giác tỉnh trung kỳ. Tần Thiên Tuyệt đem còn lại tất cả nguyên thạch khép tại trong lòng bàn tay, hồn hải ở trong thao thiết gào thét một tiếng, trên khuôn mặt của hắn lại mang tới mặt nạ. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt không biết là trước đó bị đụng vào hắn hai tên côn đồ, lại một chút nhận ra Tần Thiên Tuyệt là ai. Chợ bán thức ăn lão đại bị giết, chợ bán thức ăn đổi chủ Hoa Nhai Viên Long. Những tên côn đồ kia tự nhiên cũng đội vàng đi theo, bất quá đối với mới giác tỉnh tiểu ăn mày Tần Thiên Tuyệt, bọn hắn càng nhiều kiến kỵ, mà lại vì tự thân thanh danh đẹp mắt, những tên côn đồ này đầu nhập vào Viên Long thời điểm, còn làm ra yêu cầu. Yêu cầu này, liền là nhất định phải diệt Tần Thiên Tuyệt, giết gà dọa khỉ. Lưu Manh cũng có Lưu Manh quy tắc, Viên Long không có đem một cái vừa giác tỉnh võ hồn giả để ở trong mắt, tự nhiên đáp ứng xuống, bất quá về sau mấy ngày Tần Thiên Tuyệt trụ sở không có người về, Viên Long càng là tin tưởng, Tần Thiên Tuyệt giết người, sợ bị trả thù, chạy. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thuộc hạ báo cáo, cái này bản bị Viên Long lãng quên đối tượng xuất hiện. Lão đại, nhất định phải cho tiểu tử này để mắt, vì Hồng Tam lão đại báo thù. Đúng. Không sai. Những tên côn đồ này nhóm la hét, chỉ là bọn hắn ý nghĩ trong lòng, cũng không phải vì Hồng Tam báo thù, càng nhiều hơn chính là đối Tần Thiên Tuyệt e ngại, mà muốn diệt trừ Tần Thiên Tuyệt cái này thai hoàng ẩm. Nhưng là bọn hắn tìm lấy cơ không dễ nghe, để Viên Long trong lòng cách hứng, không biết, còn tưởng rằng hắn Viên Long là Hồng Tam thuộc hạ đâu. Viên Long không có biểu hiện ra ngoài, để chén trà xuống, nghe chung quanh oanh oanh yến yến hát tiểu khúc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đáp ứng chuyện của các ngươi, tự nhiên muốn xử lý, bất quá có lúc không thể chỉ dùng ma lực. Những tên côn đồ này tự nhiên không thể minh bạch Viên Long ý nghĩ, nhưng là Viên Long ở ngay trước mặt bọn họ, lấy ra tự mình võ hồn giả lệnh bài. Võ hồn giả lệnh bài có thể ghi chép võ hồn giả thực lực, nhưng cũng có tác dụng khác, phía trên điêu khắc truyền âm đạo ngân, có thể thiên lý truyền âm, chỉ cần một cái ý niệm là được rồi. Bất quá, vì biểu hiện chính mình thủ đoạn, Viên Long trực tiếp mở miệng nói ra. Lư chấp pháp, ta chỗ này muốn hướng ngươi tố giác một cái võ hồn giả lạm dụng vũ lực khi hành phách thị sự tình, tên là Tần Thiên Tuyệt. Nói như vậy xong, ý niệm đã qua. Ở đây Lưu Minh đều nhìn Viên Long, cảm thấy cái này lao đại mới thâm bất khả chắc. Chấp pháp là lệ thuộc vào Lạc thị hoàng triều chính thức tổ chức, chỉ xử lý võ hồn giả đấu tranh, lạm sát kẻ vô tội, khi hành phách thị, lấy tự mình vũ lực nguy hại Lạc thị hoàng triều uy hiếp võ hồn giả, đều sẽ bị chấp pháp quân xử lý. Lư chấp pháp phân đến Tây Nhai chợ bán thức ăn miệng bên này, vốn là một cái chất béo ít nhất chức vị, nhưng là tại những này thậm chí không có giác tỉnh vũ hồn Lưu Minh trong mắt, đã là khó lường đại quan. Mà Viên Long thế mà có được Lư toàn lệnh bài mật ấn, liên hệ đối phương, thậm chí rõ ràng liền là Vu Oan hãm hại Tần Thiên Tuyệt, khiến cái này người thán phục. Viên lão đại, ngươi thật sự là cao, quá cao. Không sai, cái này gọi là cái gì nhỉ? Đúng, không uổng phí một binh một tốt, cường địch hôi phi yên diệt. Viên lão đại thủ đoạn cao minh, nhân mạch thông thiên. Bọn côn đồ vô ngông ngựa vang dội. Chương 16, người chấp pháp làm khó dễ. Những tên côn đồ này không biết, Viên Long vì chuyện này, tối thiểu phải bỏ ra trăm lượng hoàng kim đại giới. Nhưng là nghĩ đến về sau chợ bán thức ăn có thể vững vững vàng vàng về tự mình, Viên Long lại cảm thấy đáng giá. Mà nhận được Viên Long tin tức lưu toàn, lúc này một ngụm nổ ra xương gà, cũng tới hào hứng. Cho dù là kinh đô người chấp pháp nhóm, đồng lộc cũng là không có bao nhiêu, nhưng là có chất béo địa phương, tự nhiên tham nhiều, hiện tại Lạc thị hoàng triều nội bộ mục nát, ăn hối lộ trái pháp luật sự tình, những này quan phủ người làm càng là thuận tay, chỉ là bắt một tiểu nhân vật, liền có thể đạt được một số tiền lớn, Lư Toàn tự nhiên nguyện ý. Có Lưu Minh cho dẫn đường, Lư Toàn rất nhanh liền đến Tần Thiên Tuyệt cửa nhà. Kia phòng ốc quá mức rách rưới, để Lư Toàn trong mắt mang tới khinh miệt. Lúc này, phòng ốc bên trong bộ, Tần Thiên Tuyệt ngồi xếp bằng, hai tay nguyên thạch đã nhanh nhanh biến mất. Trong lòng bàn tay ở trong miệng rộng, cấp tốc tiêu hao nguyên thạch bên trong năng lượng, mà những năng lượng này theo Tần Thiên Tuyệt lòng bàn tay thôn phệ, trực tiếp đặt vào Thiên Trung Hồn Hải ở trong. Hồn Hải lại một lần nữa truyền lại lên chấn động, tích lũy bàng bạc sương mù, lần này sương mù càng là nồng đậm quay cuồng lên, giống như là trong núi biển mây, không trung đám mây. Thao Thiết Vũ Hồn miệng lớn thôn phệ, đem những cái kia nguyên khí đều nuốt vào trong thân thể dần dần biến hóa, càng thêm cường tráng. Ô, Thao Thiết Vũ Hồn phát ra một tiếng gầm nhẹ, khí tức đánh đầu thằng đó. Sau một khắc, một cỗ cường đại khí tức từ Thao Thiết trên thân thể bạo phát đi ra, xông ra Hồn Hải, dung nhập Tần Thiên Tuyệt toàn thân đồng dạng. Tần Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, mở mắt, giờ khắc này, khí tức của hắn đã biến hóa, bên hông võ hồn giả trên lệnh bài, lần nữa thêm ra một cái ngôi sao. Vũ hồn giác tỉnh trung kỳ. Không đến thời gian 10 ngày, không có bất kỳ cái gì tài nguyên tình huống dưới, Tần Thiên Tuyệt đã vượt qua hai giai, tốc độ cực nhanh. Tần Thiên Tuyệt còn đến không kịp tán thưởng tự mình thành quả, phía ngoài ngõ nhỏ bên trong, liền truyền đến huyên náo thanh âm. Lư chấp pháp, chính là chỗ này. Có muốn hay không ta hiện tại liền đá tung cửa. Mở đi, bực này điêu dân, không cần khách khí. Lư Toàn lực lượng 10 phần, những người khác nhìn thấy Lư Toàn dáng vẻ, cũng đều cáo mượn oai hùng. Loảng xoảng. Tần Thiên Tuyệt kia cũ nát viện lạc cửa gỗ, vốn là ngăn cản không được những người khác ánh mắt, bây giờ lại tại đạp mạnh phía dưới, triệt để vỡ vụn xuống tới. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt đột nhiên lăng lệ, xài bước đi ra ngoài. Bên ngoài, Lư Toàn cùng Tiểu Lưu Manh đều thấy được Tần Thiên Tuyệt. Lư Toàn nhíu nhãn trừng lớn, ngũ quan dữ tợn, liền làm một tiếng quát lớn, "Tần Thiên Tuyệt đúng không? Ngươi 7 ngày trước đó tại chợ bán thức ăn cùng trên đường phố lạm sát kẻ vô tội, hiện tại còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ." Tần Thiên Tuyệt đột nhiên híp mắt lại. Chuyện này là hắn không ngờ tới, hắn giết chết mấy tên côn đồ, cũng bất quá là nghiền chết mấy con kiến, căn bản cũng không có để ý, lại không nghĩ rằng sẽ có người chấp pháp tới. Nhưng là, liền xem như tới người chấp pháp, Tần Thiên Tuyệt cũng không sợ, liền nhìn cái này người chấp pháp đến cùng là người nào. Bất quá, nếu như là Lâm Phong Viễn điều động mà đến, cũng không về phần yếu như vậy, trước mắt cái này Lư Toàn bất quá là một cái vũ hồn giác tỉnh sơ kỳ, chỉ là bối cảnh là quan phủ mà thôi. Như vậy cái này có thể là ai đâu? Tần Thiên Tuyệt nhìn lướt qua những tên côn đồ kia, võ hồn giả ngũ giác nhạy cảm, trí nhớ cực mạnh, Tần Thiên Tuyệt lập tức nhận ra mấy cái này Lưu Minh lai lịch. Đây đều là Hồng Tam thuộc hạ, nhưng là Hồng Tam đã chết, này sẽ là ai phái bọn hắn tới? Là ai để ngươi tới chịu chết? Ngay cả ta trụ sở cũng dám đến dương ai? Tần Thiên Tuyệt nổ một chút. Kia Lư Toàn sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiên Tuyệt, nghe một hơi này, chẳng lẽ còn có bối cảnh gì không thành? Lư Toàn còn tại chần chờ, cái khác Lưu Minh lại lập tức xì một tiếng kinh miệt. Ái cha cha, nghe một chút lời này, ngươi bất quá là tên ăn mày nhỏ, thế mà còn mang lên quá mức. Tần Thiên Tuyệt, ngươi cho rằng trở thành võ hồn giả liền trâu lên trời? Ngươi có biết hay không vị này là ai? Đây chính là quản lý chúng ta bên này người chấp pháp Lư đại nhân. Ngươi giết lão đại ta, hôm nay liền để ngươi. Câu nói kia nói thế nào, đem ra công lý, đúng, đem ra công lý. Mấy người này đối Tần Thiên Tuyệt lớn tiếng thoá mạ, Lư Toàn Mi tâm hơi nhíu, không thích đám lưu manh này lưu manh hành vi, nhưng là đồng dạng, hắn cũng không có ngăn cản. Mà lại, hiện tại quan trọng chính là giải quyết Tần Thiên Tuyệt, bất quá là một cái vừa mới giác tỉnh tiểu ăn mày, thế mà phách lối như vậy, nhất định phải giáo huấn một chút. Thiên tử phạm pháp cùng tứ dân cùng tội, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lạm sát kẻ vô tội liền muốn thoát tội, đi theo ta đi. Lư Toàn nói, trong tay đã nhiều hơn một cái xích sắt tới. Giam cầm xiềng xích. Đây là có thể phong ấn nguyên khí đồ vật, dùng để bắt giữ tội phạm phi thường thuận tiện, bởi vì không có nguyên khí, võ hồn giả không có cách nào điều động đạo ngân, tương đương với phế đi. Lư Toàn đem giam cầm xiềng xích ném đi, kia xiềng xích như là như mọc ra mắt, liền muốn quấn lên Tần Thiên Tuyệt cái cổ. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt giơ tay lên, một phát bắt được kia xiềng xích. Lư Toàn thoáng dãy rủa, lại phát hiện kia xiềng xích không nhúc nhích tí nào. Lư Toàn lập tức giận dữ. Ngươi thế mà còn muốn phản kháng? Tần Thiên Tuyệt cười lạnh, nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Ta đích xác không phải cái gì thiên tử, nhưng là ta là Kim Hoàng công chúa mời gia nhập Quá Học viện người, ngươi xác định có tư cách này bắt giữ ta? Tần Thiên Tuyệt lấy ra một khối ngọc bài, chính là Lạc Kim Hoàng cho hắn cái kia. Lư Toàn nhìn thấy lệnh bài này, cũng là sửng sở, kia ngọc bài đích thật là tuyệt hảo ngọc bội, nhưng là nói thứ này là Lạc Kim Hoàng cho, Lư Toàn cũng không xác định. Mà lúc này, cái khác lưu manh chế rêu thanh âm lại lớn hơn. Mấy ngày thời gian, bọn hắn đã quên đi Tần Thiên Tuyệt mang tới sợ hãi. Ngươi dạng này rất rươi, còn có thể nhận biết Kim Hoàng công chúa. Tần Thiên Tuyệt, đừng vùng vẫy dãy chết. Lư chấp sự, nhanh bắt lấy hắn, đừng để hắn cai chạy cái cối. Lư Toàn cũng phiền chán những này đi theo hắn lưu manh, trong lòng cũng có táo bạo cảm xúc, hắn là ai? Cần phải người khác khoa tay múa chân. Chỉ là những tâm tình này, Lư Toàn tất cả đều đối cái này Tần Thiên Tuyệt phát tiết ra ngoài. Tần Thiên Tuyệt mới là căn nguyên. Lớn mật, Kim Hoàng công chúa làm sao có thể đưa ngươi ngọc bội loại này trọng yếu đồ vật, ngươi vu khống Kim Hoàng công chúa danh dự, ngươi dạng này bại hoại, xem ra không cần thẩm vấn, ngay tại chỗ giết chết. Nói như vậy, Lư Toàn rút ra một thanh hoàng cấp vũ hồn vũ khí tới. Tuyệt đỉnh côn. Người chấp pháp học tập võ kỹ đều là côn pháp, sẽ không lập tức để cho người ta chí tử, nhưng là tuyệt đối sẽ thụ nội thương, một chiêu này tuyệt đỉnh côn, đánh liền là Tần Thiên Tuyệt đầu lâu, lại là có chút sát chiêu. Tần Thiên Tuyệt vốn cũng không nghĩ cầm Lư thế nào, nhưng là hắn không muốn gây phiền toái, không phải sợ phiền phức, nhìn thấy Lư Toàn xuất thủ, trong lòng cũng là lửa giận lên cao. Quỷ bộ. Tần Thiên Tuyệt đột nhiên dịch ra bộ pháp, tránh đi chiêu số, trở tay một quyền. Tần Thiên Tuyệt là mu bàn tay công kích, vung mạnh tại Lư Toàn trên mặt. Đông. Một chiêu này thế đại lực trầm, tốc độ lại nhanh, Lư Toàn căn bản không thể tránh né, trên mặt đã bị đánh bắt đầu vặn mèo. Chương 17, muốn giết người không người có thể trốn. Phúc. Nửa bên phải răng bị một quyền đánh rụng, tất cả đều phun ra. Lư Toàn thân thể càng là theo nắm đấm này lực đạo nghiêng, thân thể chuyển mấy vòng, sau đó bổ nhào vào trên mặt đất. Hoa. Lư Toàn phun ra mấy ngụm hôi hám răng máu. Chỉ là hắn không kịp đau đớn, liền đột nhiên ngẩng đầu, lửa giận ngút trời nhìn xem Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt tiến lên trước một bước, một cước giẫm tại Lư Toàn trên ngực, để hắn dậy không nổi. Lư Toàn tự nhiên muốn tránh thoát, chỉ là nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Tần Thiên Tuyệt bên hông treo lệnh bài. Lư Toàn là giác tỉnh sơ kỳ võ hồn giả, lệnh bài của hắn chỉ có 2 ngôi sao, mà cái này bị bọn hắn xưng là 7 ngày trước mới giác tỉnh tiểu ăn mày, võ hồn giả trên lệnh bài lại có 3 viên sao trời. Giác tỉnh trung kỳ? Làm sao có thể, ngươi không phải mới giác tỉnh 7 ngày sao? Lư Toàn trong lòng không dám tin. Ta trước đó nói, bọn hắn phái ngươi đến, tương đương chịu chết, ngươi còn chưa tin. Lư Toàn lúc này bị giẫm lên ngực, hô hấp đều khó khăn, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là phẫn nộ càng nhiều. Chỉ là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hắn cắn răng một cái, mở miệng nói ra, "Ta tin, ta tin." Ngoài miệng nói như vậy, Lư Toàn tay lại đặt ở võ hồn giả trên lệnh bài, một đạo suy nghĩ nhanh chóng phát ra. Tần Thiên Tuyệt coi như mánh khóe thông thiên, ý niệm đồ vật cũng không phải hắn hiện tại có thể khống chế, hắn buông ra Lư Toàn, ánh mắt rơi vào cái khác lưu manh trên thân. Những tên côn đồ kia lúc này mới chú ý tới Tần Thiên Tuyệt thực lực, thế mà đã không phải là bọn hắn biết đến giác tỉnh kỳ nhập môn, mà là 7 ngày thời gian, biến thành giác tỉnh trung kỳ. Địch nhân thực lực cường đại, tương đương với tự mình diệt vong, những tên côn đồ này hai chân đều mềm nhũn, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn, lập tức phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. "Tần gia, tha mạng, tha mạng." Cái khác hai tên côn đồ nhìn thấy người kia động tác, cũng là hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Bọn hắn chỉ là người bình thường mà thôi, ngay cả võ giả cũng không tính, chỉ là học tập một chút khoa chân múa tay, làm sao có thể là võ hồn giả đối thủ? Võ hồn giả, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Vấn đề này, là ai đi cáo quan? Tần Thiên Tuyệt không tin lấy những tên côn đồ này năng lực còn có thể tìm tới người chấp pháp đến bắt tự mình, tất nhiên là phía sau có cái gì thế lực cùng hắn không hợp nhau. "Tần gia, không phải chúng ta thân phận gì à, làm sao dám đối ngươi bất kính, là Viên Long, Hoa Nhai Viên Long cáo." "Hoa Nhai Viên Long?" Tần Thiên Tuyệt tại phong trần trong trí nhớ, miễn cưỡng tìm được cái tên này, bất quá là lại một cái khi hành phách thị đầu mục mà thôi, người này cùng mình lại là bắn đại bác cũng không tới. "Không có các ngươi, bọn hắn sẽ tìm đến. Xem ra các ngươi vẫn là không cam tâm a." Tần Thiên Tuyệt lạnh giọng nói. Những tên côn đồ kia bối rối vô cùng, lúc này chỉ có thể quỳ xuống đến dập đầu. "Tần gia, chúng ta sai, đừng giết chúng ta, về sau tiểu nhân cũng không dám nữa. Không muốn chết, liền dẫn đường đi, ta cũng nghĩ gặp một lần cái này Viên Long." Tần Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói. Chỉ là câu nói này, để mấy tên côn đồ tất cả đều bắt đầu sợ hãi. Bởi vì lần trước, Tần Thiên Tuyệt liền là như thế tìm tới chợ bán thức ăn, sau đó một chiêu liền làm thịt Hồng Tam. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt lúc này lại về tới Lư Toàn trên thân. Lư đại nhân thật sao? Chỉ sợ ngươi còn không biết, trước đó Hồng Tam là một cái khi hành phách thị ác ôn, ta diệt trừ đối phương, bất quá là vì dân trừ hại, đây là một cái võ hồn giả phải làm. Hiện tại, cái này Hoa Nhai Viên Long, nhìn cũng không phải một món hàng tốt, không bằng thuận tay diệt trừ tốt, còn có thể còn Thánh Linh Thành bách tính một cái an cư lạc nghiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Đoạn văn này, nói là thương lượng, trên thực tế lại là uy hiếp. Tần Thiên Tuyệt trong tay, đã nhiều hơn một thanh đao, là huyền cấp Vũ Hồn Lang Nha đao. Lư Toàn nhìn xem kia huyền cấp Vũ Hồn Lang Nha đao, lúc này nào còn dám nói bất kỳ một cái nào phản bác chứ, nếu không đồ đao chỉ sợ cũng phải rơi vào trên cổ của hắn. "Tốt, đương nhiên được. Vậy chúng ta liền đi một chuyến đi." Tần Thiên Tuyệt cười một tiếng, ánh mắt rơi vào ba tên côn đồ trên thân, cái này ba tên côn đồ thân thể run lên, lập tức dùng cả tay chân bỏ lên, không dám lạc hậu một bước, nếu không liền là Tần Thiên Tuyệt đồ đao rơi xuống, đầu lâu rơi xuống đất. Hiện tại, bọn hắn là thật hối hận. Sự tình lần này kết thúc về sau, nếu là còn có thể sống được, bọn hắn tuyệt đối không còn dám gây sự với Tần Thiên Tuyệt, thậm chí đều không muốn làm du côn lưu manh, dự định hảo hảo sinh hoạt. Cũng không biết, Tần Thiên Tuyệt có cho hay không bọn hắn cơ hội. Ba tên côn đồ tè ra quần chạy trước, Tần Thiên Tuyệt cùng sưng mặt sưng mũi Lư Toàn bước lên đường đi. Tốc độ của bọn hắn không chậm, nhưng là có tốc độ của con người càng nhanh, những tên côn đồ kia đã sớm chú ý nơi này, thậm chí chờ lấy đến đạp Tần Thiên Tuyệt mấy cước. Chỉ là hiện tại, Tần Thiên Tuyệt không có bị Tỏa Liên trói lại, mà lại Lư Toàn còn bị đánh, dưới sự kinh hãi, bọn hắn nhanh chóng bắt đầu chuyển động, đi tìm Viên Long. Hoa Nhai cổng, lúc này càng là đám người tụ tập, Viên Long nghe được tin tức, đã ra tới. Xa xa, hắn thấy được Tần Thiên Tuyệt, cũng nhìn thấy Lư Toàn trên mặt tổn thương. Viên Long trong lòng hơi hồi hộp một chút. Viên Long ánh mắt rơi vào Tần Thiên Tuyệt trên thân, vốn cho rằng là một tên ăn mày nhỏ, hiện tại xem ra lại có cái này để người ta e ngại khí tức. Giác tỉnh trung kỳ, Viên Long cũng không biết tự mình chọc như thế đại nhất phiền phức. Sắc mặt hắn biến hóa, nghĩ đến xử lý như thế nào chuyện này, tốt nhất có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Chỉ là đột nhiên, từ Hoa Nhai hai bên trên đường phố, tuôn ra mấy chục cái tên ăn mặc màu đỏ thâm trang phục võ hồn giả. Những người này quần áo chính là quan gia phục sức, tất cả đều là người chấp pháp. Một cái trong đó, càng là sau khi thức tỉnh kỳ trung niên nam nhân, phụ trách khu ổ chuột tổng chấp pháp. Trước đó Lư Toàn người gọi, lúc này mới đến. Lư Toàn lúc này lớn lui mấy bước, cùng cái khác chấp sự cùng một chỗ, vây quanh Tần Thiên Tuyệt. Lư Toàn giận dữ nói, "Tần Thiên Tuyệt, lạm sát kẻ vô tội, tập kích người chấp pháp, tội thêm một bậc, lẽ ra tại chỗ xử quyết." Tần Thiên Tuyệt bị bao bọc vây quanh. Trung quanh người đi đường thét chói tai vang lên chạy hết, bọn hắn biết nơi này lập tức liền có một trận gió tanh mưa máu. Viên Long lúc này tâm cũng để xuống, ánh mắt rơi vào Tần Thiên Tuyệt trên thân, ngoài cười nhưng trong không cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Tần Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn xem Viên Long, "Ta muốn giết người, không ai có thể trốn được." Tần Thiên Tuyệt, để cho người ta cảm thấy lưng phát lạnh, chỉ là rất nhiều người đều không biết, Tần Thiên Tuyệt muốn giết đến là ai. Chỉ có Lư Toàn cùng ba tên côn đồ biết, Tần Thiên Tuyệt trước đó là muốn giết chết Viên Long. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt động. Quỷ bộ, thân thể cấp tốc tiến lên, Tần Thiên Tuyệt thẳng đến Viên Long. Lúc này, tất cả mọi người cảm giác được trong không khí túc sát chi khí. Mơ tưởng, tổng chấp pháp nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt động tác, lập tức nghiêm nghị quát lớn. Chỉ là cái này quát lớn, căn bản vô dụng. Tần Thiên Tuyệt tốc độ quá nhanh, trên người hắn nắm giữ đạo ngân đông đảo, lấy nhanh chi đạo ngân làm chủ, tránh đi tổng chấp pháp, một đao chém ngang Viên Long. Phúc, một cái đầu lâu bay lên không trung. Viên Long chết. Chương 18, nhập thái học viện. Người chấp pháp nhóm cùng nhau tiến lên, liền muốn xử quyết Tần Thiên Tuyệt. Những người này bên trong, ngoại trừ tổng chấp pháp là sau khi thức tỉnh kỳ bên ngoài, còn có ba cái giác tỉnh trung kỳ võ hồn giả, cho nên bọn hắn căn bản không sợ Tần Thiên Tuyệt. Huống chi, những này người chấp pháp cũng vẫn là có một ít bản lĩnh. Phục Long côn. Tổng chấp pháp côn pháp cương mãnh vô cùng, mang theo đồng dạng là huyền cấp vũ hồn côn, một chiêu vòng dưới, mang ngàn cân chi lực. Đang, Tần Thiên Tuyệt lang nha đao ngăn cản côn pháp vào đầu đánh xuống, lại hai tay rung động, hơi tê tê. Cái này tổng chấp pháp vốn là cao hơn Tần Thiên Tuyệt một cái nhỏ cấp độ, mà lại niên kỷ như thế lớn, trên người đạo ngân cũng mệt mỏi tích đến so Tần Thiên Tuyệt nhiều, một chiêu phía dưới, Tần Thiên Tuyệt không có bị trục chết, đã để tổng chấp sự ngoài ý muốn. Tổng chấp pháp còn muốn thừa thắng xông lên, Tần Thiên Tuyệt lại không còn liều mạng. Quỷ bộ. Tần Thiên Tuyệt hành chuyển tránh né, cái khác người chấp pháp nhưng từng bước ép sát. Tần Thiên Tuyệt tỉnh táo nhìn xem cảnh tượng như vậy, nghĩ đến như thế nào phá cục. Nhất trong bạo. Đông. Trái tim ra sức nhảy lên, nhiệt huyết dâng lên, Tần Thiên Tuyệt toàn thân tràn đầy lực lượng. Trong tay hắn Lang Nha đao lần nữa huy động, 7-8 cái cây gậy rơi xuống, đặt ở Lang Nha đao dưới, lại tại sau một khắc, cùng nhau bị lật tung. Quỷ bộ. Lần này, Tần Thiên Tuyệt tốc độ bạo tăng, thân thể đều tạo thành tàn ảnh, giống như quỷ ảnh trung điệp, đối diện ứng quỷ bộ tinh túy. Hắn chợt lóe lên, đao mang hiện lên, chiến đấu sân bãi biên giới chưa kịp tối lui lưu manh, lập tức kêu thảm một tiếng. Tần Thiên Tuyệt một đao xuống dưới, đem ba người chặn ngang chặt đứt. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt ánh mắt rơi vào cái khác lưu manh trên thân, trước đó hắn buông tha, hiện tại cũng không có ý định buông tha. Chết. Tần Thiên Tuyệt đằng đằng sát khí, thoáng qua lại chết năm người, người chấp pháp lại không làm gì được Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt giết chết muốn giết người, không chút nào lưu niệm, xoay người chạy. Hỗn đản, thông chi cửa thành đóng giữ quân, có ác đồ hành hung, phong tỏa cửa thành phía tây. Tổng chấp pháp tự nhiên không muốn để cho Tần Thiên Tuyệt chạy, hôm nay tất giết hắn. Chỉ là vượt quá tổng chấp pháp dự liệu là, Tần Thiên Tuyệt thế mà không có hướng ngoài thành chạy, ngược lại là hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Trên thực tế, Tần Thiên Tuyệt đi lại không phải hoàng cung, mà là trong đế đô nổi danh đi săn vườn. Cái này đi săn vườn ngay tại Thánh Linh thành nội bộ, thiên địa năng nguyên chi lực dồi dào vô cùng, mà bây giờ, đi săn vườn cũng cải biến công dụng. Nơi này chính là Lạc Kim Hoàng thành lập Thái học viện. Không nghĩ tới, ta chỉ là sớm giết một cái Hồng Tam, liền đưa tới nhiều như vậy biến cố. Tần Thiên Tuyệt một bên chạy, thế mà còn có tâm phân tâm chuyện lúc trước, đây chính là trong minh minh một loại nhân quả, Tần Thiên Tuyệt càng cảm giác hơn đến là vận mệnh lực lượng. Hiện tại chỉ có thể đi Lạc Kim Hoàng bên kia, không nghĩ tới, quanh đi còn lại, thế mà còn muốn thiếu nàng ân tình. Một cây đao tốt trả, càng nhiều, liền khó trả. Quan phủ Tần Thiên Tuyệt không sợ, thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt biết, hiện tại Lâm Phong Viễn cũng đang ngó chừng tự mình, như thế, địa phương an toàn cũng không có bao nhiêu, hắn hiện tại liền xem như đi Vũ Hồn Tháp tiến vào giới môn bên trong, cũng không kịp. Dừng lại, đừng chạy. Hỗn đản, còn muốn chạy chỗ nào? Thông chi cái khác người chấp pháp, bắt lấy cái này ác đồ. Tần Thiên Tuyệt đằng sau, đã theo hơn 30 người, hai cái sau khi thức tỉnh kỳ võ hồn giả, đối Tần Thiên Tuyệt theo đuổi không bỏ. Trên đường phố, người ngã ngựa đổ, Tần Thiên Tuyệt tốc độ lại cùng một chỗ tuyệt trần. Đông. Tần Thiên Tuyệt toàn thân làn da xích hồng, đến giác tỉnh trung kỳ, hắn cũng sẽ không thất khiếu chảy máu, nhưng là năng lượng quá cường đại, như cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Nhưng là sức chiến đấu, lại là thực sự gấp bội. Tần Thiên Tuyệt tốc độ lần nữa gia tăng. Rốt cục, Thái học viện hướng lên đường núi, đã xa xa tương vọng, nhưng là Tần Thiên Tuyệt sau lưng, tối thiểu đi theo trên trăm vị người chấp pháp, tất cả đều đối Tần Thiên Tuyệt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tần Thiên Tuyệt cuồng vọt tới Thái học viện trên sơn đạo, bên cạnh một lương đình bên trong, còn có một người trung niên nam tử đang uống trà. Sau đó, một tầng vô hình ba động chắn ngang tại Tần Thiên Tuyệt trước mặt, là một con nguyên khí bàn tay. Là cái kia uống trà trung niên nhân. Thái học viện trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Kia bàn tay ôn hòa, nhưng lại mang theo kiên định không thay đổi khước từ chi lực. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt mặc dù mặt ngoài là giác tỉnh trung kỳ, thực lực gấp bội, liền xem như sau khi thức tỉnh kỳ cũng đừng nghĩ ngăn lại Tần Thiên Tuyệt. 3. Nguyên khí bàn tay giống như bị đâm thủng đồng dạng, Tần Thiên Tuyệt một chút mở giang cầm, hướng phía trước lại chạy hết tốc lực hơn 10 mét. Chỉ là hắn rất nhanh liền ngừng lại. Ồ. Uống trà trung niên nhân phi thường giật mình, hắn đứng lên, bên hông trên lệnh bài, bảy ngôi sao lấp loé quang mang. Thuế biến sơ kỳ. Thứ này lại có thể là một cái thuế biến sơ kỳ người, đối phương lại đỉnh nghỉ mát bên trong, tự nhiên cũng không phải vì uống trà thưởng thức phong cảnh. Trên thực tế, hắn là Thái học viện danh sư, ngự trưởng trì. Làm một thoát biến sơ kỳ người, hắn tự nhiên cảm ứng được Tần Thiên Tuyệt thực lực, cho nên cũng mới dùng không đến 1/10 cường độ, ngăn cản Tần Thiên Tuyệt, không nghĩ tới, ngược lại bị đối phương xông phá. Tần Thiên Tuyệt dừng bước lại, cũng nhận ra thân phận của ngự trưởng trì. Nhưng là lúc này, người chấp pháp chen chúc mà tới, nhìn thấy ngự trưởng trì về sau, cũng không dám làm cản. Gặp qua ngự sư. Ngự trưởng trì làm tiên sư, thậm chí dạy qua Lạc Kim Hoàng, về sau bị Lạc Kim Hoàng mời, gia nhập Thái học viện, mặc dù không phải Thái học viện viện trưởng, lại như cũ địa vị cao thượng. Huống chi, hắn vẫn là một cái thuế biến trung kỳ võ hồn giả. Làm sao đều tới nơi này? Ngự trưởng trì hỏi. Cái khác người chấp pháp cảm thấy tại ngự trưởng trì trước mặt, Tần Thiên Tuyệt đã không chỗ có thể trốn, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sống tới. Tổng chấp pháp lập tức một chỉ Tần Thiên Tuyệt, quấy rầy ngự sư, chúng ta chỉ là đến bắt cái này ác đồ. Ngự trưởng trì nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt thực sự non nớt, bất quá 16-17 tuổi niên kỷ, bên hông mang theo võ hồn giả lệnh bài, đã giác tỉnh trung kỳ, không chỉ như thế, vừa mới Tần Thiên Tuyệt còn đột phá hắn miên trưởng, thật sự là hiếm lạ. Mà lúc này, Tần Thiên Tuyệt nên đón ngự trưởng trì ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti, tay đã giơ lên. Ngự sư, ta may mắn đến công chúa lọt mắt xanh, đến đây nhập học. Ngọc bội kia, dưới ánh mặt trời lóe ra trắng loáng quang mang, để cho người ta xem xét nhìn lại, liền có thể nhìn thấy vầng sáng, thậm chí, một con kim sắc phượng hoàng từ bạch ngọc ở trong bay ra, trao liệm cửu thiên. Ngự trưởng trì biết đây quả thật là Lạc Kim Hoàng ngọc bội. Mà lúc này, những cái kia người chấp pháp tất cả đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là Lư Toàn, trước đó Tần Thiên Tuyệt xuất ra ngọc bội, nhưng là hắn căn bản không tin tưởng. Hiện tại, chân tướng như là bàn tay đồng dạng, hung hăng phiến tại Lư Toàn trên mặt, để trong lòng của hắn dâng lên vô hạn sợ hãi. Xong, triệt để xong. Đắc tội dạng này người, sau này hắn Lư Toàn ngày tốt lành, triệt để chấm dứt. Mặc kệ những cái kia người chấp pháp trên mặt cảnh sắc cỡ nào đặc sắc, Ngự trưởng trì lại hơi nheo mắt lại, đối Tần Thiên Tuyệt càng là để ý. Chương 19, Lạc Kim Hoàng đao. Ngự trưởng trì là Lạc Kim Hoàng lão sư, hắn cũng biết Lạc Kim Hoàng thực lực, cùng trời sinh vũ hồn trô đặc thủ. Lạc Kim Hoàng hắc hoàng vũ hồn, có được hỏa nhãn năng lực, nhìn thấu không chỉ là vũ hồn tiềm lực, còn có tiềm lực của một người, thậm chí là mơ hồ tương lai. Cho nên, Lạc Kim Hoàng cho Tần Thiên Tuyệt cái ngọc bội này, đại biểu cho công nhận Tần Thiên Tuyệt tương lai. Năng lực như vậy, bởi vì nhiều năm như vậy vận dụng, không có quá mức xem xét người sẽ chỉ cảm thấy Lạc Kim Hoàng tuệ nhãn biết anh hùng, nhưng là còn có một bộ phận người, nhận định Lạc Kim Hoàng có được đặc biệt phân biệt phương pháp. Liền như là Lâm Phong Viễn, liền là biết đến. Thế là, Lạc Kim Hoàng ném ra ngoài cảnh ô lưu người, có bị người lôi kéo, có thì là trực tiếp bị diệt trừ. Đối mặt Tần Thiên Tuyệt hiện tại gặp phải khốn cảnh, Ngự trưởng trì cảm thấy nhất định là đụng phải loại tình huống thứ hai, hắn không chút do dự tin tưởng Tần Thiên Tuyệt. Chuyện này, ta sau đó sẽ bẩm báo Kim Hoàng công chúa, Thái học viện trọng địa, chớ ồn ào, các ngươi đi trước đi. Ngự trưởng trì nói. Vâng, đại nhân. Tổng chấp pháp cùng Lư Toàn cũng không phải bị người sai xử đến giết Tần Thiên Tuyệt, nếu như Lư Toàn biết Tần Thiên Tuyệt bối cảnh như thế lớn, hắn tuyệt đối sẽ không tới. Cho nên những người này căn bản không có chấp nhất, vội vàng ứng thanh lui ra, một trận náo kịch, ngay tại ngự trưởng chỉ một câu bên trong, kết thúc. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt cũng biết, chuyện như vậy quá bình thường. Thực lực đại biểu thân phận và địa vị. Cương giả lời nói, kẻ yếu tự nhiên nghe theo. Tạ ơn ngự sư giải vây. Tần Thiên Tuyệt ôm quyền nói, việc rất nhỏ, ta giúp ngươi xử lý nhập học đi. Ngự trường trì cũng không có hỏi thăm Tần Thiên Tuyệt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, những này qua đi tất nhiên sẽ đi tra, nhập học lại là hiện tại cần làm. Tần Thiên Tuyệt đối với Thái học viện tương đối quen thuộc, nghịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt bị Lạc Kim Hoàng cứu và ở phủ công chúa, thương thế tốt về sau, liền đi tới Thái học viện, cùng đông đảo học sinh cùng một chỗ cầu học. Những người này bên trong, có một ít là tương lai sẽ vì Lạc Kim Hoàng ném đầu lâu vung nhiệt huyết, có ít người lại là sẽ phản bội Lạc Kim Hoàng, đưa nàng đẩy vào vực sâu. Ngự trường chỉ để Tần Thiên Tuyệt đem võ hồn giả minh bài đăng ký tại Thái học viện, tin tức phía trên tự nhiên cũng ghi vào vào, để ngự trường chỉ hai mắt sáng lên. Giác tỉnh 7 ngày thời gian, liền đã bước vào giác tỉnh trung kỳ, không hổ là Kim Hoàng công chúa chọn chúng người. Cái này, vũ hồn thiên phu thế mà mới là hoàng cấp, nhưng là có thể bị Kim Hoàng công chúa coi trọng, tất nhiên có chỗ khác thường, không thể lãnh đạm. Ngự trường chỉ nghĩ đến, không chần chờ, an bài Tần Thiên Tuyệt. Ngươi bây giờ đã là giác tỉnh trung kỳ, thiên phú tất nhiên không tệ, trước hết đi ngoại viện giáp ban đi, nếu như ngươi có tự tin, một tháng sau liền có thể tham gia thu thi đấu, gia nhập nội viện. Thái học viện đối ngoại cũng rộng chiêu đệ tử, nhưng là cũng chia trong ngoài viện, lại phân biệt chia làm giáp đất bính đinh bốn cái ban, năm đó Tần Thiên Tuyệt đi lại là đinh tự lớp. Có lẽ vận mệnh thật sự là một cái thần kỳ đồ vật. Lại đi trước đó con đường, cũng không có gì, nhưng là con đường này, tất nhiên cùng quá khứ phong cảnh không giống. Lần này, Tần Thiên Tuyệt tiến vào chính là giáp ban. Nơi này có một cái Thái học viện sổ tay, người việc học chương trình học, còn có Thái học viện quy tắc trong này đều có, xem thật kỹ một chút đi. Thái học viện từ Lạc Kim Hoàng bỏ vốn thành lập, thậm chí không cần đệ tử cung cấp học phí, nhưng là Tần Thiên Tuyệt cũng mở mấy cái giới môn, mỗi cái học tập muốn giao nạp số lượng nhất định con ngồi, thậm chí là linh quả để hoàn thành điểm tích lũy. Bởi vì tu luyện là tuyệt đối chuyện bí ẩn, Thái học viện mỗi một người đệ tử đều có độc lập trụ sở, cái này trụ sở mặc dù tiểu, lại so Tần Thiên Tuyệt tại khu ổ chuột nhà tranh muốn tốt nhiều lắm. Đợi đến ngự trường chỉ đi, Tần Thiên Tuyệt cũng không có đi nhìn tay kia sách, hắn đối Thái học viện sự tình quá quen thuộc. Trở về sau bán, tấn thăng, giết chóc, Tần Thiên Tuyệt hiện tại cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, nghịch chuyển thời gian về sau, thân thể của hắn cũng không bằng ngày xưa cường đại như vậy. Hôm nay càng là vận dụng huyết bạo đạo ngân, phi thường mệt nhọc. Ngay tại Tần Thiên Tuyệt lúc nghỉ ngơi, ngự trường chỉ cũng tra rõ ràng Tần Thiên Tuyệt phát sinh sự tình. Uy nghiêm hoàng cung bên trong, đặc biệt trong mật thất, Lạc Kim Hoàng nhìn trước mắt điên điên khủng khủng nam nhân. Ha ha ha, siêu thoát phàm tục, ta là mạnh nhất. Môn công pháp này, quyết hẳn là như thế luyện, dạng này. Ha ha ha, thiên chi đạo ngân, ta, đều là ta. Nam nhân dương nhanh múa đuốt, một mình trầm tĩnh tại thế giới của mình ở trong. Lạc Kim Hoàng mặt không biểu tình, tựa hồ đã thành thói quen đây hết thảy. Một khắc đồng hồ về sau, nàng đứng dậy, một mực cung kính làm một cái hoàng gia lễ nghi. Phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Kia điên nam tử tựa hồ căn bản không để ý Lạc Kim Hoàng đồng dạng, tiếp tục nghiên cứu cái gì. Lạc Kim Hoàng nhanh chóng đi ra ngoài. Lạc thị hoàng triều chúa tể, Lạc Hoàng, từ 2 năm trước liền đã tẩu hỏa nhập ma, Lạc Kim Hoàng lúc kia mới 14 tuổi, tự tay xử lý tất cả người biết chuyện, công bố Lạc Hoàng bế quan tu luyện, muốn thoát ly võ hồn giả, bước vào tầng thứ cao hơn. Cũng may, bế quan đối với rất nhiều võ hồn giả tới nói đều là thường gặp sự tình, 10 năm 8 năm đều là ngắn ngủi, cho nên không có người hoài nghi gì. Nhưng là, bởi vì Lạc Hoàng vẫn luôn là võ sĩ, chưa từng quản hoàng triều chính sự, dẫn đến quá nhiều dã tâm bừng bừng người, đến phân phối lợi ích. Lạc Hoàng, dù là không có đi lửa nhập ma, cũng sớm đã bị giá không. Mà bây giờ, đây hết thảy đều rơi vào Lạc Kim Hoàng trên bờ vai. Trời sinh vũ hồn, thực lực cường đại, nàng gánh vác vận mệnh, cũng so những người khác trầm hơn nặng. Điện hạ, ngự sư tới. Ừm, lui ra đi. Lạc Kim Hoàng đi vào thư phòng, ngự trường chỉ đã sớm chờ ở bên trong, đồng thời nói sự tình, chính là Tần Thiên Tuyệt sự tình. Lạc Kim Hoàng nghe, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Ta vốn cho là hắn sẽ không tới, không nghĩ tới lại là Lao Thiên cũng đang giúp ta, mấy ngày ngắn ngủi, không có bất kỳ cái gì tài nguyên, lại đạt tới giác tỉnh trung kỳ, thiên phú là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là năng lực. Con em thế gia, ngoại trừ thiên phú chắc tuyệt, trọng yếu nhất chính là có ít chi không hết nguyên thạch cung cấp bọn hắn tu luyện, Tần Thiên Tuyệt không có, cho nên chỉ có thể tự mình phân đấu, mà hắn rất nhanh làm được những này, đại biểu cho hắn năng lực xuất chúng. Thế nhưng là, Tần Thiên Tuyệt có thể hay không sát tâm quá nặng đi. Vừa mới giác tỉnh, liền giết 5 người, bây giờ 7 ngày sau đó trở về, lại giết hơn 10 người. Cứ việc đang điều tra bên trong, những người này cũng không phải người tốt lành gì, chết chưa hết tội, nhưng là có dạng này hung ác tâm, hung ác tay người, thực sự để cho người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ngự Trương Chi cảm thấy, Tần Thiên Tuyệt ngày nào trở thành đại ma đầu, cũng thật sự là bình thường. Chỉ là Lạc Kim Hoàng trong mắt, nhưng không có bất luận cái gì chần chờ. Ta muốn, cho tới bây giờ đều không phải kiểu nộn đóa hoa, mà là một cây đao, hán. Vừa vặn. Chương 20, giáp tỉnh hậu kỳ. Tần Thiên Tuyệt ngủ một giấc đến sảng khoái, tinh thần khôi phục lại. Thay đổi Thái học viện một thân trắng thuần quần áo, nhìn qua cũng phong độ nhẹ nhàng. Hắn đối với Thái học viện 10 phần hiểu rõ, chỉ là hơi tưởng tượng, liền có mục tiêu. Tần Thiên Tuyệt có thể đi võ sư trong tay nhận lấy một bản Thái học viện nhập môn võ kỹ, gọi là Phá Ma Đao Pháp. Chính là bởi vì cái này cơ sở võ kỹ, Lạc Kim Hoàng Hồn Hải ở trong mới có Lang Nha Đao loại vật này, mỗi lần mùa thu đại khảo đều sẽ dùng loại vật này làm ban thưởng. Mới tới, gọi là Tần Thiên Tuyệt thật sao? Cái này cầm, sau đó linh ngộ, hiện tại ngồi vào đằng sau đi nghe giảng bài đi. Võ sư nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt xuất hiện, bởi vì không phải khuôn mặt quen thuộc, tăng thêm hôm qua ngự trưởng chỉ cũng chào hỏi, hắn cũng biết. Học viên khác đều nhìn về Tần Thiên Tuyệt, hạng A ban đãi ngộ tốt nhất, hiện tại hết thảy chỉ có 12 người, tính đến Tần Thiên Tuyệt, cũng bất quá là 4 người mà thôi. Những người này đương nhiên tốt kỳ Tần Thiên Tuyệt lai lịch, nhưng là chỉ nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt. Võ sư chương trình học vẫn là rất trọng yếu. Tần Thiên Tuyệt không duyên cớ được võ kỹ, nghe võ sư giảng bài cũng không có gì. Phá Ma Đao Pháp mặc dù là hoàng cấp võ kỹ, nhưng là tuyệt đối không nên xem thường, các ngươi tấn thăng võ hồn giả, nắm giữ giữa thiên địa thần kỳ nhất đạo ngân, cái này cố nhiên trọng yếu. Phá Ma Đao Pháp 10 đạo hoàng cấp đạo ngân, ngươi có thể lĩnh ngộ, những người khác cũng có thể lĩnh ngộ, mà đồng dạng lĩnh ngộ cái này đao pháp người, lại thế nào phân rõ ai mạnh ai yếu. Võ kỹ, nặng tại vận dụng, quen thuộc, đao pháp, kiếm pháp, cũng có ý cảnh, khi người võ kỹ đang phong tạo cực thời điểm, dù chỉ là bình thường hoàng cấp võ kỹ, cũng có thể khai sơn phá thạch, chém vỡ hư không. Phá Ma Đao Pháp, đại khai đại hợp, trong lòng phải có trạm phá bất luận cái gì tà ma suy nghĩ, đao, binh bên trong bá giả. Nghe Vũ sư, Tần Thiên Tuyệt tựa hồ nhớ lại nguyên bản Thái học viện sinh hoạt, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, không khỏi bội phục Lạc Kim Hoàng an bài. Phá Ma Đao Pháp, binh bên trong bá giả. Lúc trước Lạc Kim Hoàng muốn liền là một cây đao, nếu không, vì cái gì không dạy những này Thái học viện học sinh sử kiếm đâu? Bởi vì kiếm là binh bên trong quân tử, Lạc Kim Hoàng không cần quân tử, chỉ cần lực lượng bá đạo, chém vỡ những cái kia trở ngại nàng người, để nàng trọng trấn Lạc thị hoàng tộc uy nghiêm. Đám người nghe được như thử như say, võ sư từng bước một giảng giải Phá Ma Đao Pháp vận dụng, phải làm thế nào đối địch, 10 phần kỹ càng. Những người này, bất quá là vừa mới giác tỉnh võ hồn giả, kinh nghiệm đối địch quá ít, cần nhiều phiên luyện tập mới là. Một bài giảng cũng bất quá nửa canh giờ, kết thúc về sau, võ sư rời đi, học viên khác hiếu kỳ nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Nhưng là những người này đều là tư chất thượng tầng, thậm chí có một ít đều là tùy tùng Lạc Kim Hoàng thần tử tự tôn, tự nhiên tự kiềm chế thân phận, không có đi cùng Tần Thiên Tuyệt chào hỏi. Tần Thiên Tuyệt cũng không để ý đến những người này, một năm về sau, Lạc thị hoàng triều biến đổi lớn, những này năm tam giác ban học viên thực lực quá kém, căn bản không có cuốn vào trường tranh đấu kia bên trong, về sau là biến mất tại biển người, vẫn là đường ai nấy đi, Tần Thiên Tuyệt cũng không có hứng thú. Cho nên võ sư tuyên bố giảng bài kết thúc, hắn liền lập tức đứng dậy, rời khỏi nơi này. Người kia là ai? Như vậy lãnh đạo, chẳng lẽ là lại tới một cái gì thiên tài hay sao? Hắn cũng là vừa mới giác tỉnh sao? Các ngươi nhìn thấy lệnh bài sao? Hắn đã là giác tỉnh trung kỳ. Thì, nhanh như vậy. Trong lòng mọi người ngoài ý muốn Tần Thiên Tuyệt thực lực, nhưng là hiện tại Tần Thiên Tuyệt đi, bọn hắn tự nhiên không có thảo luận ra cái gì. Tần Thiên Tuyệt rời đi lớp học, hắn đối Thái học viện 10 phần hiểu rõ, tự nhiên biết mình hiện tại muốn đi đâu mới có thể nhanh nhất tăng lên thực lực của mình. Linh Tuyền Giao. Linh Tuyền Hầm Lò là Thái học viện thành lập căn bản, Thái học viện thành lập trên gò núi, có một tòa linh tuyền, vì thế Lạc thị hoàng triều trong này thành lập hành cung. Trong hoàng cung ở ngán, liền đến này nghỉ ngơi chơi đùa, cũng coi là một loại giải trí. Bất quá bây giờ Lạc thị hoàng triều đã không có loại kia bình yên sống qua ngày vô liếng, Lạc Kim Hoàng cải tạo hành cung, biến thành Thái học viện, linh tuyền hầm lò theo thời thế mà sinh, hạng A ban học viên có thể mỗi tuần tiến đến 2 canh giờ tu luyện, thu nạp linh tuyền ở trong nguyên khí. Loại này nguyên khí, so nguyên thạch càng tinh tế, cũng không cần dẫn đạo, tốc độ hấp thu sẽ mau một chút. Tần Thiên Tuyệt rất nhanh tới linh tuyền hầm lò lối vào chỗ, trông coi người là một cái thuế biến kỳ trung niên nam nhân. Tần Thiên Tuyệt, nam tam giác ban học viên, lần đầu tiên tới. Vâng, sư trưởng. Trung niên nam nhân kia được xưng là sư trưởng, tâm tình rất tốt, giới thiệu một chút nói, ngươi có thể tùy tiện đi tìm một kiện mật thất, có cất đặt vũ hồn lệnh bài vị trí, đến lúc đó đại môn đem phong bế, nguyên khí sẽ phun ra nuốt vào ra, bất quá ngươi chỉ có 2 canh giờ thời gian, nếu là suy nghĩ nhiều tu luyện, liền cần học phần. Tạ ơn sư trưởng chỉ điểm. Tần Thiên Tuyệt tiếp trở về tự mình linh sư lệnh bài, sau đó bước vào đến linh tuyển hầm lò nội bộ. Linh tuyển hầm lò bây giờ bị cải tạo thành từng cái cỡ nhỏ mật thất, hiện ra hình dạng xoắn ốc, càng đi vị trí trung tâm, nguyên khí tự nhiên càng là dồi dào. Tần Thiên Tuyệt chỉ có tiến nhập trước mặt mật thất, phía sau mật thất cần học phần trèo trống, Tần Thiên Tuyệt trong tay tạm thời không có. Trong mật thất, trên vách tường khắc họa lấy huyền diệu đạo ngân, là đặc thù có thể vận chuyển nguyên khí tồn tại, Tần Thiên Tuyệt đem trong tay lệnh bài cất đặt ở phía trên, lập tức một mảnh nguyên khí phun ra ra. Nguyên khí sẽ tràn ngập cả phòng, nhưng là nếu như gian phòng bên trong nguyên khí bị hấp thu, những này lỗ nhỏ liền sẽ tiếp tục phun trào. Tần Thiên Tuyệt khẽ miệng nhẹ câu, triệu hoán ra vũ hồn. Một con cự thú nổi lên, chính là Thao Thiết hư ảnh. Ngao. Thao Thiết mở ra miệng rộng, trong mật thất nguyên khí trong nháy mắt bị thôn vệ trong không. Đạo ngân trận pháp có chút lấp lóe, sau đó nguyên khí lần nữa phun ra tới. Thao Thiết vũ hồn bơi đến một loạt lỗ nhỏ phía trên, tham lam cắn nuốt. Phổ thông võ hồn giả giác tỉnh trung kỳ tiến vào hậu kỳ, cần 30 mai nguyên thạch, lúc này, nguyên thạch không phải mấu chốt ở chỗ hấp thu thời gian, sẽ dùng đi thật lâu. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt Thao Thiết, lại không cần thời gian. Sau một canh giờ, Thao Thiết vũ hồn gào thét một tiếng, phát sinh biến hóa. Giác tỉnh hậu kỳ. Thao Thiết vũ hồn thôn phệ, vẫn còn tiếp tục. Lúc này, linh tuyển hầm lò sâu trong lòng đất, một cái cự đại hướng phía dưới hố sâu chỗ thấp nhất, thiên địa năng nguyên dồi dào, thậm chí tạo thành tiểu quy mô biển mây cảnh quan. Tại linh tuyển biên giới vị trí, dần dần tạo thành hơi mở màu trắng cục đá, chính là nguyên thạch. Tại linh tuyển phía trên, khắc họa lấy đạo ngân, hình thành một đạo người bên ngoài xem không hiểu trận pháp, liền là từ cái này chuyển vận nguyên khí tiến vào mật thất. Mà bây giờ, theo nguyên khí liên tục không ngừng bổ sung phía trên mật thất, linh tuyển bên trên phiêu động nồng đậm nguyên khí, thế mà mỏng manh, dạng này còn không tính, những cái kia tại linh tuyển biên giới nguyên thạch, thế mà cũng bắt đầu hòa tan, sau đó hóa thành sương mù bổ khuyết mật thất. Dạng này lại kéo dài một canh giờ, toàn bộ linh tuyển ở trong tích lũy nguyên thạch, nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, thậm chí đã không cách nào cung ứng mật thất. Tại linh tuyển hầm lò bên trong hấp thu nguyên khí tấn thăng cấp đệ tử, nhao nhao kỳ quái. Chương 21, Thái học viện thủ tịch. Chuyện gì xảy ra? Nguyên khí thế mà phai nhạt. Ừm. Nguyên khí thế mà tất cả đều bị hấp thu sao? Ha ha, ta tiến bộ thật là thần tốc ca. Linh tuyển hầm lò xảy ra vấn đề. Không được, dạng này không có nguyên khí, hấp thu quá chậm, ta phải ra ngoài giữ lại thời gian tu luyện, qua mấy ngày lại đến. Những thiếu niên này nhao nhao rời khỏi mật thất, giữ lại tự mình tại trong mật thất thời gian tu luyện. Lúc này Tần Thiên Tuyệt cũng đi ra, tu hành 2 canh giờ, Tần Thiên Tuyệt thể nội nguyên khí vừa mệnh tích giác tỉnh hậu kỳ một nửa, còn kém hơn 2000 nguyên thạch nguyên khí, liền có thể tấn thăng đến giác tỉnh kỳ đỉnh phong. Nói cách khác, hai cái này canh giờ, Tần Thiên Tuyệt dùng Thao Thiết Vũ Hồn, nuốt sống 6000 nguyên thạch, cái này có thể so sánh tự mình săn giết đạo ngân huyết nhục kiếm nhiều hơn. Xem ra cần tích lũy một chút học phần, lại hấp thu 4 canh giờ, liền có thể vượt qua giác tỉnh thời đỉnh cao, tiếp cận thuế biến cảnh. Đúng rồi, còn có cái này. Tần Thiên Tuyệt xuất ra trước đó nhận lấy đến Phá Ma Đao Pháp quyển gia thú, hướng không trung ném đi, Thao Thế Hư Ảnh mở cái miệng rộng, nuốt vào cái này khắc họa lấy đạo ngân quyển gia thú. 10 đạo hoàng cấp đạo ngân, dung nhập Tần Thiên Tuyệt thể nội. Thu. Thao Thiết Vũ Hồn gào thét một tiếng, quay trở về Tần Thiên Tuyệt hồn hải ở trong. Làm xong đây hết thảy, Tần Thiên Tuyệt từ trong mật thất đi ra. Một chút đệ tử cũng cùng Tần Thiên Tuyệt cùng một chỗ đi ra, cái này khiến Tần Thiên Tuyệt cũng không lộ ra đột xuất, thậm chí cổng trông coi cũng không có chú ý tới, hiện tại Tần Thiên Tuyệt đã bước vào giác tỉnh hậu kỳ ở trong. Tiếp xuống, đi giới môn nơi đó nhìn xem. Thái học viện ở trong tự nhiên cũng có đặc biệt giới môn, chỉ là cùng Vũ Hồn Tháp ở trong không so được, nhưng là hiện trong này an toàn nhất. Lâm Phong vươn tay, còn không có giải như thế. Thái học viện giới môn tháp bên trong, lúc này lui tới, phi thường náo nhiệt. Vận khí coi như không tệ, lần này săn được 2 con dã thú, đều có hoàng cấp đạo ngân dung nhập huyết nhục bên trong, học phần hẳn là sẽ gia tăng 20. Hai gốc sớm thảo mục đổi lực chi đạo ngân, nhất định phải là ta không có nắm giữ. Nhanh hỗ trợ, có người thụ thương. Nơi này nghiễm nhiên trở thành một mảnh cỡ nhỏ Vũ Hồn Tháp đồng dạng tồn tại, chỉ là cùng Vũ Hồn Tháp ở trong tràng cảnh so sánh, nơi này võ hồn giả càng thêm đơn thuần, cũng không có cái gì gian trá giảo hoạt tâm tư tại. Tần Thiên Tuyệt trong tay nguyên thạch đều lướt, một nghèo hai trắng, tự nhiên mua không được bất kỳ vật gì, hắn mục đích cũng minh xác, đi hướng cắt địa ba cái giới môn trước mặt. Phù Quang Hải vực, ngay cả Hương Sơn, Độc Cốc môn. Cái này ba cái địa phương, Phù Quang Hải vực được hoan nghênh nhất, giới môn xây dựng ở dưới mặt đất, hết sức an toàn, hướng ra phía ngoài tiến lên khoảng 10 dặm, liền có thể đến một vùng biển, có một ít phiêu phù ở trên biển đặc biệt động vật biển, hình thành quang mang, được xưng là Phù Quang Hải vực. Vùng biển này thường xuyên sẽ xuất hiện động vật biển bước vào bãi cát, trở thành Thái học viện đệ tử đi săn tốt nhất mục tiêu. Ngay cả Hương Sơn hoàn cảnh cùng Thương Sơn linh giới không sai biệt lắm. Chỉ có Độc Cốc môn là một mảnh khí hậu phi thường nóng bức ẩm ướt khu vực, độc trùng rắn kiến rất nhiều, cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt nhớ kỹ, nơi này đã từng đi ra một lần linh thảo, Huyền Phong Vũ Mang. Chỉ cần linh thảo bị người ăn hết, liền có thể nắm giữ 10 đạo địa cấp đạo ngân, hình thành địa cấp vũ hồn Huyền Phong Vũ Mang cánh, có được năng lực phi hành. Đi thử xem. Nguyên bản, Tần Thiên Tuyệt cũng không tính đến Thái học viện, hiện tại thay đổi ý nghĩ về sau, trong trí nhớ có thể cướp đoạt đạo ngân cùng linh khí bố cục, cũng liền dần dần biến hóa, Huyền Phong Vũ Mang rực là hắn nghĩ tới hiện tại cái thứ nhất địa cấp vũ hồn. Ngay tại Tần Thiên Tuyệt muốn bước vào Độc Cốc môn thời điểm, xung quanh bắt đầu ồn ào náo động. Đám người tự động tránh ra bộ pháp, một đám đệ tử áo trắng bên trong, xuất hiện một cái nam tử áo lam, hắn áo ngoài cũng nhiều một tầng, lộ ra xa hoa quý khí, tràn ngập uy nghiêm. Màu lam áo ngoài, nội viện đệ tử. Không chỉ như thế, cái này đệ tử dựa theo quần áo phồn hoa trình độ, đã đủ để chứng minh thân phận của hắn. Nội viện thủ tịch. Thậm chí, Tần Thiên Tuyệt còn nhận biết người này. Biển Minh Thuyền, hậu thiên giác tỉnh thiên cấp vũ hồn, Thái học viện thủ tịch mạnh nhất đệ tử. Bên hông hắn lệnh bài lóe ra 5 ngôi sao thần, đã biểu thị hắn đã đạt tới giác tỉnh kỳ đỉnh phong, kém một bước liền có thể bước vào thuế biến kỳ. Thủ tịch sư huynh, thủ tịch, thủ tịch. Đệ tử khác cũng mặc kệ Biển Minh Thuyền có biết hay không bọn hắn, liền theo hưng phấn chào hỏi, khoảng cách xa một chút cũng tại nhau nhau nghị luận lên. Thủ tịch đại sư huynh thế mà tới, lần này lại muốn đi thăm dò cái gì? Không biết, nhưng là chiến trận như thế lớn, có lẽ phải săn giết cái gì dị thú mạnh mẽ, có lẽ là ẩn chứa thiên chi đạo ngân tồn tại đâu. Ti, đáng sợ, sư huynh đã mạnh như vậy sao? Kia là tự nhiên, sư huynh là thiên chi vũ hồn người, trời sinh có được 10 đạo thiên chi vũ hồn, vô cùng cường đại, mà lại lập tức liền muốn thu tập hợp 1 vạn hoàng cấp đạo ngân, tiến hành song đẹp đã thức tỉnh. Quả nhiên là thiên chi tiêu tử, 1 vạn hoàng cấp đạo ngân, không biết ta đến lúc đó có thể hay không lĩnh ngộ nhiều như vậy. Ta còn ở bên ngoài viện bên trong, lần này mùa thu thi đấu không biết có thể hay không tiến nhập nội viện, đi theo thủ tịch sư huynh cũng là tốt ta. Các đệ tử nhao nhao nghị luận, không ngừng hâm mộ, chỉ có Tần Thiên Tuyệt biết, những người này lời nói có một ít khuyết đại, nhưng là không kém bao nhiêu. Đương nhiên, Biển Minh thuyền mặc dù có Thiên Chi đạo ngân, nhưng là lấy giác tỉnh kỳ nguyên khí, chèo chống không được mấy hơi thở. Biển Minh thuyền cũng không có để ý những người khác lấy lòng, mang theo hơn 10 người, chiếm đoạt độc cốc môn phía trước, bọn người tập hợp về sau, cùng một chỗ bước vào trong đó. Cái này cùng Tần Thiên Tuyệt lựa chọn là giống nhau. Đó cũng không phải trùng hợp, mà là bởi vì Biển Minh thuyền liền là phát hiện kia địa cấp linh thảo Huyễn Phong Vũ mang người. Bất quá bây giờ, cái này Huyễn Phong Vũ mang chính là của ta. Võ hồn giả, cùng chơi tranh, cùng tranh, cùng người tranh. Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian, liền là chuyện người tiên, tự nhiên không sợ cải biến người khác vận mệnh, hắn đem cướp đoạt những người khác khí vận, cướp đoạt những người khác tài nguyên, một lần nữa bước vào mạnh nhất. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Ở những người khác không có cân nhắc tốt thời điểm, Tần Thiên Tuyệt đã một chân bước vào độc cốc môn ở trong. Người phía sau, tựa hồ cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, nhao nhao tiến vào, trong lúc nhất thời, độc cốc môn thế mà náo nhiệt lên. Độc cốc giới môn bên trong, xây dựng ở một mảnh đèn đuốc sáng trưng sơn động bên trong, nơi này thậm chí đã biến thành sơn động thôn xóm, bất quá chỉ có một cái cửa ra, hay là vô cùng nghiêm mật, không dung tha bất luận cái gì độc trùng độc vật tiến vào. Tần Thiên Tuyệt vội vàng đi qua, đâm đầu thẳng vào ngoại giới ở trong. Không khí trở nên nóng bức cùng siêu thị, phiến lá lộ ra to lớn, cây cối cất cao, tất cả thực vật đều có cái này khí hậu mọc ra đặc biệt hương vị, cùng thường sơn hoàn toàn khác biệt. Nhưng là nơi này, cũng càng thêm nguy hiểm. Xì. Thử. Bất quá đi trăm thước, một đầu màu xanh biết lại có lớn chừng quả đấm nện, giấu ở cỏ cây bên trong, nhìn chằm chằm ngay tại tới gần con mồi. Chương 22, Hồng Hoang dị chủng. Ẩn chứa thiên địa đạo ngân gia thú, có được cái này ý niệm của mình, nện đã không phải là ôm cây đợi thỏ tồn tại, mà là cùng đi săn giết, chỉ cần phun ra lưới độc, liền có thể gây tê địch nhân, mà lại không ngừng thôn phệ đối phương nguyên khí. Đây là phi thường khó chơi tồn tại, Thái học viện độc cốc môn sở dĩ lạnh như vậy thành, cũng là bởi vì nơi này khó chơi dã thú chủng loại nhiều lắm. Chỉ là ngay lúc này, kia xanh biếc nện giữa tầm mắt, lập tức đã mất đi mục tiêu. Sau một khắc, cái này xanh biếc nện chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức truyền đến. Mắt tối sầm lại, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Tần Thiên Tuyệt tựa hồ bước chân đều không có dừng lại một cái chớp mắt, cầm lên xanh biếc nện thi thể, tiếp tục đi về phía trước. Trên mặt của hắn đã bao trùm một tầng mặt nạ, thao thiết vũ hồn đã thôi phát, trong tay miệng rộng, đem xanh biếc nện nuốt hết, Tần Thiên Tuyệt thể nội, trong nháy mắt nhiều hơn ba đạo hoàng cấp đạo ngân. Nhàn nhã đi dạo ở giữa, Tần Thiên Tuyệt thực lực chậm rãi gia tăng. Cước bộ của hắn không có đình chỉ qua, nhưng là săn giết dã thú chủng loại càng ngày càng nhiều. Trước đó tại Thương Sơn linh giới, Tần Thiên Tuyệt vừa mới nghịch chuyển thời gian, thực lực mới là giác tỉnh nhập môn, hắn tùy thời đều có thể bị lợi hại dã thú xem như đồ ăn. Nhưng là hiện tại, Tần Thiên Tuyệt đã là giác tỉnh hậu kỳ, đạo ngân hoàn thiện, những này trong thân thể chỉ có 3-4 cái hoàng cấp đạo ngân trùng thú, như thế nào là Tần Thiên Tuyệt đối thủ? Tần Thiên Tuyệt chỗ đến, tất cả trùng thú đều bị tàn sát. Độc vật đều có khác biệt, đạo ngân cũng là khác biệt, Tần Thiên Tuyệt một đường giết đi qua, đạo ngân tích lũy đến càng lúc càng nhanh, trong tay lang nha đao, phóng thích ra nguyên khí, thế mà đều mang tới lộng lẫy độc tố vết tích. Điều này đại biểu, Tần Thiên Tuyệt độc trong người chi đạo ngân, tối thiểu có 100 trở lên, độc thuật đã chút thành tựu. 3 ngày sau, Tần Thiên Tuyệt bò tới một cây đại thụ trên canh cây, dòng nó xa xa xanh lục bắt ngát sắc đất bằng. Trên thực tế, vậy căn bản không phải đất bằng, mà là một mảnh đầm lầy. Nơi này là độc cốc cấm địa. Bởi vì, nơi này có độc cốc bên trong, phi thường khủng bố một cái tồn tại, ẩn chứa địa chi đạo ngân một cái hồng hoang dị chủng. Loại sinh vật này, căn bản không phải giác tỉnh kỳ có thể ứng phó. Nhưng là một chút bảo vật xuất hiện thiên địa dị tượng, luôn luôn khiến người tâm động, lúc này ở đầm lầy trên không, đã có thể nhìn thấy một mảnh vặn vẹo hình ảnh. Nói không rõ đó là cái gì, nhưng là cho người cảm giác giống như là thế gian này đẹp nhất tinh linh tại nhẹ nhàng nhảy múa. Thiên địa dị tượng, tất có trọng bảo. Tần Thiên Tuyệt không hề động, hiện tại cũng không đến hắn muốn động thời điểm. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến thật lừa thưa thanh âm, một đám phong trần mệt mọi người đi tới, chính là Hải Minh Chu mang người đến đây. Những người này đồng dạng thấy được kia dị tượng, lúc này vô cùng kích động, mà lại đã sớm chuẩn bị. "Tiên luận, giao cho ngươi." Hải Minh Chu ôn hòa nói. "Thủ tịch, yên tâm đi, đây chính là ta sở trường cho hay." Nói như vậy, Tiên Nhuận hai tay tiếp xúc mặt đất, sau đó quanh thân đạo ngân phiêu đãng, một đầu cự tượng tại sau lưng của hắn lấp lóe mà ra. Kia đầm lầy mặt, tại đạo ngân vũ hồn cùng một chỗ ảnh hưởng dưới, thế mà biến thành rắn chắc thổ địa. Hậu thổ thuật. Trên cây cối Tần Thiên Tuyệt có chút ngoài ý muốn, hắn mặc dù biết Hải Minh Chu dẫn người đến tìm Huyễn Phong Vũ Mang, nhưng là cụ thể dùng phương pháp gì, lại cũng không biết. Nguyên lai là tìm được tu luyện ngũ hành đạo ngân người. Cái này Tiên Nhuận, liền là nắm giữ thổ chi đạo ngân, đồng thời có thể vận dụng thành thuật người, cái này có thể so sánh tu luyện võ kỹ môn khó khăn nhiều, bất quá nhìn kia vũ hồn trạng thái, hẳn là bản mệnh vũ hồn, cái này hậu thổ thuật cũng có thể là sau khi thức tỉnh trời sinh. Rất nhanh, những người này không ngừng tiếp cận Tần Thiên Tuyệt vị trí, Tần Thiên Tuyệt cũng không có bối rối, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Như vậy giống trống thua chiêng, chỉ sợ người khác không biết đồng dạng. Hoa. Một tiếng "ê" đột nhiên truyền đến, đầm lầy một nơi nâng lên một cái bọc lớn, một nửa người cao sinh vật từ bên trong bò lên ra. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt ngưng tụ. Cái này sinh vật cùng trước đó Tần Thiên Tuyệt giết chết đằng xà không giống, là một cái chân chính hồng hoang dị chủng, lộng lẫy con quốc. Sau lưng của nó mang theo ngũ thải nhan sắc, đều là cự độc, thân thể phát hoàng, cùng cái này đầm lầy tiếp cận, để cho người ta khó lòng phòng bị, đáng sợ nhất là độc tố của hắn. Thấy có người xâm lấn địa bàn của mình, cái này lộng lẫy con quốc tự nhiên phẫn nộ, mở ra miệng rộng. Hoa. Lại một tiếng to lớn tiếng kêu, sau đó một mảnh phấn hồng vàng lục màu sắc khác nhau mà thành xương độc bị phun tới, trôi hướng Hải Minh Chu bọn người. Cháy mau! Những người này tự nhiên nhìn ra lộng lẫy con cóc lợi hại, chỉ có thể nhanh chân liền chạy. Hải Minh Chu tại mọi người phía trước nhất, lúc này mắt sáng lên, lớn tiếng nói, phía trước là đầm lầy, không thể đi, các ngươi trở về chạy. Đối mặt hồng hoang dị chủng, những người này đều hoảng hồn, mà lại Hải Minh Chu cho tới nay đều là lãnh đạo cùng ra lệnh, tại loại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn đều theo bản năng chiếu vào Hải Minh Chu đi làm. Phía trước cũng đích thật là một con đường chết, chỉ có thể đi trở về. Những người này bắt đầu phi nước đại, nhưng lại như thế đến nay, lộng lẫy con cóc càng là giận dữ, đột nhiên nhảy lên, liền là 100 mét khoảng cách, truy sát đi lên. Lưu tại nguyên địa Hải Minh Chu ngược lại an toàn, lập tức hướng vào phía trong đi đến. Mũi chân điểm nhẹ, Hải Minh Chu người nhẹ như yến, bước qua đầm lầy, lại hoặc là điểm cây cối. Lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể tự mình tới đây, kết quả lại mang theo một nhóm người tới. Không sai mồi nhử. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, đã sớm đoán được Hải Minh Chu ý nghĩ. Lúc này trên bầu trời hình tượng càng thêm linh động, kia huyền phong vũ mang đã sắp chín rồi. Tần Thiên Tuyệt cũng không đi quản những cái kia kẻ chết thay, thân thể cũng bắt đầu chuyển động, cực tốc tiến lên, mặc kệ làm ra lớn cỡ nào động tĩnh tới. Bởi vì lộng lấy con cóc đã đuổi theo người khác đi, nơi xa còn có thể nghe được gào thảm thanh âm đến, lúc này bất động, chờ đến khi nào. Rất nhanh, Tần Thiên Tuyệt xuyên qua mấy cái cây cối, thấy được một mảnh rộng lớn đất trống bên trong, khoảng chừng 100 mét phạm vi, trung tâm nhất vị trí, cao hơn 1 mét thực vật, chỉ có hai mảnh to lớn lá cây, sinh trưởng đến như là thanh bích sắc cánh chim, chính là huyễn phong vũ mang. Hải Minh Chu hai mắt đã hoàn toàn sáng lên, 100 mét khoảng cách cũng vô pháp ngăn cản hắn. Mấy cái gậy gỗ bị hắn ném ra ngoài, sau đó mũi chân điểm nhẹ, 3-4 lần về sau, liền đã xuyên qua cái này trở ngại. Nhưng là cũng trùng hợp là lúc này, huyễn phong vũ mang hai mảnh lá cây, đột nhiên kích động một chút. 3. Huyễn phong vũ mang thân cắt ra, đột nhiên cất cao. Trên bầu trời dị tượng tán loạn, huyễn phong vũ mang bay lượn chân trời. Cái này gốc thiên địa linh thảo đã triệt để thành thục. Hải Minh Chu triệt để trợn tròn mắt. Hắn liền vội vàng đuổi theo, nhưng là huyễn phong vũ mang lại là có gió tác động, kỳ thật Hải Minh Chu trước đó không rơi quá khứ, huyễn phong vũ mang còn sẽ không nhanh như vậy bay đi. Huyễn phong vũ mang không có bay lên không trung, mà là tại đầm lầy bên trên 4-5 mét chỗ bay lên, dạng này Hải Minh Chu trong lòng cũng an tâm một chút, tiếp tục đuổi đuổi. Chỉ là hắn toàn vẹn quên đi, dị tượng tán loạn, nguyên bản thủ hộ trong này sinh vật cũng phát hiện. Hoa. Lộng lẫy con cóc từ đầm lầy ở trong bay ra ngoài, há mồm liền là một ngụm xương độc. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra tinh quang, liền là lúc này. Chương 23, đắc thủ huyễn phong vũ mang. Tần Thiên Tuyệt thể nội nguyên khí bạo tạc, thôi động thiên chi đạo ngân, nơi trái tim trung tâm, một cỗ nhiệt huyết phun trào, chảy khắp toàn thân, lực lượng bạo tăng. Nhất trọng bạo. Oanh. Tần Thiên Tuyệt thực lực gấp bội. Nhị trọng bạo. Tam trọng bạo. Tần Thiên Tuyệt thực lực tăng lên gấp 3. Đùng. Tần Thiên Tuyệt một cước đạp vỡ dưới chân đại thụ, cực tốc phi nước đại, đạt tới huyễn phong vũ mang bên cạnh. Huyễn phong vũ mang đã bị Hải Minh Chu cùng lộng lấy con cóc hai mặt giáp công, hiện tại Tần Thiên Tuyệt đến, càng đem nó ngăn ở trung ương. Ba mặt khí lưu, để huyễn phong vũ mang biến đổi phương hướng, thẳng đứng bay lên không trung. Nếu là như vậy, huyễn phong vũ mang tất nhiên bay mất, đến lúc đó tiện nghi ai thì khó mà nói được. Hải Minh Chu nhìn đến đây, ánh mắt đã đỏ lên, hắn không biết ai cùng hắn cướp đoạt, nhưng là trong lòng đã lửa giận ngút trời, người này phá hư đại sự của hắn. Tần Thiên Tuyệt nhưng không có để ý tới Hải Minh Chu kia ánh mắt giết người, khóe miệng cười khẽ, sau một khắc, khuôn mặt bên trên bao trùm một tầng cốt chất mặt nạ. Sau đó cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cương đại lực đạo để Tần Thiên Tuyệt nhảy lên cao hơn 10 mét, trong nháy mắt cùng Huyễn Phong Vũ mang ngang hàng, trong tay càng là truyền đến một trận kinh khủng hấp lực. Những người khác làm như thế, Huyễn Phong Vũ mang tất nhiên sẽ càng bay càng cao, nhưng là Tần Thiên Tuyệt thao thiết thôn vệ, lại ngạnh sinh sinh đem Huyễn Phong Vũ mang cả lại. Hải Minh Chu không nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt trên tay cổ quái, chỉ cho là Tần Thiên Tuyệt tốc độ quá nhanh, bắt lấy Huyễn Phong Vũ mang. Sau một khắc, Huyễn Phong Vũ mang mang theo Tần Thiên Tuyệt, cuốn bay lên, muốn tránh thoát, không chỉ như thế, dưới mặt đất lộng lẫy con cóc cũng nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, từ bỏ Hải Minh Chu. Hải Minh Chu nhìn đến đây, trong mắt lóe lên tham lam, lớn tiếng nói, vị sư đệ này, cảm ơn ngươi hỗ trợ bắt lấy cái này linh thảo, bất quá linh thảo này quá nguy hiểm, ngươi đem linh thảo này cho ta, sau đó tất có thâm tạng. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, đem đồ vật cho ngươi. Sau đó ta tái dẫn mở lộng lấy con cóc, liền cùng trước đó ngươi những đồng bạn kia giống nhau sao? Câu nói này, thật giống như giẫm lên Hải Minh Chu chân đau, để hắn khí tức trở nên không đều đều, trong mắt cũng từ phẫn nộ biến thành sát ý. Hôm nay chuyện này Hải Minh Chu đích thật là không từ thủ đoạn, nhưng là đây chính là hắn, những người khác bất quá là sâu kiến, hắn mới là thiên chi kiêu tử, khiến người khác giúp hắn trưởng thành, có gì không thể. Nhưng là chuyện như vậy, lại không thể để cho người ta nói ra. Cho nên, tại Hải Minh Chu trong lòng, Tần Thiên Tuyệt hẳn phải chết. Tần Thiên Tuyệt cũng nhìn thấy Hải Minh Chu sắc ý, lại toàn vẹn không thèm để ý, trong tay của hắn đã biến ra một cái miệng rộng, bắt đầu gặm cắn Huyễn Phong Vũ Mang. Giang giác giang giác. Kia Huyễn Phong Vũ Mang thân rất nhanh bị nuốt hết. Tần Thiên Tuyệt cũng cảm ứng được bên trong truyền đến khổng lồ năng nguyên chi lực, sau đó hóa thành nguyên khí, tiến vào hồn hải ở trong. Bảo bối tốt. Tần Thiên Tuyệt một cái tay khác bắt lấy Huyễn Phong Vũ Mang phi lá, vò thành một cục, không chút nào thương tiếc. Lúc đầu, Huyễn Phong Vũ Mang bảo bối như vậy, cần tinh tế tỉ mỉ nhấm nháp, cẩn thận không lãng phí một ngụm, thậm chí càng tinh tế phân biệt địa cấp đạo ngân phân bố, hoàn chỉnh nuốt vào, nếu không sẽ có hao tổn, Huyễn Phong Vũ Mang cánh liền không cách nào tổ hợp lại với nhau. Nhưng là tại Tần Thiên Tuyệt nơi này lại không cần, Huyễn Phong Vũ mang trong chớp mắt liền nhét vào thôn phệ miệng lớn ở trong. Hồn hải bên trong, kia Huyễn Phong Vũ mang 10 đạo địa cấp đạo ngân tổ hợp ở cùng nhau, tạo thành vũ hồn. Hải Minh Chu nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt động tác, nhưng lại căn bản không biết Huyễn Phong Vũ mang đi nơi nào, chỉ cho là Tần Thiên Tuyệt túi không gian quá nhỏ, hắn đem Huyễn Phong Vũ mang hao tổn chứa vào. Chỉ là như vậy, liền để Hải Minh Chu đau lòng không thôi, hắn không thể lập tức xé nát Tần Thiên Tuyệt cái này bại gia tiểu tử. Tần Thiên Tuyệt từ giữa không trung rơi xuống, Hải Minh Chu trường đao trong tay đã đem ra, liền muốn chém giết Tần Thiên Tuyệt. Chỉ là lúc này, Tần Thiên Tuyệt phía sau đột nhiên hiện ra một mảnh đạo ngân tới. Cái này đạo ngân khí tức bá đạo, cơ hồ bóc méo không gian, sau đó một cái trọn vẹn dài 3 mét cánh, sau lưng Tần Thiên Tuyệt triển khai. Biển thủ tịch, thiên tài địa bảo, năng giả cư trì, ngươi tâm thuật bất chính, bảo bối này, ta liền thay ngươi thu. Nói như vậy, Tần Thiên Tuyệt đã nhất phi trùng thiên, đón gió phi hành, thẳng vào đám mây, biến mất không thấy gì nữa. Hải Minh Chu nhìn xem Tần Thiên Tuyệt biến mất, trong lòng vô cùng phẫn nộ, chỉ là lúc này, hắn lại không để ý đến, còn có một cái hồng hoang dị trùng ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Lộc lấy con quốc mấy lần xương độc đều bị tránh né, lần này dứt khoát không tiếp tục phun độc vật, làm hồng hoang dị trùng, thể nội ẩn chứa 10 đạo trở lên địa cấp đạo ngân, hoàng cấp huyền cấp đạo ngân, càng là phong phú. Nó một nháy mắt lực bộc phát, vô cùng cường đại. Chỉ là trong nháy mắt, lộc lấy con quốc liền nhảy vọt mà lên, đầu lưỡi duỗi dài, đánh vào Hải Minh Chu trên thân. Hải Minh Chu chỉ cảm thấy lạnh cả người, sinh tử một nháy mắt, hắn nguyên khí bạo tạc, thôi động bản mệnh vũ hồn. Thật phong thiên lang. Trong chốc lát, Hải Minh Chu hai chân nứt vỡ vỡ dày, hóa thành một đôi đùi sói, cực tốc chạy như điên. Thứ này lại có thể là một loại có thể biến thân dị thú vũ hồn. Hải Minh Chu tốc độ một nháy mắt trở nên đáng sợ vô cùng, né tránh cái này đòn công kích chí mạng, nhưng vẫn là bị lộng lấy con quốc quét đến phía sau lưng. Thiên tri đạo ngân cố nhiên cường đại, bản mệnh vũ hồn càng là mỗi người to lớn tài phú, nhưng là thực lực thấp thời điểm, căn bản không có khả năng thôi động thời gian quá dài, Hải Minh Chu khống chế bản mệnh vũ hồn, cũng không có tinh lực đi kích hoạt cái khác vũ hồn. Lạch cạch. Lộng lấy con quốc trên đầu lưỡi tựa hồ còn mang theo chất lỏng sền sệt, lần này, Hải Minh Chu kia hoa lệ thủ tịch đệ tử trường bảo, liền bị quét đi. Không chỉ như thế, Hải Minh Chu cảm giác phía sau lưng của mình chết lặng, hắn trúng độc. Chạy, nhất định phải chạy. Hải Minh Chu nguyên khí lần nữa điều động, điên cuồng rót vào đến bản mệnh vũ hồn bên trong, cánh tay của hắn thế mà cũng thay đổi thành đuôi sói, sau đó bốn chân chạm đất, tốc độ bao táp. Hắn rất chạy mau ra đầm lầy, trước mặt thế mà còn có hơn 10 đệ tử tại trong rừng rậm ẩn tàng, nhìn thấy Hải Minh Chu dáng vẻ, cùng nhau sững sờ. Thủ tịch sư huynh. Những người này hô hào, Hải Minh Chu trong mắt lại là hàn quang lóe lên, sau đó không chút do dự, vượt qua những đệ tử này, chạy như điên. Hoa Lộng lấy con quốc đuổi theo, nhìn thấy rất nhiều nhân loại, lập tức đầu lưỡi hất lên, đem những nhân loại này tất cả đều cuốn lại. A, cứu mạng, cứu mạng, chạy a! Các đệ tử phân tán chạy trốn, trong lúc nhất thời, những này nguyên bản còn cao cao ở trên Thái học viện tinh anh, chỉ có thể máu vẩy độc gốc. Tần Thiên Tuyệt ngao du trong mây phía trên, mặc dù cảnh tượng như vậy đã sớm thể nghiệm qua vô số lần, nhưng là nghịch chuyển thời gian về sau, theo nắm giữ cái thứ nhất địa chi đạo ngân, vẫn là đủ để cho người cao hứng. Không chỉ như thế, Huyễn Phong Vũ mang cung cấp năng nguyên chi lực, cũng bị Tần Thiên Tuyệt đặt vào hồn hải bên trong. Hồn hải bên trong bị tràn ngập, Tần Thiên Tuyệt khí tức cầm vang tăng vọt. Giáp tỉnh đỉnh phong. Tần Thiên Tuyệt lần nữa đột phá. Chương 24, Lạc Kim Hoàng Hỏa Nhãn. Không có phí công lãng phí thời gian. Tần Thiên Tuyệt nhếch miệng lên, tâm tình vui vẻ. Có cái này Huyễn Phong Vũ mang, có thể thực hành rất nhiều kế hoạch. Bất quá mặc dù đạt tới đỉnh phong, nhưng là khoảng cách thuế biến kỳ còn kém một vạn năng nguyên, vừa vặn lần nữa một lần linh truyền hầm lò. Còn có, thuế biến kỳ hoàng cấp đạo ngân. Thuế biến kỳ sở dĩ gọi là thuế biến kỳ, là bởi vì trong thân thể đạo ngân có thể dung nhập vũ hồn bên trong, để vũ hồn tiến hành một lần thuế biến. Đến lúc đó, vũ hồn thực lực tăng cường, cũng có thể là kích hoạt ra loại thứ hai năng lực. Mà đạo ngân càng nhiều, tự nhiên năng lực càng mạnh. Giác tỉnh kỳ võ hồn giả, nhiều nhất gánh chịu một vạn hoàng cấp đạo ngân, nhưng là làm được đây hết thảy, quá ít quá ít. Một chút bản mệnh vũ hồn không tính quá ưu tú võ hồn giả, sẽ không cố ý chọn lựa hoàng cấp đạo ngân, chỉ dung nạp trăm đạo liền tốt, giống Lạc Kim Hoàng loại này tài nguyên không thiếu thiên chi tiêu tử, từ xuất sinh bắt đầu tu luyện, tất nhiên sẽ đã dung nạp vạn đạo đạo ngân. Hải Minh Chu đương thủ tịch lâu như vậy, nhưng là tài nguyên có hạn. Dù là thủ tịch tài nguyên đầy đủ phong phú, trong cơ thể hắn đạo ngân cũng chỉ có 800, cho nên chậm chạp không muốn bước vào thuế biến kỳ, tối thiểu nhất nghị tích lũy 1000 đạo hoàng cấp đạo ngân lại nói. Thần Thiên Tuyệt, tự nhiên là cần vạn đạo hoàng cấp đạo ngân. Chuyện này còn giống như cần nhờ Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng đương nhiên sẽ không cho Thần Thiên Tuyệt vạn đạo hoàng cấp đạo ngân, nhưng là Lạc Kim Hoàng có chỗ như vậy có thể đi. Thần Thiên Tuyệt trong đầu không ngừng nghĩ đến, tốc độ lại không chậm. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, nguyên bản 3 ngày mới đi qua độc cốc, liền bị Thần Thiên Tuyệt xuyên qua, quay trở về độc cốc căn cứ. Cũng chỉ có hắn loại này nguyên khí trong cơ thể là những người khác gấp trăm lần quái thai, mới có thể ủng hộ Huyễn Phong Vũ mang phi hành thời gian dài như vậy, một hơi không ngừng. Tần Thiên Tuyệt vào sơn động bên trong, nơi này vẫn là náo nhiệt cảnh tượng, không hề có sự khác biệt. Tần Thiên Tuyệt cũng không ngừng lại, bước vào giới môn bên trong, trở về Thái học viện giới môn tháp. Giới môn tháp ở trong, toàn bộ hối đoái thành học phần. Tần Thiên Tuyệt đem 3 ngày này đạt được ẩn chứa đạo ngân độc vật tứ chi, đều bày tại môn thống kê phân võ sư trước mặt. Những này ẩn chứa đạo ngân, đều là Tần Thiên Tuyệt hấp thu qua, lại ăn xuống dưới liền là thêm yếu ớt nguyên khí, không bằng hối đoái thành học phần, tiến đến linh truyền hầm lò tu luyện hạch toán. Những này đều hối đoái. Võ sư nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt thú bút, cũng lấy làm kinh hãi, phía trên này lại có trọn vẹn hơn 20 cái đạo ngân giá thú tàn chi. Mặc dù đều là hoàng cấp đạo ngân, nhưng cũng là không nhỏ tài phú. Bất quá võ sư nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt bên hông bên trên lệnh bài đã ẩn chứa 4 cái ngôi sao, cũng liền không có như vậy kỳ quái. Chỉ là trong lòng cảm thấy, Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt có chút lạ lẫm. Đều hồi đoái. Tốt, hết thảy 23 điểm học phần. Học phần phi thường chân quý, săn giết giá thú, đạo ngân tán loạn trên không trung tự nhiên không có cách nào thu hồi được, như vậy võ hồn giả đạo ngân thu hoạch, đại bộ phận liền là ăn hết những này giá thú giữ lại đạo ngân bộ phận. Vật như vậy sẽ rất ít toàn bộ dùng để đổi học phần. Thế nhưng là đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, hối đoái thành học phần, hắn đạt được sẽ gấp bội. Ghi chép điểm tích lũy, Tần Thiên Tuyệt tiến về linh tuyển hầm lò, đem điểm tích lũy tiêu hao sạch sẽ, mở một gian mật thất. Thao thiết thôn vệ. Vũ hồn thao thiết từ hồn hải ở trong phiêu đãng mà ra, lần nữa từng ngụm cắn nuốt. Hai canh giờ về sau, linh tuyển hầm lò các đệ tử nhao nhao từ tu luyện ở trong thức tỉnh. Đây là thế nào? Linh khí như thế mỏng manh, còn thế nào tu luyện? Còn tới, đây đã là lần thứ hai, chẳng lẽ linh tuyển hầm lò muốn khô kiệt? Báo cáo võ sư đi. Những đệ tử này đều không giữ được bình tĩnh, nhao nhao báo cáo võ sư, loại này dị dạng, lần thứ nhất còn tưởng là trùng hợp, lần thứ hai tuyệt đối gây nên chú ý của những người khác. Cùng lúc đó, một đạo kim hồng chi sắc hoa lệ phục sức nữ tử cũng tiến vào Thái học viện ở trong. Dù là lần này, bên cạnh nàng không cùng theo người quân đội cung nữ, chỉ là nàng một người, cũng lộ ra một phái hoàng gia uy nghiêm. Lạc thị hoàng triều Lạc Kim Hoàng, Thái học viện người thành lập, tới. Chỉ là Lạc Kim Hoàng vừa mới đi tới cửa, liền mi tâm có chút một đám, trắng nõn như ngọc tay rơi vào võ hồn giả trên lệnh bài. Sắc mặt của nàng cũng biến hóa theo, nhiều một tia ngoài ý muốn. Sau một khắc, Lạc Kim Hoàng phía sau tựa hồ lóe ra một đôi hỏa diễm cánh, hai cánh chấn động, liền biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ của nàng quá nhanh, coi như những người khác có nhìn thấy, cũng bất quá là một tháng đỏ, thời điểm xuất hiện lại, cũng đã là tại linh tuyển hầm lò nội bộ. Sâu trong lòng đất, ngự trường chỉ đã ở chỗ này. Điện hạ. Ừm, ngự sư, phát hiện cái gì tình huống sao? Lạc Kim Hoàng nói. Ngự trường chỉ vội vàng nói, nguyên khí số lớn trôi qua, mà lại đây cũng không phải là lần đầu tiên, trận pháp không có vấn đề. Như vậy chỉ có thể là trong mật thất nguyên khí đại lượng bị hấp thu, thế nhưng là trong mật thất đều là Thái học viện đệ tử, đều tại giác tình kỳ, không có khả năng có tốc độ như vậy. Có phải hay không, nhìn xem liền biết. Lạc Kim Hoàng nguyên khí rót vào hồn hải bên trong, hồn hải ở trong màu đen phượng hoàng lập tức dương cánh, một đôi mắt lại là hỏa hồng chi sắc, tản mát ra quang mang mãnh liệt. Theo sát lấy, Lạc Kim Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt hẹp dài, mang theo phượng hoàng vũ mị, ngay cả lông mi đều biến thành lông vũ đồng dạng quan xoắn phóng dài, hai mắt càng là như là ngọn đuốc. Giờ khắc này, trên đỉnh đầu gạch đá miếng đất nhanh chóng hòa tan, trở nên hơi mở, từng bóng người bị Lạc Kim Hoàng nhìn thấy, sau một khắc, nàng nhìn thấy một cái cự thú. Mặt người thú thân, sừng dê long trảo, phía sau thế mà còn mang theo một cái đại đỉnh. Cự thú tựa hồ cũng phát hiện Lạc Kim Hoàng, lập tức gào thét một tiếng. Linh truyền hầm lò trong mặt thất, Tần Thiên Tuyệt thật nhanh mở mắt, thao thiết gào thét thanh âm để hắn tỉnh lại. Thao thiết không nhìn thấy Cửu U Hắc Hoàng, nhưng lại có thể cảm ứng được có vũ hồn nhìn chằm chằm hắn, mà Tần Thiên Tuyệt, đối với Lạc Kim Hoàng khí tức, thật sự là quá quen thuộc. Bị phát hiện rồi. Tần Thiên Tuyệt không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy, nghĩ nghĩ, đem thao thiết vũ hồn thu hồi lại. Linh truyền hầm lò bên trong nguyên khí đã mỏng manh, không cần thiết lại hấp thu. Về phần Lạc Kim Hoàng phát hiện chuyện của hắn, Tần Thiên Tuyệt không có quá để ý. Lạc Kim Hoàng hiện tại cần thủ hạ, chỉ cần Tần Thiên Tuyệt còn có giá trị, liền là hút khô linh truyền hầm lò, nàng cũng sẽ không để ý. Thậm chí, sẽ còn đại lực bồi dưỡng. Ngay tại Tần Thiên Tuyệt nghĩ đến như thế nào cùng Lạc Kim Hoàng lúc đàm phán, bên hông võ hồn giả lệnh bài đột nhiên chấn động, đây là Thái học viện phát ra cảnh báo. Độc cấp thú triều, có hồng hoang dị chủng đến đây. Cùng lúc đó, linh truyền hầm lò bên trong, Lạc Kim Hoàng cũng nhận được tin tức như vậy, lập tức giật mình. Đi. Lạc Kim Hoàng xoay người rời đi, Kim Hồng cung trang mang theo hoa lệ đường cong, sau lưng của nàng lần nữa hiện hiện hắc hoàng cánh chim, lao vùn vụt mà qua. Thái học viện các đệ tử đều xôn xao, sau đó từ bốn phương tám hướng tiến về độc cấp tháp. Tần Thiên Tuyệt lại là đã sớm chuẩn bị, chỉ là có chút ngoài ý muốn tới nhanh như vậy. Hải Minh Chu vẫn là đem cái này hồng hoang một loại mang đến, bất quá lần này, cái này hồng hoang dị chủng vũ hồn cũng là của ta. Tần Thiên Tuyệt nhếch miệng lên, lạnh lùng cười một tiếng, cũng thuận dòng người đi đến giới môn tháp. Chương 25, cùng nhau ngăn địch. Lịch chuyển thời gian trước đó, Hải Minh Chu phát hiện Huyền Phong Vũ Mang, nhưng lúc ấy, Huyền Phong Vũ Mang lại không phải bị Hải Minh Chu đạt được, mà là bị Ban Lan Thiểm Thư nuốt mất. Ban Lan Thiểm Thư mang theo Huyền Phong Vũ Mang, truy sát Hải Minh Chu, Hải Minh Chu cũng không hổ là có được Thiên Chi Vũ Hồn Tuyệt Đại Thiên Tiêu, thế mà liều mạng thụ thương, quay trở về độc cốc căn cứ sơn động ở trong. Chỉ là lần này, Ban Lan Thiểm Thư lại đại náo hang động, tử thương đông đảo, đợi đến Lạc Kim Hoàng tới, mới giết chết Ban Lan Thiểm Thư. Huyền Phong Vũ Mang vừa mới bị Ban Lan Thiểm Thư hấp thu, đạo ngân hoàn chỉnh đã rơi vào Lạc Kim Hoàng trong tay. Không chỉ như thế, Hồng Hoang dị chủng Ban Lan Thiểm Thư tử vong, cũng đồng dạng xuất hiện một cái vũ hồn. Cuối cùng, hai cái này địa cấp vũ hồn đều bị Lạc Kim Hoàng ban cho Hải Minh Chu. Những người khác chết nhiều ít, Lạc Kim Hoàng không thèm để ý, nhưng là Hải Minh Chu chọc có Huyền Phong Vũ Mang Ban Lan Thiểm Thư, thế mà còn có thể sống được chống đến Lạc Kim Hoàng xuất hiện, đã chứng minh thực lực của hắn. Lạc Kim Hoàng đã đến không từ thủ đoạn thời điểm, chỉ tiếc, nàng sẽ không biết Hải Minh Chu là. Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, nhưng không có lại nói cái gì. Hắn đã đến giới môn tháp bên trong, độc cốc giới môn đã làm lớn ra trọn vẹn gấp 10, đông đảo đệ tử không ngừng tiến vào, chỉ là lúc này, nhiều người cũng không thể đưa đến tác dụng. Đi mau, không cần lo lắng, điện hạ đã đi độc cốc. Cái gì? Điện hạ đã đi? Đây chẳng phải là có thể nhìn thấy điện hạ anh tư? Không biết cái này hồng hoang dị chủng thực lực như thế nào, hy vọng điện hạ không muốn giết đến quá nhanh, chúng ta cái gì đều không thấy được. Thái học viện đệ tử nhao nhao tràn vào, Tần Thiên Tuyệt đều không có mình di động, liền bị xâm nhập giới môn ở trong. Xem ra, bởi vì ta nguyên nhân, Lạc Kim Hoàng sớm đến, lần này hẳn là sẽ không giống trước đó như thế, tử thương thảm trọng. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt ánh mắt biến đổi, đã tiến vào độc cốc sơn động bên trong, sau đó thuận đám người đi lại, trước mắt cũng đi theo rộng mở trong sáng. Bọn hắn tại giữa sơn núi, xung quanh đều là Thái học viện đệ tử, nơi xa lại truyền đến tiếng hò reo, trên bầu trời một vòng hỏa hồng chi sắc lưu động, theo hai tay đong đưa, một mảnh đạo ngân hội tụ, trên trời rơi xuống đại hỏa. Rầm rầm rầm. Ba cái cự đại lửa lưu tinh nện xuống, cho dù là hồng hoang dị chủng ban lan thiểm thử, cũng bị nện đến lảo đảo lùi lại, trên thân thể cháy đen một mảnh. Dạng này uy lực thuật pháp, những này Thái học viện đệ tử thấy cũng chưa từng thấy qua, tất cả đều há to miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh. Giờ khắc này, Lạc Kim Hoàng tại những này Thái học viện đệ tử trong lòng, vô hạn cao lớn. Nàng có được hoàng tộc uy nghiêm khí độ, thực lực càng là tuyệt đỉnh, còn có được một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Dạng này Lạc Kim Hoàng, tựa hồ tập hợp giữa thiên địa, tốt đẹp nhất đồ vật, để cho người ta hoa mắt thần mê. Tần Thiên Tuyệt cũng nhìn xem Lạc Kim Hoàng, nữ tử này tốt bao nhiêu, không có người so với hắn cũng biết. Bất quá, Tần Thiên Tuyệt cũng chỉ là một mấy mắt, liền khôi phục thanh minh, ánh mắt rơi vào ban lan thiểm thử trên thân. Vũ hồn giác tỉnh đỉnh phong đến thuế biến kỳ, người bình thường chỉ cần 100 nguyên thạch là đủ rồi, Tần Thiên Tuyệt lại cần 1 vạn nguyên thạch. Tại linh tuyển hầm lò chỉ hấp thu 6000, mà cái này ban lan thiểm thử tử vong, tán loạn thiên địa năng nguyên, làm hồng hoang dị chủng, làm sao cũng có 3000 khoảng chừng. Dạng này đồ tốt, Thần Thiên Tuyệt đương nhiên sẽ không buông tha. Mà lại, muốn để Lạc Kim Hoàng mang ta đi cái chỗ kia, cũng cần thể hiện ra một điểm khác thực lực. Nghĩ như vậy, Thần Thiên Tuyệt nguyên khí từ hồn hải ở trong điều động, sau đó rót vào trái tim ở trong. Đông, đông, đông. Thần Thiên Tuyệt trái tim chấn động, thực lực gấp bội tăng trưởng. Tam trọng bạo. Theo sát lấy, Thần Thiên Tuyệt tốc độ tiêu thăng, một cước đạp ở trên núi đá, đem hòn đá kia đều dâm nát, Thần Thiên Tuyệt người, càng lại như là tên rời cung đồng dạng, bắn ra. Lúc này, hồng hoang dị chủng ban lan tiềm thử, ngẩng đầu lên, nhắm ngay Lạc Kim Hoàng phương hướng, liền muốn phun ra ra độc tiễn tới. Lạc Kim Hoàng liền muốn tranh né, nhưng là sau một khắc, hỏa nhãn bên trong nhìn thấy một bóng người hỏa tốc tại trên sơn đạo chạy, chớp mắt liền đến ban lan tiềm thử bên người. Giết! Tần Thiên Tuyệt trong tay lang nha đao phóng thích mà ra, một cỗ cự lực rơi xuống, hướng về ban lan tiềm thử miệng chém đi lên. Đang! Vũ hồn lang nha đao cùng ban lan tiềm thử miệng va chạm, thế mà xuất hiện kim loại tiếng đánh. Tần Thiên Tuyệt lang nha đao căn bản không có cách nào mở ra ban lan tiềm thử ra thịt, nhưng là Tần Thiên Tuyệt lực đạo cực mạnh, cự lực phía dưới, thế mà để ban lan thiểm thử lui về phía sau 3 bước, trước đó muốn phun ra độc tiễn, lập tức nuốt xuống. Trên bầu trời Lạc Kim Hoàng đôi mắt đẹp lóe lên. Là hắn, Tần Thiên Tuyệt. Cái này trên đường phố nhìn thấy thiếu niên, Vũ Hồn Tháp ở trong gặp mặt thiếu niên, lần thứ 3 gặp mặt, thế mà dưới loại tình huống này. Không chỉ như thế, Lạc Kim Hoàng thấy được Tần Thiên Tuyệt bên hông bên trên Vũ Hồn lệnh bài, đã hít vào một hơi. Bất quá nửa tháng, thiếu niên này, thế mà đã đến võ hồn giả đỉnh phong. Đây là so Hải Minh Chu còn cường đại hơn thiên tài sao? Nghĩ đến trước đó Hỏa Nhãn nhìn thấy cự thú, Lạc Kim Hoàng trong lòng tựa hồ hạ quyết định gì. Điện hạ, binh khí của ta Vũ Hồn không có cách nào tổn thương đến cái này hồng hoang dị chủng, ta kiểm chế lại nó, ngươi đến giết chết. Thần Thiên Tuyệt thanh âm trầm ổn truyền ra. Lạc Kim Hoàng nghe đến đó, khoe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười, chỉ là một cái thoáng mà qua. Tốt. Lạc Kim Hoàng quanh thân lần nữa lưu động ra hỏa chi đạo ngân, hình thành thuật pháp, hóa thành một chi hỏa diễm trường thương. Vèo. Trường thương rơi xuống, trực chỉ ban lan thiểm thử. Ban lan thiểm thử tự nhiên biết trước mắt nữ tử này lợi hại, vội vàng liền muốn tránh né, thế nhưng là lúc này Tần Thiên Tuyệt lần nữa lấn người mà lên, lực lượng khổng lồ lan truyền ra, lần nữa đem ban lan thiểm thử đâm đến dừng lại. Oeng! Hỏa diễm trường thương rơi xuống, đâm xuyên ban lan thiểm thử chân sau, thậm chí đưa nó đính tại trên mặt đất. Hoa! Ban lan thiểm thử nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, phía sau lộng lây thải sắc độc nồng nổ tung, bao phủ chung quanh mấy chục mét. Khoảng cách gần một chút đệ tử, người được độc vật, lập tức hai mắt lật một cái, miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh, không biết sống chết. Cẩn thận! Lạc Kim Hoàng hô to một tiếng. Nhưng là sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt phía sau đã xuất hiện màu xanh cánh, nhất phi trùng thiên, chính là Huyễn Phong Vũ mang cánh. Mà lúc này, trên sườn núi, trốn ở đám người phía sau, thậm chí bị một đám người vây quanh, bản thân bị trọng thương nhưng như cũ có thụ lấy lòng Hải Minh Chu, hai mắt thả ra hào quang kinh người. Là hắn. Hải Minh Chu mặc dù không có thấy rõ ràng Tần Thiên Tuyệt hình dạng thế nào, nhưng là Huyễn Phong Vũ mang cánh lại là sẽ không nhận sai, cái này vốn là hẳn là hắn đồ vật. Hiện tại, người này thế mà còn dám dùng cái này vũ hồn, còn cùng Lạc Kim Hoàng cùng một chỗ khiêu chiến ban lan tiềm thử, mắt đi mày lại, cái này khiến Hải Minh Chu phổi đều muốn khí bạo nổ. Đây hết thảy vốn nên là hắn. Chương 26, địa cấp vũ hồn. Hải Minh Chu lửa giận, lúc này nhưng không ai chú ý, Thái học viện các đệ tử lúc này bối rối vô cùng, nhao nhao lui lại, mà tạo thành thú triều, tự nhiên không chỉ là một mực ban lan tiềm thử, còn có những dã thú khác dị thú xuất hiện. Cái này hoảng hốt loạn, các đệ tử cũng tử thương thảm trọng. Đừng hốt hoảng, kết trận, quên trước kia dạy thế nào các ngươi sao? Võ sư hét lớn một tiếng. Một tiếng này đinh tai nhức óc, khiến cái này đệ tử cũng cảm thấy an tâm lại, vội vàng tìm người bên cạnh tập hợp cùng một chỗ, sau đó thi triển ra Thái học viện ở trong sở học võ kỹ. Phá ma, chém. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Từng tiếng hét lớn truyền đến, trận này thú triều quá khứ, những này Thái học viện các đệ tử chú định trưởng thành. Mà lúc này, Lạc Kim Hoàng một mảnh sóng nhiệt tung xuống, hỏa chi đạo ngân cùng độc chi đạo ngân va chạm, mẫn diệt. Hỏa diễm thiêu đốt độc tố, ban lan tiềm thử thế công cũng bị phá giải. Tần Thiên Tuyệt lần nữa hạ xuống tới, cự lực huy động, không ngừng kiểm chế ban lan tiềm thử. Lạc Kim Hoàng trong lòng cũng đang thầm giận mình, nàng thực lực cường hãn, cho nên chưa từng có cùng những người khác phối hợp qua, nhưng là cũng ít nhiều tiến hành quá lớn quy mô chiến đấu, chỉ có hiện tại, nàng cảm xúc xấu nhất. Tựa hồ thiếu niên này, ngăn tại trước mặt mình, nàng liền có thể tâm vô bàng vụ tiến hành chiến đấu. Dạng này ăn ý chiến đấu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cho dù là hồng hoang dị chủng, cũng đào thoát bất quá tấn công như vậy. Lạc Kim Hoàng trên không trung ngưng tụ một đầu màu đen vương hoàng, sau đó hai tay đẩy, cái này hắc hoàng liền dương cánh bay lượn, tập kích đến ban lan tiềm thử trên thân. Tần Thiên Tuyệt đạp chân xuống, một cước dẫm tại ban lan tiềm thử hàm dưới bên trên, phi tốc lui lại. Ban lan tiềm thử miệng rộng mở ra, đầu lưỡi phun tới, nhưng là liền là trùng hợp như vậy, hỏa phượng bay lượn mà qua, chui vào ban lan tiềm thử miệng rộng ở trong. Oeng! Hỏa phượng cùng ban lan tiềm thử va chạm, nổ tung lên. Ban lan tiềm thử huyết nhục văng tung tóe, đỉnh đầu đều bị tạc mở. Trên mặt đất, càng là theo hỏa diễm nổ ra một cái hố sâu, đợi đến hết thể đều kết thúc, chú ý chiến của người, mới phát hiện trên mặt đất chỉ còn lại có một cái vỡ vụn thi thể. Ngay lúc này, một mảnh khí tức nặng nề đạo ngân nổi lên, kia là địa cấp đạo ngân. Không chỉ như thế, còn có mấy trăm đạo hoàng cấp, huyền cấp vũ hồn dung hợp lại cùng nhau, những này đạo ngân giao thoa, thế mà tạo thành một cái kim hoàng sắc con quốc, phía sau độc bao càng giống là từng cái bảo thạch, thất thải chói mắt. Vũ hồn, địa cấp vũ hồn. Chơi ạ. Thái học viện đệ tử nhao nhao đều, vạn vạn không nghĩ tới, vận khí thế mà nghịch thiên như vậy, đạo ngân tạo thành vũ hồn. Mà lúc này, khoảng cách cái này ban lan tiềm thử gần nhất Tần Thiên Tuyệt, trên mặt mang tới một tầng mặt nạ, sau đó cổ họng của hắn chỗ, thế mà mở ra một trương miệng rộng. Sau lưng của hắn đều là Thái học viện học sinh, thậm chí là Kim Hoàng đều không nhìn thấy trên người hắn biến hóa. Những người này chỉ thấy, kia ban lan tiềm thử bởi vì toàn thân vũ hồn tán đi, thân thể nhanh chóng tăng dã, nhưng là màu trắng năng nguyên chi lực, tất cả đều dung nhập vào Tần Thiên Tuyệt trên thân. Những này năng nguyên chi lực nếu như khuếch tán, có thể sẽ làm cho cả Thái học viện các học sinh được lợi, phương viên trăm mét có thể sẽ toàn bộ tăng lên. Nhưng là cái này trọn vẹn giá trị 3000 nguyên thạch năng nguyên chi lực, lại tất cả đều đã rơi vào Tần Thiên Diệt trong thân thể, thế nhưng là hắn thế mà còn không có tấn thăng. Bất quá, những người kia chú ý, lại không phải kia ban lan tiềm thử năng nguyên, mà là kia vũ hồn. Cái này vũ hồn, tại trước mắt bao người, thế mà giống như là hoảng hốt chạy bừa đồng dạng, một đầu đâm vào Tần Thiên Tuyệt trên thân. Không hề nghi ngờ, Tần Thiên Tuyệt đạt được cái này vũ hồn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Thiên Tuyệt trên thân. Ngay lúc này, trên bầu trời Lạc Kim Hoàng cũng rơi xuống, một thân kim hồng hoàng tộc cung trang, tăng thêm trước đó chiến đấu, khiến cái này nhân sinh sinh rời đi ánh mắt, đều nhìn về chói lóa mắt Lạc Kim Hoàng. Ngươi làm rất tốt, cái này vũ hồn, liền ban thưởng cho ngươi. Lạc Kim Hoàng nói là cho Tần Thiên Tuyệt nghe, cũng là nói cho những người khác nghe. Tần Thiên Tuyệt đã sớm chuẩn bị, giờ phút này cũng lên tiếng, tạ điện hạ ban thưởng. Lạc Kim Hoàng hài lòng gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía, nói, đệ tử khác nghe lệnh, ngăn cản thú triều, sau đó thống kê chiến công, xếp hạng trước 10 người, có thể nhận lấy tại giới môn tháp bên trong nhận lấy huyền cấp vũ hồn. Đông đảo đệ tử nghe được, lập tức hai mắt sáng lên, quét qua trước đó ảm đạm. Những đệ tử này cũng tương tự minh bạch một cái đạo lý, Tần Thiên Tuyệt bước lên nguy hiểm tính mạng, hiệp trợ Lạc Kim Hoàng, nhưng là hắn thật làm cái gì sao? Tần Thiên Tuyệt có lẽ căn bản không có làm bị thương ban lan tiềm thử một điểm da lông, thế nhưng lại đạt được một cái địa cấp vũ hồn, nhận lấy Lạc Kim Hoàng tán dương. Bọn hắn mặc dù giết không được hồng hoang dị chủng, nhưng là săn giết những dã thú khác dị thú, cũng là có thể, như thường sẽ thu hoạch được ban thưởng. Chỉ cần bày ra hành động, mà không phải ngu ngơ tại nguyên chỗ, khoanh tay đứng nhìn, đều sẽ đạt được chỗ tốt. Cái này cũng chính là Lạc Kim Hoàng muốn để những này Thái học viện đệ tử biết đến sự tình. Thế là, đám người gia nhập chiến đấu ở trong. Tần Thiên Tuyệt cũng không có buông tha cơ hội lần này, đi theo chém giết. Trọn vẹn giết 2 canh giờ, độc cấp thú triều mới tán đi, các đệ tử đều tình trạng kiệt sức, nhưng lại 10 phần thỏa mãn. Dã thú, dị thú tử vong, thiên địa năng nguyên tán loạn, ở đây các đệ tử thực lực đều có tiến bộ. Đây là Lạc Kim Hoàng muốn nhìn đến. Sắc trời đã dần dần tối xuống, Thái học viện các đệ tử cũng bắt đầu rút lui. Tần Thiên Tuyệt chém giết đến bây giờ, chẳng những không có mệt nhọc cảm giác, ngược lại tinh thần dồi dào, khí tức đều đều, chỉ là mặt ngoài lộ ra chật vật, toàn thân áo trắng đã sớm trở nên rách dưới, dính vào không ít máu cùng độc. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt võ hồn giả lệnh bài chấn động một cái, Tần Thiên Tuyệt sững sờ, thế mà nhận được Lạc Kim Hoàng tin tức. Linh truyền hầm lò sự tình, ta cần một lời giải thích. Tần Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng, quả nhiên vẫn là thấy được. Bất quá những này hắn cũng không đáng kể, đuổi theo Lạc Kim Hoàng bước chân, về phần có một số việc, nói hay không, còn không phải xem bản thân hắn. Chỉ là lúc này, Hải Minh Chu thế mà đi tới. Ba người thế mà vừa lúc cùng đi tới. Vị sư đệ này, ngươi nếu lấy được ban lan tiềm thử vũ hồn, liền đem Huyễn Phong Vũ mang trả lại cho ta đi. Hải Minh Chu hư nhược nói, một mặt khổ sở. Tần Thiên Tuyệt bước chân dừng lại, thấy được Hải Minh Chu một thân chật vật. Sư huynh, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Thần Thiên Tuyệt lạnh nhạt trả lời. Hải Minh Chu lập tức lộ ra lòng đầy căm phẫn biểu lộ, cả giận nói, rõ ràng là ngươi, tại ta cùng cái khác sư đệ ngăn cản Ban Lan tiềm thử thời điểm, cầm đi Huyền Phong Vũ Mang, nếu không ta cùng cái khác sư đệ làm sao có thể tổn thất thảm như vậy nặng, những người khác, bọn hắn đều không về được, đều là cái này Huyền Phong Vũ Mang cuối cùng bị ngươi cầm đi, đi theo ta những sư đệ kia, nhất định chết không nhắm mắt, thứ này, ta nhất định phải cầm về, hắn không thuộc về ngươi, ngươi thật không thẹn lương tâm sao? Hải Minh Chu thanh âm bi thương, thanh âm cũng to, không có tham gia chiến trường Thái học viện đệ tử, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem hai người. Chương 27, Hải Minh Chu cảm bẫy. Một cái là Thái học viện thủ tịch, một cái khác là vừa vặn Lạc Kim Hoàng ngợi khen lạ lẫm đệ tử. Trong lúc nhất thời, những người này tất cả đều nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Hải Minh Chu. Dù sao, Hải Minh Chu tại Thái học viện danh vọng quá cao. Lúc này, Lạc Kim Hoàng cũng đồng dạng khẽ nhíu mày, khuôn mặt ngưng kết, cũng không có nói chuyện. Tần Thiên Tuyệt trong lòng cười lạnh, nhìn Hải Minh Chu còn lại khí lực không nhỏ, thế mà còn tại cùng Lạc Kim Hoàng còn có đệ tử khác trước mặt giả bộ đáng thương. Chuyện khi đó là cái dạng gì, đã không trọng yếu. Coi như Tần Thiên Tuyệt nói Hải Minh Chu khiến người khác dẫn đi Ban Lan tiềm thử, cũng gián tiếp đã chứng minh Hải Minh Chu là thật. Này bằng với là một cái bẫy. Có lúc, nói láo thật sự lời nói lại càng dễ bị người tín nhiệm. Tần Thiên Tuyệt sắc mặt trở nên băng lãnh, ánh mắt cũng ẩn ẩn mang theo sát khí, lạnh giọng nói, "Thủ tịch sư huynh, lúc ấy rõ ràng là ngươi mang theo một đám đệ tử, muốn giết ta, làm sao biến thành ta thấy thẹn đối với các ngươi rồi? Ta một cái vừa mới gia nhập Thái học viện đệ tử, không chỗ nương tựa, làm sao có thể ngăn cản công kích của các ngươi? Nếu không phải ta còn có chút bản sự, sẽ chết tại trong tay của ngươi." Lời này vừa ra, chung quanh đệ tử tất cả đều sững sờ, sau đó nhìn về phía Hải Minh Chu. Kỳ thật Tần Thiên Tuyệt cũng có đạo lý, mặc dù tất cả mọi người nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt là giáp tỉnh kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng là thực lực như vậy, tại Thái học viện ở trong có rất nhiều đệ tử như vậy, tối thiểu đi theo Hải Minh Chu bên cạnh, đều là giáp tỉnh kỳ đỉnh phong đệ tử. Lúc ấy Hải Minh Chu hô bằng gọi hưu, kéo bè kéo cánh đi tới giới môn bên trong, tất cả mọi người là nhìn thấy. Mà Tần Thiên Tuyệt, những người này căn bản không nhận ra. Nghĩ như vậy, Hải Minh Chu hiển nhiên liền không thể tin. Thái học viện thủ tịch tăng thêm một đám người, đánh không lại Tần Thiên Tuyệt. Hiển nhiên Hải Minh Chu nói chuyện, Tần Thiên Tuyệt mới là thật. Lúc này Hải Minh Chu cũng có chút mắt trợn tròn, hắn coi là Tần Thiên Tuyệt sẽ thề thốt phủ nhận, đến lúc đó hắn tự có biện pháp. Vạn vạn không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt không theo sáo lộ đi, thế mà bị cắn ngược lại một cái. Ngươi nói láo? Tần sư đệ, ngươi còn muốn rảo biện cái gì? Chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, làm sao có thể ra hại ngươi? Rõ ràng là ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hải Minh Chu vội vàng phản bác, hắn không thể để cho chúng quanh các đệ tử đứng tại Tần Thiên Tuyệt phía bên kia, này lại ảnh hưởng thanh danh của hắn. Về sau sẽ cho người diêu võ dương oai, cầm mạnh lăng yếu ấn tượng. Cho nên, Hải Minh Chu trong lời nói cũng đang đánh lấy sư huynh đệ tình cảm bài. Sẽ không ra hại ta. Cái kia sư huynh khẳng định cũng sẽ không hại người khác, cái kia sư huynh, vì cái gì chỉ có một mình ngươi còn sống trở về, những sư huynh khác đâu? Chẳng lẽ đều đốt Ban Lan tiềm thử rồi? Tần Thiên Tuyệt nhắc nhở Hải Minh Chu, đồng thời đem trước còn cho Hải Minh Chu, Hải thủ tịch, ngươi cũng không thẹn với lương tâm sao? Hải Minh Chu ánh mắt lóe lên, nhưng trong lòng đang gầm thét. Tại sao muốn hổ thẹn? Ta là thiên chi kiêu tử, những người kia bất quá là phàm nhân mà thôi, liền là bị bao trùm, bị siêu việt người, dạng này người tầm thường, có cái gì sinh tồn được ý nghĩa? Chỉ là những lời này, Hải Minh Chu không thể nói ra được. Hắn cũng tương tự phát hiện, Tần Thiên Tuyệt mặc dù nhìn qua là một cái lanh khốc ít lời người, thế nhưng là miệng lại phi thường độc ác. Điểm này, Hải Minh Chu chiếm không được tiện nghi. Nhưng là hắn hiện tại, đã đâm lao phải theo lao. Sư đệ, sư huynh vẫn tâm hổ thẹn, nếu như không cầm lại Huyền Phong Vũ Mang, tương đương với có lỗi với cái khác sư đệ hy sinh. Hải Minh Chu vươn tay, nguyên khí rót vào, vũ hồn kích hoạt ra. Một thanh khoan hậu lang nha đao hiện hiện. Cây đao này lại không phải Tần Thiên Tuyệt có loại kia huyền cấp vũ hồn, mà là một thanh địa cấp vũ hồn binh khí. Đây là thủ tịch khen thưởng. Cây đao này đồng dạng cũng là Lạc Kim Hoàng ban cho Hải Minh Chu. Ta, Hải Minh Chu, hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Hải Minh Chu mặc dù trước đó chật vật, lại cũng chỉ là nguyên khí tiêu hao rất lớn, còn có chúng độc, nhưng là nghỉ ngơi lâu như vậy, đã khôi phục không ít. Trong mắt hắn, Tần Thiên Tuyệt cũng kinh lịch thời gian dài như vậy chiến đấu, lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên là năng nguyên tiêu hao rất lớn. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội trời cho. Đánh bại đối phương, cầm lại Huyền Phong Vũ Mang, bằng không mà nói, qua hôm nay, liền không có lý do tiếp tục dây dưa. Mà lúc này, trung quanh Thái học viện các đệ tử cũng xôn xao, không nghĩ tới Hải Minh Chu thế mà hướng một cái không có danh tiếng gì đệ tử khiêu chiến. Thủ tịch, không cần như vậy đi, ngươi nhìn hiện tại ngươi cũng bị trọng thương, vẫn là trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng vậy a, chuyện này, kiểu gì cũng sẽ tra ra manh mối. Bằng không để đệ tử này đem Huyền Phong Vũ Mang giao ra, cho điện hạ đảm bảo, điều tra ra chân tướng về sau, lại lựa chọn cho ai. Có người đem cái này bóng ra, đã cho Lạc Kim Hoàng. Lần này, các đệ tử xem như tìm được chủ tâm cốt, đều nhìn về Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không bởi vì chuyện này mà phiền não rồi. Trong đầu của nàng, lóe lên trước đó hỏa nhãn nhìn thấy cự thú, trong lòng có một cái ý nghĩ đã đang nổi lên. Lạc Kim Hoàng mở miệng, chuyện lúc trước, không thể nào khảo cứu, không có còn sống đệ tử ra, tự nhiên là không có cách nào xác nhận, hai người các ngươi đều là giáp tỉnh kỳ đỉnh phong, quyết đấu cũng coi như công bằng. Câu nói này nói xong, Lạc Kim Hoàng dừng một chút, nói lần nữa, nhưng là quyết đấu không thể giải quyết vấn đề, Hải Minh Chu, nếu như ngươi thắng, là dự định để Tần Thiên Tuyệt đem Huyễn Phong Vũ mang vũ hồn giao cho ngươi sao? Hồi điện hạ, là. Hải Minh Chu kiên định nói. Lạc Kim Hoàng gật gật đầu, nói, quyết đấu đổ ước cũng là bình thường, nhưng là Tần Thiên Tuyệt thua, phải bỏ ra một cái địa cấp vũ hồn, ngươi thua đâu? Hải Minh Chu sững sờ, hắn hiển nhiên không có cảm thấy mình sẽ thua. Ngươi thua, tương đương với ngươi từ thủ tịch vị trí bị người đánh bại, sau này Tần Thiên Tuyệt liền trở thành Thái Học Viện thủ tịch, như thế nào? Thái Học Viện thủ tịch chi vị cần hàng năm mùa thu thi đấu đạt được, sau đó thủ tịch đạt được tài nguyên cũng phi thường phong phú. Tỷ như nói Linh Tuyển Hầm Lò, làm thủ tịch, mỗi tháng tiến vào bên trong thời gian tu luyện là 60 canh giờ, là ngoại viện đệ tử 30 lần. Mà lúc này, Thần Thiên Tuyệt trong ánh mắt cũng là tinh quang lóe lên. Thủ tịch chi vị, đối với Hải Minh Chu tới nói, chỉ là nhiều rất nhiều tài nguyên, còn có hư vinh, lực ảnh hưởng. Đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, chỉ có một cái tác dụng, liên la vạn cổ tọa đạo. Vạn cổ tọa đạo không biết cái gì trong năm hình thành, Lạc thị hoàng triều hàng năm mở ra một lần, danh ngạch có hạn, Lạc Kim Hoàng làm công chúa, đều chỉ tranh thủ đến ngoài định mức một cái danh ngạch, hàng năm sẽ mang theo Thái Học Viện thủ tịch tiến về. Hải Minh Chu tự nhiên cũng đi qua, bằng không hắn trên người đạo ngân cũng sẽ không có nhiều như vậy. Nhưng là đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, tiến vào thuế biến kỳ vạn đạo đạo ngân, ngay tại cái này vạn cổ thoại đạo ở trong. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy làm thế nào chiếm được cái này danh ngạch, bây giờ lại là Hải Minh Chu đưa mình tới cửa. Chỉ là đem cái này làm đổ ước Lạc Kim Hoàng, là cố ý sao? Tần Thiên Tuyệt cũng không biết, nhưng là không thể nghi ngờ, chuyện này với hắn 10 phần có lợi. Chương 28, phá ma đao ý. Hải Minh Chu cũng không do dự, trong lòng hắn là sẽ không thua. Thủ tịch chi vị mặc dù chân quý, lại là một loại làm gương mẫu, nếu như ta ngay cả các sư đệ nguyện vọng đều không có cách nào thỏa mãn, lại thế nào đương làm gương mẫu, cái này thủ tịch vị trí, không cần cũng được. Nói như vậy, Hải Minh Chu tương đương đáp ứng đổ ước. Lạc Kim Hoàng cũng gật đầu, sau đó vung tay áo, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, đem chung quanh đệ tử ôn hòa đẩy ra, lưu lại đường kính không sai biệt lắm 30m một cái trống trải địa phương. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, một mảnh hỏa diễm bốc cháy lên, hóa thành một đầu tuyến, vờn quanh Hải Minh Chu cùng Tần Thiên Tuyệt. Quá mức tuyến người bại, nhận thua người bại, điểm đến là dừng, không muốn tổn thương hòa khí. Lạc Kim Hoàng âm vang hữu lực nói, thanh âm mang theo hoàng tộc uy nghiêm, tất cả mọi người không dám không nghe theo. Điểm đến là dừng bốn chữ, Lạc Kim Hoàng cắn đến rất nặng, đã là một loại cảnh cáo, để hai người đều không cần quá phận. Tần Thiên Tuyệt cùng Biển Trạch minh bạch nhưng đều nhận được. Tần Thiên Tuyệt trước đó trong mắt mặc dù có sát ý, nhưng là không nghĩ tới ở trước mặt tất cả mọi người giết Hải Minh Chu. Hải Minh Chu cũng biết, không thể giết chết Tần Thiên Tuyệt. Tần sư đệ, ta cũng không khi dễ ngươi, liền dùng Thái Học Viện ở trong cơ sở đạo pháp chỉ điểm ngươi một chút. Hải Minh Chu nói, đao mang nổ lên, đã hướng về Tần Thiên Tuyệt giết tới. Phá ma đao pháp thẳng tiến không lùi, nguyên bản thường thường đao pháp tại Hải Minh Chu trong tay uy lực đại tăng, để cho người ta không thể nào tránh né. Trung quanh các đệ tử nhìn đến đây, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, tựa hồ tại phân biệt lấy cái gì. Tại sao ta cảm giác thủ tịch phá ma đao pháp luận võ sư còn mạnh hơn? Đao pháp này cũng đã đăng đường nhập thất đi. Chơi ạ, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy không có cách nào di động, không có cách nào ngăn cản. Trung quanh đệ tử toàn bộ kinh hô lên, liền ngay cả Lạc Kim Hoàng cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chỉ là lúc này nàng càng chú ý tới Tần Thiên Tuyệt, muốn biết Tần Thiên Tuyệt tại dạng này công kích đến như thế nào ngăn cản. Cũng có thể là chỉ là trốn tránh mà thôi. Chỉ là vượt quá Lạc Kim Hoàng dự kiến, Tần Thiên Tuyệt không có tránh né, mà là tiến về phía trước một bước. Phá ma. Tần Thiên Tuyệt trong miệng cũng tuôn ra hai chữ, thanh âm âm vang hữu lực, khí thế thẳng tiến không lùi, thậm chí còn có một loại cường đại ý niệm ở trong đó. Trung quanh không rõ ràng cho lắm người, tất cả đều ngây ngẩn cả người, vạn vạn không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt thế mà dùng một chiêu này. Đặc biệt là, giữa đám người còn có ẩn giấu đi bảo hộ đệ tử võ sư, ngự trường chỉ bọn người, bọn họ cũng đều biết Tần Thiên Tuyệt nhập Thái Học Viện cũng bất quá 5 ngày thời gian. Ngu xuẩn. Võ sư có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt thế mà như thế tự đại, dám dùng phá ma đối kháng học tập 3 năm Hải Minh Chu. Cái này Tần Thiên Tuyệt quả thực không sợ chết ta. Phách lối như vậy, trước kia tại sao không có thấy người này xuất hiện qua? Ta vừa mới nghe được tin tức, cái này Tần Thiên Tuyệt lại là năm nay vừa mới giác tỉnh người, mới nhập ngoại viện giáp ban 3-4 ngày. Tin tức này vừa ra, càng làm cho người xôn xao, cảm thấy Tần Thiên Tuyệt đang tìm cái chết. Thế nhưng là trong vòng trên chiến trường, thế cục lại làm cho người xem không hiểu. Trước đó còn thẳng tiến không lùi Hải Minh Chu, thế mà sợ đầu sợ đuôi, địa cấp vũ hồn lang nha đao, thế mà chỉ dùng đến đón đỡ Tần Thiên Tuyệt công kích. Tần Thiên Tuyệt một đao tiếp lấy một đao, cự lực phía dưới, để Hải Minh Chu liên tục bại lui. Hải Minh Chu chân sau giẫm tại thổ địa bên trên, gót chân đều cảm thấy nóng rực khí tức, hắn đã tiếp cận vòng bên. Làm sao có thể? Vì sao lại dạng này? Những người khác không thể nào hiểu được Hải Minh Chu tại sao có thể như vậy, chỉ có chính hắn biết, đối phương thi triển phá ma đao pháp, thế mà so với hắn còn mạnh hơn. Đối phương phá ma đao, tu luyện trình độ đã đăng phong tạo cực. Thậm chí, loại này phá ma đao vô thanh vô tức, phá chỉ là ma, không phải những người khác, cho nên một điểm lộ ra ngoài khí tức đều không có, lại tự nhiên mà thành, chém giết vạn vật. Hải Minh Chu bị khóa định, chỉ có thể bị động bị đánh. Mà lúc này, Ngự Trường Chỉ trong mắt lại truyền đến vẻ kinh ngạc. Không chỉ như thế, Lạc Kim Hoàng mắt phượng bên trong cũng là dị sắc liên tục. Phá ma đao pháp, chỉ phá ma vật, bảo vệ quốc gia. Đây mới là phá ma đao pháp hàng nghĩa. Thần Thiên Tuyệt đã nắm giữ tinh túy. Ngay tại lúc này, Hải Minh Chu cũng triệt để bạo phát, mặc kệ thi triển chính là không phải phá ma đao pháp. Trước đó còn nói chỉ đạo người khác, hiện tại dứt khoát bị đối thủ chỉ đạo. Loại cảm giác này, giống như là tự mình rắn mặt, đưa lên để Tần Thiên Tuyệt đánh mấy bàn tay đồng dạng. Hải Minh Chu nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí rót vào, hắn rộng lượng áo bào phía dưới, cánh tay phồng lên, tại không có người nhìn thấy tay áo dưới, làn da đã mọc đầy lông trắng. Cút. Hải Minh Chu nổi giận gầm lên một tiếng, địa cấp vũ hồn lang nha đao một đao chém xuống. Hai cái vũ hồn binh khí đánh vào nhau. Nhất trọng bạo, hai trọng bạo, tam trọng bạo. Tần Thiên Tuyệt đã cảm giác được Hải Minh Chu muốn liều mạng, Tần Thiên Tuyệt chưa từng là cho địch nhân cơ hội người, trực tiếp liên tục thôi động 3 lần Thiên Chi đạo ngân, thực lực bạo tăng. Cự lực phía dưới, Tần Thiên Tuyệt không núp nhích tí nào. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt trong tay lang nha đao, cùng Hải Minh Chu trong tay địa cấp vũ hồn đụng vào nhau thời điểm, lại phát ra răng rắc một tiếng một tiếng. Một cái mắt, Tần Thiên Tuyệt trong tay huyền cấp lang nha đao đã chia làm hai nửa. Theo sát lấy, binh khí này bắt đầu sụp đổ, hóa thành tạp nhạp huyền cấp đạo ngân, vũ hồn hình thái rốt cuộc không có cách nào hình thành. Thanh này là Kim Hoàng tặng huyền cấp lang nha đao, đã hủy. Không chỉ như thế, Hải Minh Chu đao vẫn còn tiếp tục, liền muốn đem Tần Thiên Tuyệt mở ngược một bụng. Tần Thiên Tuyệt trong tay đã không có vũ khí, chỉ có thể tránh né. Tại tất cả mọi người kinh hồn táng đảm phía dưới, Tần Thiên Tuyệt thân ảnh giống như quỷ mị, sau một khắc đã biến mất tại Hải Minh Chu giữa tầm mắt. Đáng tiếc. Đúng vậy a, dạng này vừa trốn, chính là cho Hải Minh Chu cơ hội a. Đao cũng không có, cuộc quyết đấu này, kết quả đã chú định. Thủ tịch không hổ là thủ tịch. Đám người nhao nhao nghị luận lên. Tần Thiên Tuyệt đạp trên quỷ bộ tránh né, Hải Minh Chu lại theo đuổi không bỏ, liền muốn đem Tần Thiên Tuyệt bước ra vòng lửa. A, xem ra chỉ có thể dùng. Tần Thiên Tuyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó giơ tay lên. Tất cả mọi người không biết hắn muốn làm gì, nhưng là sau một khắc, một chút phi thường phổ thông đạo ngân phiêu đãng tại Tần Thiên Tuyệt trên tay, nhưng là các đệ tử đều biết cái này đạo ngân. Thứ này lại có thể là phá ma đao pháp cơ sở đạo ngân. Bọn hắn căn bản không biết Tần Thiên Tuyệt muốn làm gì. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn thấy được Tần Thiên Tuyệt trên tay xuất hiện một cây đao. Phá ma. Tần Thiên Tuyệt thanh âm trầm thấp hữu lực, thậm chí mang theo thẳng tiến không lùi bá khí. Trong tay hắn hư ảnh đao, thuận thế đánh xuống. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ cũng dừng lại, một cỗ mãnh liệt đao ý ép tới người không thở nổi. Ngay cả võ sư đều có chút khó chịu, chỉ có Ngự Trường Chỉ cùng Lạc Kim Hoàng không có nhận áp chế, nhưng trong lòng kinh đảo hải lãng. Ý niệm đao ảnh, phá ma đao tông sư. Chương 29, Tần thủ tịch. Phá ma đao pháp đích thật là phi thường cơ sở võ học, nhưng là bất luận cái gì võ học, tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, đã là xuất thần nhập hóa, không gì làm không được. Không có 10 năm khổ tu, là làm không được đây hết thảy. Ở đây võ sư đều làm không được. Lúc trước Lạc Kim Hoàng lựa chọn phá ma đao pháp, liền là gặp qua hoàng cung hộ vệ trưởng sử dụng, mà người hộ vệ trưởng kia cũng là Lạc Kim Hoàng một cái duy nhất thấy qua, đã vượt ra siêu phàm kỳ tồn tại. Bây giờ, cái này phá ma đao tông sư cấp cái bóng lại xuất hiện, để Lạc Kim Hoàng cùng Ngự Trường Chỉ đều cực kỳ chấn động. Vây xem đệ tử còn có võ sư đều nói không ra lời, bọn hắn tất cả đều bị cái này kinh thiên đao ý áp chế. Những người này đều có cỗ này cảm giác, huống chi là Hải Minh Chu. Giờ khắc này, Hải Minh Chu cảm giác tự mình giống như là một cái tôm tép nhãi nhép. Không chỉ như thế, phá ma đao pháp tôn chỉ cũng là bài trừ tà ma, hiện tại Hải Minh Chu bị đánh vào tà ma vị trí bên trên, trong lòng tạp niệm mọc thành bụi. Hải Minh Chu cái này nhoáng một cái thần, liền thấy phía ngoài đoàn người, một cái một mặt là máu bóng người, lập tức mở to hai mắt nhìn. Người kia chính là trước đó cùng Hải Minh Chu cùng đi đầm lầy tiên luận. Là oan hồn. Phải biết, võ hồn giả đã có được giữa thiên địa lực lượng đặc biệt, ý niệm nếu như cường đại, thậm chí khả năng siêu việt nhục thân, hóa thành hồn phách, cuối cùng đi hướng mặt khác một đầu con đường tu luyện, nhưng là tuyệt đối còn sống. Mà lại, thường thường oan hồn thực lực càng cường đại, thủ đoạn cũng càng là để cho người ta khó lòng phòng bị. Giờ khắc này, kia tiền nhuận gương mặt bắt đầu vặn mèo, tựa hồ tại sông Hải Minh Chu quát to lên. Hải thủ tịch, ta rõ ràng như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi thế mà bán chúng ta, hại chết chúng ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hải Minh Chu hai mắt hung ác, không nghĩ tới tiền nhuận thế mà còn sống ra. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Chết đi, nếu Ban Lan Thiểm Thử giết không chết các ngươi, ta liền động thủ, bất quá là một đám phế vật, để các ngươi cho ta tên thiên tài này trải đường, dựa vào cái gì không được, chết còn hóa thành oan hồn tới, ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ như vậy, Hải Minh Chu đại hán, một đao chém về phía tiền nhuận hư ảnh. Oeng. Hư ảnh khuyết tán, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, bất quá điểm ấy thủ đoạn, còn tới tìm ta báo thủ. Hải Minh Chu đắc ý cười ha ha. Hải Minh Chu ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện, hết thảy xung quanh tựa hồ lui trở về vừa mới, xung quanh hắn chỉ là một đám đệ tử, không có cái gì tiền luận, mà trước mắt hắn người vẫn là Tần Phong. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt trong tay phá ma đao, cách hắn mi tâm chỉ có một tấc khoảng cách. Nhưng là, người xung quanh biểu lộ cũng đã thay đổi. Hải Minh Chu lúc này mới phát hiện, hắn vỡ ra miệng còn mở ra, vừa mới những lời kia, hắn là thật nói ra. Hiện tại tưởng tượng, vừa mới Tần Thiên Tuyệt phóng thích phá ma đao pháp một khắc, xung quanh đều trở nên như vậy hư giả, thế nhưng là Hải Minh Chu liền là hãm sâu trong đó, thấy không rõ lắm hết thảy. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt trong tay nhẹ nhàng bay xuống, kia phá ma đao pháp tán loạn đạo ngân, tán loạn đến bốn phía, sau đó có dung nhập Tần Thiên Tuyệt thể nội. Hải thủ tịch, đã nhường. Tần Thiên Tuyệt ôm quyền nói. Chỉ là lúc này, các học viên vây xem, mới từ kia đè nén đao pháp ở trong chậm tới. Nghe được Tần Thiên Tuyệt, trong đó một cái thái học viện đệ tử, tức giận bất bình nói, người như hắn, tính là gì thủ tịch, thế mà hại chết đệ tử khác. Không sai, cái gì phế vật? Hắn là thiên tài, liền có thể áp đảo những người khác sao? Dạng này phẩm hạnh, căn bản không thể làm chúng ta Thái học viện thủ tịch. Không sai, bất quá kết quả đã rõ ràng, hắn đã thua. Đệ tử gặp qua Tần thủ tịch. Tần thủ tịch lợi hại. Tần thủ tịch vừa mới còn cùng điện hạ cùng một chỗ ngăn cản dị thú, dạng này mới là có đảm đương, không giống một ít người, hừ hừ. Tương đổ mọi người đẩy, trong lúc nhất thời, những đệ tử này đều nói đến ngồi châm chọc tới. Hải Minh Chu đặng đặng đặng lui ra phía sau mấy bước, tựa hồ không chịu nổi đả kích như vậy. Ngay lúc này, Lạc Kim Hoàng thu hồi hỏa diễm, trước đó còn lòng đầy căm phẫn các đệ tử nhìn đến đây, nhao nhao nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng hết thảy đều hấp dẫn lấy mọi người lực chú ý. Quyết đấu kết thúc, Tần Thiên tuyệt thắng, tiếp nhận Thái học viện thủ tịch chi vị. Chuyện này tương đương với ván đã đóng thuyền. Tạ điện hạ. Tần Thiên tuyệt lạnh nhạt nói. Hải Minh Chu trong mắt lóe lên một tia oán hận. Lạc Kim Hoàng trong mắt quang mang chợt lóe lên, tự nhiên xem thấu Hải Minh Chu dáng vẻ, mi tâm cũng là nhíu một cái. Hải Minh Chu, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hải Minh Chu vội vàng tán đi tự mình những cái kia oán hận, tại Lạc Kim Hoàng mắt phượng phía dưới, có một loại hết thảy đều bị nhìn xuyên cảm giác, cái này so Tần Thiên tuyệt phá ma đao chỉ vào thời điểm còn muốn hoảng hốt. Đệ tử, có chơi có chịu. Hải Minh Chu xoay người chắp tay, thấp giọng nói. Lạc Kim Hoàng gật gật đầu, lúc này mới nói, đệ tử trở về thống kê chiến công, xếp hạng phía trước, có ban thưởng cấp cho. Sau đó, Lạc Kim Hoàng ánh mắt cũng rơi vào Tần Thiên tuyệt trên thân. Hai người các ngươi, đi theo ta. Lạc Kim Hoàng nói, dẫn đầu hướng độc cốc giới môn phương hướng đi đến. Thái học viện đệ tử nhìn Lạc Kim Hoàng rời đi, tất cả đều xoay người cung tiễn. Đợi đến Lạc Kim Hoàng thân ảnh biến mất tại giới môn bên trong, mấy người này mới hưng phấn thảo luận, có thống mạ Hải Minh Chu, có thảo luận Tần Thiên Tuyệt, cũng có người nói lấy lần này thú triều về sau chiến công. Bất quá ngự trường chỉ rất nhanh tổ chức nhân thủ, thống kê thụ thương đệ tử, thậm chí là tử vong, còn phái ra võ sư đội ngũ, hướng ra phía ngoài lục soát, nghị cách cứu viện những cái kia đi theo Hải Minh Chu đi ra đệ tử, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới còn sống. Một bên khác, Hải Minh Chu cùng Tần Thiên Tuyệt đi theo Lạc Kim Hoàng đằng sau, một đường đi đến Thái học viện chính điện ở trong. Nơi này là địa vị cao nhất người mới có thể tiến vào, mười phần trang nghiêm, đi đến nơi này, bất chi bất giác tâm tình cũng đi theo trở nên nghiêm túc lên. Hải Minh Chu, trước ở chỗ này chờ. Nói như vậy, Lạc Kim Hoàng bước chân nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi về phía trước. Tần Thiên Tuyệt bước chân cũng không có ngừng, đi theo Lạc Kim Hoàng đi vào đại điện ở trong. Cửa đại điện một mực rộng mở, nhưng là bên trong nói lời, nhưng căn bản xuyên không đi ra. Hải Minh Chu đứng tại chỗ, siết chặt nắm đấm. Đại điện ở trong, Lạc Kim Hoàng đi tới trên bậc thang ngồi xuống, cho dù là ngồi, cũng có thể nhìn xuống người phía dưới. Tần Thiên Tuyệt, ngươi cần cho ta một lời giải thích. Một tiếng này bên trong, mang theo cường đại hoàng tộc uy nghiêm, nếu như là người bình thường, đã sớm tại lời nói này đè xuống về sau, thẳng thắn hết thảy. Chỉ là thanh âm này, đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, quá quen thuộc. Điện hạ muốn để ta giải thích chuyện nào mời? Tần Thiên Tuyệt hỏi lại. Lạc Kim Hoàng nhìn xem Tần Thiên Tuyệt thản nhiên bộ dáng, trong lòng lại một lần nữa minh bạch, thiếu niên này, thật sự là không đơn giản. Đồng thời, hắn cũng có rất nhiều bí mật. Như vậy thì nói một chút, ngươi là thế nào tại như thế đoạn thời điểm đến giác tỉnh đỉnh phong a? Chương 30, Kim Hoàng ngăn được. Một người bản mệnh vũ hồn, cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến một người át chủ bài. Cho dù là nghịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt bất quá là một tên ăn mày nhỏ, vũ hồn của mình mang võ kỹ năng lực, hắn đều không có đối Lạc Kim Hoàng toàn bộ thẳng thắn, huống chi là hiện tại. Người luôn luôn có bí mật, nếu như điện hạ không phải hỏi, ta chỉ có thể nói, không thể trả lời. Tần Thiên Tuyệt thản nhiên nói. Những chuyện này, hoàn toàn chính xác không thể nói cho Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng cũng nhìn xem Tần Thiên Tuyệt, nét mặt của nàng mười phần bình tĩnh, nếu như Tần Thiên Tuyệt lúc này nói cho nàng, nàng ngược lại muốn nhìn xuống Tần Thiên Tuyệt một chút, thậm chí có thể sẽ nghĩ đến lợi dụng hắn. Như vậy, ta đột nhiên có chút chờ mong, ngươi khi đó nói với ta bảo. Lạc Kim Hoàng có ý riêng. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên không có quên trước đó cùng Lạc Kim Hoàng nói lời. Lần trước Lang Nha Đao, lần này Linh Tuyền Hầm Lò, ta thiếu điện hạ, về sau đều sẽ trả lại. Chỉ là vũ hồn còn có một số nguyên thạch mà thôi, những vật này đối ta không tính là gì, đối ngươi lại là hiện tại mấu chốt nhất, thế nhân đều nói ân tình không tốt trả, ngươi coi như thiếu ta hai cái ân tình đi. Tốt. Tần Thiên Tuyệt một ngụm đáp ứng. Lạc Kim Hoàng sững sờ, không ngờ tới Tần Thiên Tuyệt thống khoái như vậy. Nhưng là nàng ánh mắt nhu hòa một chút, Tần Thiên Tuyệt thống khoái như vậy, cũng có thể nhìn ra không phải người vong ân phụ nghĩa, nếu không lúc trước liền sẽ không nói những lời kia. Nghĩ như vậy, Lạc Kim Hoàng cũng không nhịn được bắt đầu chỉ điểm, cũng không hy vọng Tần Thiên Tuyệt đi nhầm đường. Thực lực ngươi bây giờ đã đến giác tỉnh kỳ đỉnh phong, lập tức sẽ bước vào thuế biến kỳ, bất quá ngươi phải biết, giác tỉnh kỳ đến thuế biến kỳ là thời khắc mấu chốt nhất, bản mệnh vũ hồn có thể hấp thu thiên địa huyền hoàng ở trong yếu nhất hoàng cấp vũ hồn, từ đó cường hóa bản mệnh vũ hồn, để ngươi thực lực đạt được trưởng thành, chớ nhanh chóng tấn cấp, được không bù mất. Tần Thiên Tuyệt không nói gì, giờ khắc này hắn thậm chí có chút thất thần, nghĩ đến lúc trước Lạc Kim Hoàng đối với hắn mười phần chờ mong, đồng thời cho đại lượng ủng hộ, cung cấp hắn trưởng thành. Đáng tiếc, hắn cái kia thời điểm vẫn là quá yếu. Lạc Kim Hoàng nói một chút trên việc tu luyện sự tình, cuối cùng lời nói xoay chuyển, nói: "Ngươi làm Thái học viện thủ tịch, có thể đi với ta vạn cổ tọa đạo lĩnh ngộ đạo ngân, hy vọng ngươi có thu hoạch, 3 ngày sau đó, ta sẽ phái người tới đón ngươi." Tần Thiên Tuyệt chưa hề nói tạ, ngược lại nói: "Người thứ 3 tỉnh, ta thiếu." Lạc Kim Hoàng sững sờ. Mặc dù ân tình sự tình là Lạc Kim Hoàng nói, nhưng là bây giờ nghe Tần Thiên Tuyệt trả lời như vậy, trong lòng lại cảm thấy quan hệ như vậy, thực sự lạnh lùng. Thế nhưng là cảm tạ hữu dụng không? Có lúc, có lẽ nợ nhân tình so cảm tạ, tới càng thêm kiên cố. Lạc Kim Hoàng gật đầu, nhận đồng Tần Thiên Tuyệt thuyết pháp. "Tốt, ngươi trở về đi, gọi Hải Minh Chu tiền đến." "Vâng, đệ tử cáo lui." Tần Thiên Tuyệt ôm quyền thi lễ. Lạc Kim Hoàng nhìn xem Tần Thiên Tuyệt dáng vẻ, rõ ràng đối phương hẳn là vô cùng kiêu ngạo người, thậm chí kiệt ngạo bất tuần, nhưng là đối nàng lễ nghi, lại như vậy tự nhiên đến thật giống như làm vô số lần đồng dạng. Dạng này một cái khắp nơi lộ ra cổ quái người, thật chỉ là một tên ăn mày nhỏ, một cái vừa mới giác tỉnh thiếu niên sao? Lạc Kim Hoàng không nghĩ ra, nhìn không thấu. Chỉ là lúc này, Tần Thiên Tuyệt đã đi ra đại điện, truyền lời, Hải Minh Chu tiến đến. Lạc Kim Hoàng thu liễm thần sắc của mình, để mặt mũi của nàng càng thêm uy nghiêm, tràn ngập hoàng tộc khí tức, ép tới Hải Minh Chu trong lòng sợ hãi vô cùng. Trước đó vẫn là oán hận, thế nhưng là đợi sau một khoảng thời gian, lại nghe không đến bên trong lời nói, để Hải Minh Chu trong lòng càng ngày càng luống cuống. "Hải Minh Chu, ngươi thật rất khiến ta thất vọng." Lạc Kim Hoàng thản nhiên nói, nghe vào không giống như là trách tội, thế nhưng là càng như vậy, càng để Hải Minh Chu cảm thấy sợ hãi. "Điện hạ, đệ tử sai." Hải Minh Chu sợ hãi nói. Hắn hết thảy đều dựa vào Thái học viện có được, hắn không biết mình làm ra giết hại đồng môn sự tình về sau, Lạc Kim Hoàng vẫn sẽ hay không muốn hắn, thậm chí là không phải muốn đuổi ra Thái học viện. Nếu quả như thật là như thế này, Hải Minh Chu làm mất đi hết thảy trước mắt. Cho nên giờ khắc này, Hải Minh Chu sợ. "Ngươi sai rồi." "Ngươi sai ở đâu rồi?" Lạc Kim Hoàng trầm giọng hỏi. Hải Minh Chu không biết bắt đầu nói từ đâu, là muốn tiếp tục nói láo, vẫn là nói thẳng bẩm báo. "Đệ tử không nên dẫn người đi." "Đủ rồi." Lạc Kim Hoàng đột nhiên đánh gãy Hải Minh Chu, không cho đối phương nói tiếp. "Ngươi thật sự là thiên tài, nhưng là ngươi đồng thời chỉ là một cái bình thường võ hồn giả, thiên địa tài nguyên ngay ở chỗ này, chờ ngươi đi tranh phong, không tranh nổi, liền đoạn. Đoạt không qua, liền giết. Đây là võ hồn giả số mệnh. Nhưng là thủ đoạn của ngươi sai lệch, còn muốn dựa vào những người khác cung dung miệng, ta chi uy tin, để ngươi đạt được. Thiên phú để ngươi thấy không rõ hết thảy trước mắt, cuồng vọng tự đại, không có cách nào nhận rõ tình thế, hiện tại, nếu như ngươi còn không giấu tài, ngày khác lại không thời gian xoay sở." Hải Minh Chu ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem Lạc Kim Hoàng. Vạn vạn không nghĩ tới, Lạc Kim Hoàng lại nói lên dạng này luôn luật tới. Lạc Kim Hoàng không trách hắn sử dụng thủ đoạn gì muốn có được Huyền Phong Vũ Mang, nói lại là hắn kích động những người khác, muốn bẻ cong luôn luận sự tình. Hải Minh Chu còn muốn ỷ vào thân phận, khi dễ Tần Thiên Tuyệt, thế nhưng là thân phận này, không phải liền là Lạc Kim Hoàng cho sao? Hắn làm như thế, tương đương để Lạc Kim Hoàng hổ thẹn. Thế nhưng là dưới tình huống lúc đó, Tần Thiên Tuyệt vừa liên thủ với Lạc Kim Hoàng giết Ban Lan Tiềm Thử, lúc này đi đoạn, làm sao có thể thành công? Càng về sau, Tần Thiên Tuyệt thực lực mạnh mẽ, Hải Minh Chu cũng bị đánh bại, nếu như lại trong này hối tiếc tự ái, oán hận người khác, nhưng lại có làm được cái gì? Lạc Kim Hoàng như là cảnh báo đồng dạng tại Hải Minh Chu bên tai gõ vang, không chỉ như thế, còn khắp nơi vì hắn suy nghĩ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giờ khắc này, Hải Minh Chu trong lòng cũng nhiệt huyết dâng lên, điện hạ không có vứt bỏ ta, điện hạ. Quả nhiên là đối ta không giống. Hải Minh Chu nhìn về phía Lạc Kim Hoàng nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, trong mắt cũng toát ra ái mộ tới. Lạc Kim Hoàng lại xoay người sang chỗ khác, không cho Hải Minh Chu thấy được nàng trên mặt chợt lóe lên chán ghét tới. "Hải Minh Chu, hy vọng mùa thu thi đấu, ngươi có thể một lần nữa cầm lại thủ tịch vị trí." Lạc Kim Hoàng thanh âm đáp xuống, để Hải Minh Chu toàn thân run lên, sau đó lớn tiếng nói, "Đệ tử sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Đi xuống đi." Lạc Kim Hoàng thanh âm bên trong, để lộ ra mọi người tới. Đợi đến Hải Minh Chu rời đi về sau, Lạc Kim Hoàng lúc này mới xoay người lại. Nét mặt của nàng đã bình phục lại. Hải Minh Chu cảm thấy Lạc Kim Hoàng thiên vị hắn, đối với hắn ký thác kỳ vọng, trên thực tế, Lạc Kim Hoàng đã sớm đối Hải Minh Chu bất mãn. Hải Minh Chu dã tâm quá lớn, yêu cầu xa vời quá nhiều, có lẽ ta khống chế không nổi, thằng gạo ân đấu gạo thù, nhất định phải có người ngăn chặn lại hắn, mới có thể vì bản thân ta sử dụng. Cho nên tại Tần Thiên Tuyệt xuất hiện thời điểm, Lạc Kim Hoàng nghĩ tới, không chỉ là chờ mong Tần Thiên Tuyệt trưởng thành, mà là dùng Tần Thiên Tuyệt ngăn được Hải Minh Chu. Thiên tài cũng là cần đả kích. Chỉ là như vậy vận dụng thủ đoạn, tâm cơ, chẳng phải cũng là Lạc Kim Hoàng trong miệng nói đường đi lệch, sai lệch. Cái này khiến Lạc Kim Hoàng cũng mười phần mỏi mệt. Lòng người khó khăn nhất suy đoán, đế vương chi thuật cũng không phải ai cũng có thể nắm giữ. Lạc Kim Hoàng xoay người lần nữa, đi về phía trước mấy bước, ngồi ở đại điện ở trong trên ghế ngẩn người. Giờ khắc này, trên người nàng hoàng gia uy nghiêm biến mất, trên mặt biểu lộ hơi choáng, nếu như không phải một thân hoa lệ hoàng tộc cung trang, nàng ngược lại giống như là một cái bất lực tiểu nữ hài, nàng, dù sao mới 16 tuổi mà thôi. Chương 31, hoàng cung thịnh yến. 3 ngày sau, Thái học viện bên trong, một ngày sớm nhất thời kỳ. Bất quá ngay lúc này, đám người lại bởi vì một người xuất hiện mà lộ ra ồn ào náo động. Mau nhìn, là Tần thủ tịch. Thật là hắn, nghe nói hắn mới giác tỉnh hơn 10 ngày, là so Hải thủ tịch thiên phú còn tốt hơn thiên tài. Hải Minh Chu hiện tại đã không phải là thủ tịch, nghe nói đã bế quan tràn ngập thuế biến kỳ. Đáng tiếc ta trước đó không nhìn thấy cuộc chiến đấu kia, nhưng là đột nhiên ra cái này, cũng chưa chắc so Hải sư huynh mạnh hơn, tu luyện chỉ cần có nguyên thạch là được rồi, đạo ngân mới là thực lực mạnh yếu căn bản. Những người này nhao nhao thảo luận, đối với thần bí lại mạnh mẽ Tần Thiên Tuyệt, hết sức tò mò. Dù sao từ khi lần kia quyết đấu về sau, vô luận là Tần Thiên Tuyệt vẫn là Hải Minh Chu đều không hề lộ diện qua. Lúc này Tần Thiên Tuyệt mặc chính là lúc trước Hải Minh Chu bộ kia màu lam phục sức, hết sức phồn hoa, chỉ là hắn cùng Hải Minh Chu Mặc hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Hải Minh Chu Mặc dù trong lòng phi thường tự ngạo, nhưng là cần những người khác lực lượng, cho nên lộ ra rất ôn hòa, đặc biệt là đối với hắn hữu dụng người. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại có vẻ phi thường lãnh khốc, cái này màu lam ở trên người hắn giống như là hàn băng đồng dạng, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Ung ung cục, một chiếc xe ngựa đạp không mà đến, Long Lân Tuấn mang theo toa xe đến Tần Thiên Tuyệt trước mặt, chính là Lạc Kim Hoàng phái người tới đón hắn. Tần thủ tịch, lên xe đi. Sa Phu nói. Tần Thiên Tuyệt đạp vào xe ngựa, lập tức để đệ tử khác thảo luận càng kịch liệt. Tần Thiên Tuyệt không có để ý những người đó, trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Long Lân Tuấn là Lạc Kim Hoàng thuần dưỡng dị thú, dù là đơn độc xuất hiện một cái, cũng đại biểu cho thân phận, một đường thông suốt, tiến vào hoàng cung ở trong. Tần Thiên Tuyệt xuống xe ngựa, tại hộ vệ dẫn đầu dưới, đặt tới một chỗ thiền điện bên trong, để hắn chờ đợi. Dù chỉ là một chỗ thiền điện, cũng vô cùng xa xỉ xa hoa, nếu như là lần đầu tiên tới người nơi này, tất nhiên sẽ bị mê mắt. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt toàn vẹn không thèm để ý. Rất nhanh, đẩy cửa thanh âm truyền đến, Tần Thiên Tuyệt mở to mắt, nhìn về phía một thân càng thêm hoa lệ cung trang Lạc Kim Hoàng. Trên đỉnh đầu nàng mang theo rườm rà ám kim màu đầu, khuôn mặt trang nghiêm, môi đỏ liễm diễm, để cho người ta nhìn qua, liền là một đóa dương cánh phượng hoàng. Điện hạ. Tần Thiên Tuyệt đứng lên, ôm quyền thi lễ. "Ừm, còn phải đợi một hồi. Ngươi ngồi đi." Không biết có phải hay không là Tần Thiên Tuyệt trước đó ân tình lý luận, để Lạc Kim Hoàng đối đãi Tần Thiên Tuyệt có một loại đối đãi hợp tác phương cảm giác, mà không phải đối đãi Hải Minh Chu như thế, là bồi dưỡng vì chính mình hiệu lực thuộc hạ. Tần Thiên Tuyệt cũng không khách khí, cùng Lạc Kim Hoàng ngồi trên ghế, sau đó Lạc Kim Hoàng đưa tay, một cái giống như tấm gương vũ hồn hiện hiện, tạo thành một cái thủy kính. Cái này thủy kính, tự nhiên cũng không phải phàm phẩm, mà là địa cấp vũ hồn minh thiên kính. Minh thiên kính có thể xem xét một phiến khu vực chẳng cảnh, là tốt nhất dò xét loại vũ hồn. Không chỉ như thế, địa cấp vũ hồn minh thiên kính, thậm chí có thể xem xét đến quá khứ. Thiên cấp vũ hồn minh thiên kính, càng là người tiên, có thể đoán trước tương lai một ngày chẳng cảnh, nhưng là loại bảo bối này, thật sự là quá thưa thớt, Man Thánh Đại Lục chỉ sợ cũng không tìm ra được. Lúc này, Lạc Kim Hoàng khoát tay, một cấu nguyên khí dung nhập minh thiên kính bên trong, minh thiên kính ở giữa sóng nước lấp loáng, rất nhanh thể hiện ra một cái hình tượng đến, lại là hoàng cung hậu hoa viên ở trong. Các đại thần tử đều đã đến, còn có thật nhiều thanh niên tuấn kiệt đang đàm tiếu vui vẻ. Lạc Kim Hoàng chậm rãi mở miệng, vạn cổ tọa đạo không biết tồn tại ở bao lâu, cũng không phải thánh linh đại lục cái này một giới tồn tại, ở trong chứa vô số đạo ngân, tiên tổ hoàng dùng thiên chi đạo ngân tế luyện, tạo thành hoàng long tàu cao tốc, nhưng bước vào cái này vạn cổ tọa đạo bên trong, để tàu cao tốc ở trong Lạc thị hoàng triều hoàng tử hoàng tôn, hấp thu đạo ngân, thực lực cường đại. Lúc trước, cũng đích thật là hoàng tử hoàng tôn mới có thể bước vào nơi này, nhưng đã đến hiện tại, lại cần tất cả đại thần đều đến, thậm chí bọn hắn hậu đại cũng tới tham gia, điều này đại biểu hoàng thất uy nghiêm đã bị giẫm đạp. Vạn hạnh trong bất hạnh là, lúc trước Lạc hoàng không nguyện ý quản lý chuyện này, liền đem hoàng long tàu cao tốc giao cho khác phái vương gia Hà Đường, không phải lấy hiện tại Lạc hoàng điên điên khùng khùng dáng vẻ, không bỏ ra nổi tàu cao tốc đến, những người kia đã sớm phát hiện Lạc hoàng đã tẩu hỏa nhập ma. Lạc Kim Hoàng đương nhiên sẽ không cùng Tần Thiên Tuyệt nói Lạc thị hoàng triều suy bại, thế là chuyển đổi chủ đề, mở miệng nói ra, đạo ngân không dễ có, lĩnh ngộ tự nhiên cũng khó khăn, cho nên vạn cổ tọa đạo kết thúc về sau, những người này liền sẽ tiến hành một trận đánh cược. Ồ, như thế Tần Thiên Tuyệt chưa nghe nói qua. Trận này đánh cược bên trong, đánh cược liền là đạo ngân, bất quá cũng có yêu cầu, cần niên kỷ tại 20 tuổi, thực lực lại là không hạn chế. Ngay tại Lạc Kim Hoàng nói thời điểm, Minh Thiên Kính bên trong đi tới một đám người. Lâm đại nhân tới. Lâm đại nhân, nhưng có thời gian không có nhìn thấy ngươi. Lệnh công tử vẫn là như thế khí vũ hiên ngang, hôm nay nhất định nổ đến thứ nhất. Mà lúc này, Lạc Kim Hoàng con ngươi cũng là ngưng tụ. Nàng mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo trang nghiêm cùng băng lãnh. Dương Dương Hồng, Vũ Hồn Tháp tháp chủ, thực lực siêu phàm trung kỳ. Thực lực này, nếu như là phổ thông võ hồn giả, nghe vào đều có chút tuyệt vọng. Lạc Kim Hoàng không phải phổ thông võ hồn giả, mà là tiên tiên võ hồn giả, vừa ra đời liền đã thức tỉnh vũ hồn, 16 năm mới tới hiện tại đại thừa hậu kỳ thực lực. Tương lai Lạc Kim Hoàng tự nhiên sẽ trở thành siêu phàm cường giả, thế nhưng là cho Lạc Kim Hoàng lưu lại thời gian quá ít. Dương Dương Hồng liền như là ép trên người Lạc Kim Hoàng đại sơn, tùy thời đập chết Lạc Kim Hoàng. Bất quá Lạc Kim Hoàng rất nhanh thu liễm cảm xúc, tiếp tục nói, Dương Dương Hồng con độc nhất liền là Lâm Phong Viễn, ngươi hẳn là gặp qua, là Vũ Hồn Tháp tiểu tế tự, Dương Dương Hồng làm siêu phàm cường giả, chỉ là tọa trấn, hiện tại hoàng đô ở trong Vũ Hồn Tháp, từ Lâm Phong Viễn quản lý, nếu như về sau muốn tiến hành chiến đấu, ngươi rất có thể đối đầu hắn. Thần Thiên Tuyệt gật đầu, trong mắt chợt lóe lên sát khí. Lâm Phong Viễn, hắn lại như thế nào không biết, vừa vặn muốn tìm cơ hội thu thập đối phương đâu. Chỉ là, Tần Thiên Tuyệt không đợi mở miệng nói chuyện, Lạc Kim Hoàng thanh âm lần nữa vang lên. Nếu như ngươi gặp được đối phương, trực tiếp nhận thua, đạo ngân ta đến bồi. Tần Thiên Tuyệt sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng lúc này lại không nhìn Tần Thiên Tuyệt, hoặc là nói, không muốn xem Tần Thiên Tuyệt biểu lộ. Nay bằng với bại lộ nhược điểm của mình, cho Tần Thiên Tuyệt nhìn. Đường đường Lạc thị hoàng triều công chúa, hoàng tộc uy nghiêm, lại không cách nào cam đoan, thậm chí cần nhận thua đến bảo hộ thủ hạ người, bồi thường đạo ngân, móc sạch chính mình. Đây là cỡ nào bi ai sự tình. Tần Thiên Tuyệt cũng trầm mặc một chút, sau đó nói, trước đó ngươi chỉ dẫn theo Hải Minh Chu đến, cho nên những năm này, hắn để ngươi bồi thường nhiều ít. Hải Minh Chu bất quá là giáp tình kỳ, loại cơ duyên này về sau đánh cược, Hải Minh Chu là đưa tới cửa bị trả đạp. Mà hết lần này tới lần khác, Lạc Kim Hoàng bồi dưỡng Hải Minh Chu, chỉ sợ khoác rất nhiều mặt mũi. Chương 32, các phương tranh đấu. Lạc Kim Hoàng cũng không trả lời. Nàng không phải một cái mềm yếu người, cho nên những lời này không cần thiết cùng một cái yếu hơn mình thiếu niên nói. Bởi vì, đối phương cũng không có cách nào giải quyết những chuyện này, chỉ có thể để cho mình uy nghiêm càng thêm rơi xuống. "Nhìn ngươi." Lạc Kim Hoàng trầm giọng nói. Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía Minh Thiên Kính, lúc này lại tới một đám người, Tần Thiên Tuyệt kỳ thật không cần Lạc Kim Hoàng giới thiệu, cũng biết những người này là ai. Nhưng là Lạc Kim Hoàng lại từng cái giới thiệu. Đây là Hàn Ương Vương gia, cũng là Ương Vương. Thực lực siêu phàm sơ kỳ. Ương Vương thực lực mạnh, lại là khác họ Vương, quyền lợi rất lớn, nắm giữ triều chính, con trai của hắn rất nhiều, không có vượt qua 20 có ngũ tử Hàn Long Hưng, 6 con trai Hàn Long Đức, nữ nhi Hàn Già Lam. Lạc Kim Hoàng ngừng lại một chút về sau, nói, con trai của Hàn Ương đều là phế vật, nếu như ngươi lần này cơ duyên qua đi, có thể đến tới Thuế Biến Kỳ, liền cùng bọn hắn đánh một trận, nhưng là ngươi gặp được Hàn Già Lam, liền đầu hàng. Nữ tử này, đồng dạng cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu tồn tại. Tốt. Tần Thiên Tuyệt đồng ý, trong lòng nghĩ như thế nào, lại cũng không nói ra. Ngay lúc này, Minh Thiên Kính bên trong xuất hiện lần nữa một người. Người này một thân áo lam, vô luận là cắt xén vẫn là phong cách, đều không giống như là Man Thánh Đại Lục tồn tại, cái này thân một bảo cũng không phải phổ thông tồn tại, mà là ẩn chứa đạo ngân gia thú chế tác mà thành, có thể so với vũ hồn, có thể ngăn cản cường đại công kích. Mà lại, cái này nam nhân quá trẻ tuổi. Đại khái vẫn chưa tới 30 dáng vẻ, thực lực lại phi thường đáng sợ, đã đến siêu phàm hậu kỳ. Lạc Kim Hoàng không có cho Tần Thiên Tuyệt giới thiệu, chỉ là nhìn về phía ánh mắt của người đàn ông này, sát ý lớn nhất. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại biết, cái này nam nhân là ai? Nhan Hồi Diệp. Cái này nam nhân hoàn toàn chính xác không phải Man Thánh Đại Lục người. Vô hạn 3000 giới, mỗi một giới đều có thể thông hướng 3000 cái giao diện, nhưng là nếu như nhảy đến một cái khác giao diện, còn có 3000 cái giao diện tồn tại, lại sẽ không cùng vừa mới cái kia giao diện là lặp lại quá nhiều. Thế là, những này giao diện bên trong có tài nguyên cường đại, nhân tộc thực lực trời sinh liền mạnh, có tài nguyên yếu kém, nhân tộc tấn thăng khó khăn, mạnh nhất cũng bất quá siêu phàm kỳ. Nhan Hồi Diệp đến từ vô hạn 3000 giới ở trong đều tiếng tăm lừng lẫy Cựu Tông thập phái Tịch Nhan Tông, dù chỉ là Tịch Nhan Tông một cái chi nhánh, nhưng cũng đủ để chiếm lấy một cái thiên địa năng nguyên so Man Thánh Đại Lục còn muốn dư thừa giao diện, tùy tiện cầm ra tới một cái tông phái đệ tử, đều có thể là đại thừa kỳ, một cái chấp sự trưởng lão, đều là siêu phàm cường giả. Nhưng mà chính là như vậy một người đi vào Lạc Thị Hoàng triều về sau, cùng Lạc Hoàng thảo luận công pháp, được tôn sùng là khách quý, Lạc Hoàng ban cho quốc sư chức vụ. Chỉ là qua mấy tháng, Lạc Hoàng liền điên rồi. Lạc Kim Hoàng không tin, Nhan Hồi Diệp không có động thủ chân. Đặc biệt là, đây hết thể ngay tại Nhan Hồi Diệp cùng Lạc Kim Hoàng đưa ra cưới nàng làm vợ, bị cự tuyệt về sau. Đi thôi. Lạc Kim Hoàng đột nhiên thu hồi Minh Thiên Kính, đứng lên. Nàng chống lên một thân kim hồng cung trang, vô cùng hoa lệ, từng bước một, lấy hoàng giả chi tư, đạp ra ngoài. Tần Thiên Tuyệt cùng sau lưng Lạc Kim Hoàng, trong lòng có chút ít thở dài. Lạc Thị Hoàng triều đã suy bại, quốc sư, Ương Vương, Vũ Hồn Tháp chủ phân biệt chia cắt lấy đây hết thảy, Lạc Kim Hoàng kẹp ở giữa, giống như là một cái thơm ngào ngạt đĩa bánh, ngươi cắn một cái, ta cắn một cái, thẳng đến bị tiêu hao hầu như không còn, cũng đem mình đẩy thương tích, không còn tồn tại không gian. Nhân tình này, thật đúng là khó còn. Tần Thiên Tuyệt thầm nghĩ, lại đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Bất quá dạng này mới có ý tứ, nho nhỏ giao diện bên trong, có dạng này mọi loại khó khăn cần khiêu chiến, làm ta cất bước, không phải rất đặc sắc sao? Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng cũng rốt cục đi tới vườn hoa ở trong. Kim Hoàng công chỗ đến. Đám người nghe được thanh âm, nhao nhao nhìn về bên này đi, nhìn thấy một thân hoa phục Lạc Kim Hoàng, tất cả đều trong mắt mang theo si mê cùng hướng tới, sau đó mới giật mình, liền vội vàng không người hành lễ, không dám vượt qua. Tham kiến công chúa điện hạ. Đám người ôm quyền xoay người, lộ ra người ở chỗ này bên trong. Trong đó ba cái càng dễ thấy, giống như hạc giữa bầy gà. Không có hành lễ, chính là Lâm Dương Hồng, Hàn Ương, Nhan Hồi Diệp. Lạc Kim Hoàng con ngươi bình tĩnh không lay động, lâu như vậy, nàng đã sớm luyện thành cái gì gọi là hỉ nộ không lộ, thế là khẽ bước cằm, nói, "Bình thân, tạ điện hạ." Tất cả mọi người đi lên, sau đó Hàn Ương cũng đi tới. Nếu như là Lạc Hoàng ở thời điểm, Hàn Ương bọn người tự nhiên là cùng Lạc Hoàng bình khởi bình tọa, Lạc Kim Hoàng mặc dù là công chúa, so những người khác tôn quý, nhưng là tuổi nhỏ, cũng chỉ thích hợp cùng Lâm Phong Viễn bọn người cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, Lạc Hoàng không tại, Lạc Kim Hoàng những năm này thực lực tăng nhiều, cũng dần dần bắt đầu cường thế, Hàn Ương còn không có nghĩ đến một hơi lật đổ Lạc Thị Hoàng triều, thế là cũng cho Lạc Kim Hoàng một chút mặt mũi. Công chúa tới. Vị này là mới Thái học viện thủ tịch. Thật sự là tuổi trẻ a. Hàn Ương lấy lòng một tiếng. Ừm, luôn luôn muốn bồi dưỡng một chút thanh niên tài tuấn, chúng ta Lạc Thị Hoàng triều mới có thể kéo dài tiếp, càng thêm huy hoàng. Ha ha, đúng thế, đúng thế. Hàn Ương cười, trong lòng lại phi thường khinh thường. Mà đổi thành một bên, Lâm Dương Hồng cùng Lâm Phong Viễn cũng nhìn thấy cùng sau lưng Lạc Kim Hoàng Tần Thiên Tuyệt. Lâm Phong Viễn lập tức nhíu mày không vui nói, lại là hắn. Lâm Dương Hồng nhìn về phía mình nhi tử, ngươi biết, so với năm ngoái tiểu tử kia, như thế nào? Lâm Phong Viễn khinh thường nói, Lạc Kim Hoàng là thủ hạ không có người sao? Tiểu tử này nửa tháng trước ta gặp qua, mới là một cái vừa mới giác tỉnh nhập môn người, khẳng định không chịu nổi một kích. Đương nhiên, Lâm Phong Viễn chưa hề nói tự mình phái người ám sát Tần Thiên Tuyệt, mà lại hiện tại không có tin tức truyền đến, Lâm Phong Viễn đều muốn quên Tần Thiên Tuyệt người này. Không nghĩ tới, sự tình không có làm tốt, Tần Thiên Tuyệt thế mà còn trở thành Thái học viện thủ tịch rồi. Mới giác tỉnh nửa tháng. Ngươi không có nhìn lầm, người này đã là giác tỉnh đỉnh phong. Cái gì? Lâm Phong Viễn cũng lần nữa nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, lúc này mới phát hiện Tần Thiên Tuyệt quả thật đã giác tỉnh thời đỉnh cao, lập tức để hắn lòng cảnh giác nổi lên. Bất quá Lâm Phong Viễn rất nhanh cười lạnh, thời gian nửa tháng, coi như hắn là đỉnh cấp thiên tài, cũng không có khả năng lĩnh ngộ nhiều ít đạo ngân, nếu như hắn lần này tùy tiện tiến đến giai, chẳng khác nào tự hủy tương lai, càng thêm không cần để ý tới. Không sai. Lâm Dương Hồng thưởng thức nhìn xem con của mình, sau đó cũng đi lên tiền đến, đi theo Lạc Kim Hoàng bắt chuyện. Ngược lại là Nhan Hồi Diệp, chung quanh hắn cũng vây quanh một đám oanh oanh nghiến nghiến, hiện tại không đếm xỉa tới sẽ Lạc Kim Hoàng, cũng lại đem lực chú ý đặt ở Lạc Kim Hoàng đám người trên thân. Nhan Hồi Diệp không phải man thánh đại lục người, thậm chí đối cái này địa phương nhỏ, mười phần không thèm để ý, hắn giống như là người ngoài cuộc đồng dạng, nhìn xem những người này nhảm chán cho đùa, thậm chí, hắn có thể tiện tay đem những người này tất cả đều hủy diệt, dùng không phải thực lực của hắn, mà là bối cảnh của hắn. Nhan Hồi Diệp cho rằng hắn mới là nhảy ra ngoài của người. Chương 33, vạn cổ tọa đạo. Hàn Ương cùng Lạc Kim Hoàng nói một hồi, nhìn một chút thời gian, rồi mới lên tiếng, "Công chúa điện hạ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, có hay không có thể đi đến?" Ương Vương nhìn xem xử lý liền tốt. Lạc Kim Hoàng nhàn nhạt trả lời, không tranh không đoạn, không nhanh không chậm bộ dáng. "Công chúa yên tâm, bên này nhất định làm tốt." Hàn Ương cười một tiếng, cảm thấy Lạc Kim Hoàng mặc dù cường thế, nhưng là cũng tức thời, không có lung tung chỉ huy. "Các vị, chuẩn bị lên thuyền." Hàn Ương đục cái lỗ hổng nói. Nói như vậy, Hàn Ương khoát tay, một mảnh long ảnh kim quang bay ra, chính là một tòa xa hoa thuyền rồng, trọn vẹn hơn 100 mét dài, rộng hơn 20 thước, phía trên thành lập 3 tầng lầu cát, 10 phần xa hoa. Trọng yếu nhất chính là, cái này thuyền rồng trên thực tế, lại là từ 10 đạo thiên cấp đạo ngân làm khung xương, mấy trăm địa cấp, mấy ngàn huyền cấp, mấy vạn hoàng cấp đạo ngân tạo thành. Dạng này một vật, cơ hồ là hộ quốc thần khí đồng dạng tồn tại. Bực này uy nghiêm, lần thứ nhất người nhìn thấy, thậm chí tâm thần lộn xộn, có thể sẽ xấu mặt. "Điện hạ, mời lên thuyền." Hàn Ương như cũng cười, ánh mắt lại rơi tại Tần Thiên Tuyệt trên thân, tựa hồ mang theo một tia dò xét. Đáng tiếc để Hàn Ương thất vọng, hắn cái gì cũng không nhìn ra, thậm chí không có nhìn ra Tần Thiên Tuyệt trong mắt có cái gì gợn sóng, càng đừng đề cập hắn mong đợi bêu xấu. Phải biết lúc trước Hải Minh Chu tới thời điểm vạn phần ngạo khí, thuyền rồng vừa ra, uy nghiêm ép tới hắn kém chút té ngã, náo loạn không ít trò cười. Tần Thiên Tuyệt nhìn lướt qua thuyền rồng, liền thu hồi ánh mắt. Cái này đích xác là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thuyền rồng, nhưng là nghịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt chính là vạn giới chi chủ, lại có cái gì đồ tốt chưa từng gặp qua đâu. Lạc Kim Hoàng ánh mắt cũng quét về Tần Thiên Tuyệt, trong lòng lại càng hài lòng Tần Thiên Tuyệt biểu hiện, trong lòng cán cân nghiêng, đã dần dần nghiêng. Sau đó, Lạc Kim Hoàng lúc này mới đối Hàn Ương lên tiếng, sau đó dạo bước đi hướng Hoàng Long Phi Chu bên trên. Tần Thiên Tuyệt đi theo Lạc Kim Hoàng bên người, đi lên phía trước. Mà theo Lạc Kim Hoàng tiến vào, những người khác lúc này mới nhao nhao bước vào trong đó. Mặc dù Hoàng Long Phi Chu hiện tại nắm giữ tại Hàn Ương trong tay, nhưng là lễ không thể bỏ, Lạc Kim Hoàng thân phận tôn quý, thế là tiến vào tầng chót nhất lầu các ở trong. Đợi đến tiến vào nội bộ, Tần Thiên Tuyệt lúc này mới phát hiện, cái này lầu các bên trong, ngay phía trước cùng trái phải hai bên, thậm chí cả trên đỉnh đầu, đều là hơi mở nhan sắc. Thủy Mạc Bình. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên nhận ra thứ này là cái gì, Thủy Mạc Bình là một loại đặc thù vũ hồn, phía ngoài hết thảy ở bên trong đều có thể thấy rõ, mà người bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong chẳng cảnh. Trọng yếu nhất chính là, Thủy Mạc Bình có thể chậm lại bên ngoài cảnh sát tốc độ, thường thường đều là xe ngựa dùng để bổ sung cửa sổ đồ vật. Tần Thiên Tuyệt mặc dù nhìn không thấy tình huống phía dưới, nhưng cũng có thể nghĩ đến, tầng 1 cùng tầng 2 lầu các bên trong, chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy ngay phía trước, bên trái hay là ngay phía trước, phía bên phải hai cái thị giác. Về phần tầng 1 cùng buồng nhỏ trên tàu tầng, chỉ có thể nhìn thấy bên trái, phía bên phải hai cái này thị giác. Ngồi ở kia, Lạc Kim Hoàng chỉ ngay phía trước vị trí, nơi này trên mặt đất còn khắc họa lấy đằng rồng tiêu chí, có một cái bồ đoàn, Lạc Kim Hoàng chỉ vào, liền là bồ đoàn bên cạnh. Sau đó, Lạc Kim Hoàng mình ngồi ở bồ đoàn bên trên. Lạc Kim Hoàng ánh mắt ngóng nhìn phía trước, dù là phía trước hiện tại cái gì cũng không có, nàng lại hết sức nghiêm túc, giống như là lập tức sẽ có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Sau một khắc, một tiếng xa xăm thanh âm vang lên. Lên. Hoàng Long Phi Chu chấn động, ở trong mắt Tần Thiên Tuyệt, ánh mắt lập tức liền cất cao. Hoàng cung tại giữa tầm mắt bắt đầu thu nhỏ, nổi đồng bền giữa không trung. Cùng lúc đó, giữa không trung một phiến khu vực đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Đây chính là vạn cổ tọa đạo lối vào. Giao diện khe hở là không cách nào cố định một loại thông đạo, cùng giới môn khác biệt, là từ hai cái giao diện tại lơ đãng va chạm phía dưới hình thành. Nhưng là theo thời gian trôi qua, loại thông đạo này cũng sẽ quan bế, sau đó cả hai tách ra. Nếu như giao diện di động là có quy tắc, như vậy bọn hắn nhất định còn sẽ có lần thứ hai trùng điệp, lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí vô hạn tuần hoàn. Vạn cổ tọa đạo tồn tại thời gian đã không thể nào khảo chứng, so Lạc thị hoàng triều thời gian còn rất dài, hàng năm một lần, đã không biết mở ra bao nhiêu lần. Đợi đến lối đi này hoàn toàn mở ra, Hoàng Long Phi Chu bên ngoài bay lên lên một con cháo, bao phủ tàu cao tốc, sau đó Hoàng Long Phi Chu tăng tốc đi tới, trong nháy mắt tiến vào bên trong. Đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện tại một không gian khác bên trong. Trong chốc lát, tàu cao tốc ở trong người chỉ cảm thấy trước mắt sắc thái lộng lẫy. Nơi này xác thực giống như là một cái dấu kỹ đi đường hầm, chỉ là đường hầm phi thường khổng lồ, quả thực liền là một cái sân cốc. Có vô số đạo ngân tạo thành, thậm chí trực tiếp tại Hoàng Long Phi Chu hai bên cùng phía trên bay qua, để cho người ta hoa mắt. Vạn cổ tọa đạo, mấy vạn ước đạo ngân hình thành đường hầm. Căn bản không thể nào giải thích. Lạc Kim Hoàng cuối cùng mở miệng, ta sẽ hấp thu đạo ngân, nếu có ngươi dùng, ngươi trực tiếp lĩnh ngộ lấy đi, Tần Thiên Tuyệt, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lạc Kim Hoàng cũng định giúp Tần Thiên Tuyệt ra lận. Muốn đại vạn cổ thoại đạo ở trong lĩnh ngộ đạo ngân, vô cùng dễ dàng, chỉ cần lĩnh ngộ được đối phương ngần ý, kia đạo ngân tự nhiên có cảm ứng, liền có thể hạ xuống tới, dung nhập hồn hải ở trong. Nhưng là cái này phi tốc mà qua đạo ngân, quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta không nhìn thấy nhìn lần thứ hai. Thế là Lạc Kim Hoàng dự định giúp Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt cũng đi qua, khoanh chân ngồi dưới đất, lại là đưa lưng về phía Lạc Kim Hoàng. Thanh âm của hắn có chút mờ mịt, thản nhiên nói, điện hạ yên tâm, ngươi sẽ không thất vọng, thậm chí, một hồi còn có thể gặp được một chút phiền toái, cần ngươi hỗ trợ yểm hộ. Lạc Kim Hoàng con ngươi hơi động một chút, nói, ngươi cảm thấy ở chỗ này có cái gì ta không có cách nào giải quyết phiền phức? Ngươi có thể là xem thường ta. Tần Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng, tự mình câu nói này, trong lúc vô tình, tựa hồ dẫm lên Lạc Kim Hoàng chỗ đau. Dù sao, Lạc Kim Hoàng hai mặt thù địch, phiền toái nhỏ có thể giải quyết, nhưng là đại phiền toái, rất có thể để nàng cũng ngăn không được. Đây là thực lực chênh lệch. Tần Thiên Tuyệt không nói thêm gì nữa, nhìn phía bên ngoài vạn cổ thoại đạo bên trong, biến ảo khó lường, lại lít nha lít nhít đạo ngân. Lạc Kim Hoàng chỉ có thể nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt một cái bóng lưng, mà lúc này, tại Tần Thiên Tuyệt trước mặt, hắn đã mang tới cốt chất mặt nạ. Vũ hồn thao thiết. Hồn hải bên trong, vũ hồn thao thiết được triệu hóa ra, bao trùm tại Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt bên trên. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt cũng rơi vào phía ngoài đạo ngân bên trên. Ngay lúc này, một đạo đạo ngân cải biến quy tích, dung nhập tàu cao tốc phía ngoài trong hộ cháo. Lúc này, tàu cao tốc tầng 2 bên trong, Lâm Phong Viễn, Hàn Gia Lam, chờ con em quyền quý, đều ngồi ở đại sảnh phía trước nhất, nơi đó bài phóng từng cái bộ đoàn, phía trước, hai bên trái phải đều khảm nạm lấy thủy mạc bình, tại thủy mạc bình giảm xuống chung quanh cảnh sắc tác dụng dưới, bọn hắn đang cố gắng lĩnh ngộ kia lao vụn vụ đạo ngân. Sau đó, cái kia đạo tiến vào vòng phòng hộ đạo ngân, liền thẳng đến Lâm Phong Viễn phương hướng mà đi. Chương 34, người đầu tiên tỉnh. Xem ra hôm nay là Lâm Phong Viễn thiếu gia nhổ đến thứ nhất a. Ha ha, Lâm tiểu tế tự thiên phú tuyệt luân, cũng khó trách. Đúng vậy a, đúng a. Đám người nhao nhao lấy lòng. Ngay tại lúc này, đạo này đạo ngân chợt lóe lên, thế mà hướng về lầu 3 phương hướng mà đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trước đó còn tại tán dương, muốn nuốt ngông ngựa sắc mặt người lập tức cứng đờ. Lâm Phong Viễn sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, đặc biệt là tại những người kia khen ngợi hắn về sau, hắn còn khen tán tự hỉ, kết quả đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng, để trong lòng của hắn tức giận không thôi. Phải biết, vừa mới cái kia đạo đạo ngân, đích thật là hắn dẫn động, liền muốn đặt vào tự mình hồn hải bên trong, không nghĩ tới kia đạo ngân đột nhiên chuyển biến phương hướng, đi 3 tầng. 3 tầng chỉ có một người tại, đó chính là Lạc Kim Hoàng. Nhưng là Lạc Kim Hoàng đã là đại thừa kỳ, muốn hoàng cấp đạo ngân cũng không hề có tác dụng. Chẳng lẽ là cái kia Tần Thiên Tuyệt? Lâm Phong Viễn nghĩ như vậy, trong lòng lập tức phủ định ý nghĩ này. Nhưng mà, cái này một cái đạo ngân giống như là một cái tín hiệu mà thôi, sau một khắc, bên ngoài nhanh chóng trôi qua đạo ngân, tất cả đều bị giữ lại xuống tới, tranh nhau chen lấn hướng thuyền rồng vòng phòng hộ bên trong chui. Lần này, chỉ nhìn phương hướng, bọn hắn liền biết là 3 tầng phương hướng. Cái này, đám đại thần tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Cái này không phải là điện hạ thủ bút đi, cũng chỉ có Kim Hoàng công chúa mới có thể có thực lực như vậy, không để cho muốn nhiều như vậy hoàng cấp đạo ngân làm gì? Còn phải hỏi, khẳng định là bồi dưỡng nàng mang tới Thái học viện đệ tử. Vừa nói như vậy, cũng không có trở ngại, bất quá tất cả mọi người cảm thấy là Kim Hoàng đối người đệ tử kia quá tốt rồi, thế mà như thế kéo xuống tới mặt mũi, làm ra tương tự như vậy tại phạm quy cử động. Lâm Phong Viễn càng nghe càng phẫn nộ. Bất quá lúc này, tàu cao tốc bên trên tầng thứ 3 lầu các bên trong, Lạc Kim Hoàng cũng là trợn mắt hốt hoồm. Nàng căn bản tốt liền không có lĩnh ngộ hấp thu những cái kia đạo ngân, đây hết thảy đều là Tần Thiên Tuyệt mình làm ra tới. Thiếu niên này, thế mà cường đại như vậy sao? Lạc Kim Hoàng trong lòng cũng tại rung động. Thiên phú như vậy, liền xem như nàng cũng là không có, nếu không cũng sẽ không trời sinh giác tỉnh vũ hồn, 7 tuổi mới tiến vào thuế biến kỳ. Lạc Kim Hoàng 3 tuổi bắt đầu tu luyện, cũng phi thường khắc khổ, hàng năm lĩnh ngộ hoàng cấp đạo ngân cũng bất quá hơn 2000. Nhưng là bây giờ nhìn Tần Thiên Tuyệt tốc độ, quả thực đáng sợ, có lẽ một lần vạn cổ thoại đạo về sau, Tần Thiên Tuyệt thật sự có thể tấn thăng thuế biên kỳ. Lạc Kim Hoàng vạn phần chờ mong. Lúc này Tần Thiên Tuyệt không thèm để ý những người khác cảm giác, nhanh chóng thôn phệ lấy đạo ngân, hắn lĩnh ngộ đạo ngân chỉ là bị ngạnh sinh sinh thôn phệ tới, trên thực tế, những này đạo ngân không nhất định là Tần Thiên Tuyệt cần. Cho nên ngay tại Tần Thiên Tuyệt không ngừng thôn phệ thời điểm, một chút đạo ngân thế mà thuận Tần Thiên Tuyệt thân thể ra bên ngoài tán loạn. Đây là Lạc Kim Hoàng mở to hai mắt nhìn. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt thôn phệ đạo ngân coi như xong, thế mà còn chọn chọn lựa lựa, bài xích một chút đạo ngân. Mà Tần Thiên Tuyệt bên này, lưu lại đạo ngân chỉ có một loại, hoàng cấp thể chi đạo ngân. Thể đạo đạo ngân có thể tăng cường thể phách, để thân thể lực phòng ngự mạnh hơn, sinh mệnh khí tức phong phú, thậm chí có thể tăng trưởng tuổi thọ. Nhưng là đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, trọng yếu nhất lại là những này đạo ngân, có thể kích hoạt huyết chi đạo ngân, để cửu trọng bạo hiệu quả tăng cường. Nếu như không có thể chi đạo ngân tồn tại, cửu trọng bạo tăng phúc sẽ chỉ càng ngày càng yếu, thậm chí không có cách nào kích hoạt đệ tứ trọng gấp bội sức chiến đấu, nếu như cưỡng ép sử dụng, chỉ có thể bạo thể mà chết. Tần Thiên Tuyệt đã sớm biết mình tấn thăng phương hướng, thể chi đạo ngân ắt không thể thiếu. Ngay lúc này, Hoàng Long Phi Chu trên không, đột nhiên xẹt qua một cái mặt trời hỏa diễm quang mang. Trong lúc nhất thời, Hoàng Long Phi Chu vòng phòng hộ đều chấn động, tàu cao tốc bên trong, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thiên chi đạo ngân. Không chỉ như thế, cái này đạo ngân lại là thiên hỏa đạo ngân. Lạc Kim Hoàng toàn thân run lên, gắt gao nhìn chằm chằm kia thiên hỏa đạo ngân, hai mắt bên trong càng là tản mát ra hỏa diễm quang mang tới. Mỗi một cái thiên chi đạo ngân đều vạn phần chân quý, một cái thiên chi đạo ngân nhất định để một cái võ hồn giả thực lực lớn vì tăng lên. Dù là Lạc Kim Hoàng là tiên tiên vũ hồn, ẩn chứa 10 đạo thiên hỏa đạo ngân, gia tăng một đạo cũng có thể tăng lên 1/10 thực lực. Đôi này Lạc Kim Hoàng tới nói, quá trọng yếu. Nhưng là lựa này chi đạo ngân tốc độ quá nhanh, mà lại như vậy đạo ngân lớn như vậy, phức tạp, căn bản lĩnh ngộ không được. Lạc Kim Hoàng hai mắt bốc cháy lên hỏa diễm, càng phát ra muốn xem đã hiểu giải kia đạo ngân. Thời gian dần trôi qua, Lạc Kim Hoàng con mắt thế mà nhỏ xuống một giọt nước mắt tới. Chỉ là lúc này, Lạc Kim Hoàng cánh tay đột nhiên bị người níu lại. Ta đến. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên chú ý tới cái này thiên hỏa đạo ngân, lúc đầu hắn là không nghĩ động thủ, nhưng cũng cảm thấy Lạc Kim Hoàng ở bên cạnh dị động. Nhìn thấy Lạc Kim Hoàng trong mắt nhỏ máu, liều mạng muốn lĩnh ngộ, hắn lập tức ngăn trở Lạc Kim Hoàng. Theo sát lấy, thể nội nguyên khí bắt đầu thôi động, Tần Thiên Tuyệt nhắm mắt lại bạch cốt trên mặt nạ, đột nhiên mở ra miệng rộng, sau đó hai mắt trừng lớn. Giống. Lạc Kim Hoàng tựa hồ nghe đến một tiếng cự thú gầm thét, nhưng là trong lòng nàng rõ ràng, đây là vũ hồn gào thét, tại linh tuyển hầm lò bên trong, nàng đã nghe qua. Lúc này, bị Tần Thiên Tuyệt đại thủ bắt lấy cánh tay, Lạc Kim Hoàng đã từ cưỡng ép lĩnh ngộ trạng thái dưới rời khỏi, vừa mới nàng, kém chút cũng tẩu hỏa nhập ma. Lạc Kim Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, trong mắt mang theo cảm kích, sau đó lại kinh ngạc một chút, Tần Thiên Tuyệt mặt nạ, rốt cục bị nàng nhìn thấy. Không chỉ có như thế, này mặt nạ bên trên giữ tợn bộ dáng, phảng phất có thể một ngụm đem người nuốt vào đồng dạng. Lạc Kim Hoàng toàn thân lông tơ đều đi theo nổ tung. Ngay tại lúc này, ầm vang ở giữa, một cô nóng dực khí tức đập vào mặt. Lạc Kim Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu. Vòng phòng hộ bên trong, một cái thiên hỏa đạo ngân bị ngạnh sinh sinh túm tiến đến, tạo thành một mảnh to lớn hỏa diễm. Hỏa diễm xuyên qua thủy mặc bình, rơi vào Tần Thiên Tuyệt miệng phía trước. Người đầu tiên tỉnh, trả. Tần Thiên Tuyệt trêu chọc nói. Lạc Kim Hoàng há to miệng, thế mà không có cách nào nói ra lời nói tới. Nhân tình này, còn có thể hay không quá lớn? Một cái huyền cấp vũ hồn lang nha đao mà thôi, liền đổi lấy một cái thiên hỏa đạo ngân. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Thế nhưng là giờ khắc này, Lạc Kim Hoàng nhưng cũng đồng dạng cảm động. Thiếu niên ở trước mắt, là nàng nỗ lực về sau, một cái duy nhất hồi báo người. Dĩ vãng bất lực, phí công, tựa hồ giờ khắc này, đều có lần nữa động lực để tiến tới cùng hy vọng. Lạc Kim Hoàng quan trọng rằng, không để cho mình lộ ra một điểm nhu nhược tới. Tốt. Nàng lên tiếng, sau đó nhìn về phía thiên hỏa đạo ngân, nắm chặt thời gian lĩnh ngộ. Sau một lát, thiên hỏa đạo ngân bay về phía Lạc Kim Hoàng, dung nhập đối phương hồn hải ở trong. Lạc Kim Hoàng mở hai mắt ra, thực lực lần nữa tăng nhiều. Mà lúc này, Tần Thiên Tuyệt mặt nạ lại chốc ra, sắc mặt trở nên tái nhợt khó coi. Chương 35, thuế biến kỳ. Lạc Kim Hoàng ánh mắt hoảng hốt, liền vội vàng hỏi, người không sao chứ? Mặc dù nói Lạc Kim Hoàng đối với những người trẻ tuổi này giúp đỡ, cũng là có hẹp thân báo đáp, lợi dụng tâm tư tại. Nhưng là đối mặt trước mắt Tần Thiên Tuyệt, nàng cũng không hy vọng chỉ dùng một cái thiên cấp đạo ngân, liền cho Tần Thiên Tuyệt mang đến tổn thương gì. Lạc Kim Hoàng lòng có chút loạn, thậm chí còn có một ít đau lòng, nhưng là nàng rất nhanh giật mình tỉnh lại, cảm thấy mình sẽ không có tâm tình như vậy. Lý trí để nàng trở nên lãnh khốc. Giá trị của hắn tuyệt đối không chỉ điểm này, nhất định là nguyên nhân này, cho nên ta mới quan tâm như vậy hắn. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt nghe được Lạc Kim Hoàng, tự mình lại biết tự mình cần gì, nhưng vẫn là nhạo báng nói, ta đột nhiên phát hiện nhân tình này còn có chút thua thiệt, bằng không, ngươi lấy chút nguyên thạch bổ sung ta. Lạc Kim Hoàng cảm thấy lý do này không có cái gì, mà lại Tần Thiên Tuyệt tình huống hiện tại, rất hiển nhiên là nguyên khí không đủ hư thoát. Chỉ là lúc này hấp thu, có làm được cái gì sao? Ta chỗ này có tiểu hồi nguyên đan, ngươi nuốt vào đi. Tiểu hồi nguyên đan có thể so sánh nguyên thạch muốn đáng tiền nhiều. Lạc Kim Hoàng vừa ra tay, liền là bình nhỏ, bên trong khoảng chừng 30 khỏa. Một viên hồi nguyên đan giá trị 100 nguyên thạch, những này cũng có 3000 nguyên thạch. Thần Thiên Tuyệt lại cự tuyệt. Hắn thôn phệ đan dược, không bằng trực tiếp thôn phệ thiên tài địa bảo, hiện tại chỉ là nguyên khí không đủ, chờ lấy hồi nguyên đan phát huy tác dụng, không bằng trực tiếp muốn nguyên thạch. Cầm nguyên thạch đi. Lạc Kim Hoàng nhíu mày, nhưng cũng không có cự tuyệt, lấy ra 1 vạn nguyên thạch tới. Tần Thiên Tuyệt cũng không có khách khí, 1 vạn nguyên thạch nếu có thể mua được tiên chi đạo ngân, chỉ sợ tất cả mọi người muốn tranh nhau mua. Thao thiết thôn phệ. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt bên trên xuất hiện lần nữa bạch cốt mặt nạ, sau đó hai tay rơi vào những cái kia nguyên thạch phía trên, ngay trước mặt Lạc Kim Hoàng, nuốt sống những cái kia nguyên thạch. Tại Linh Tuyền hầm lò, Lạc Kim Hoàng đã gặp Thao Thiết hư ảnh, thậm chí đã đoán được Tần Thiên Tuyệt cái này vũ hồn tác dụng. Kỳ thật cái này vũ hồn đặc tính là tất cả mọi người có, những người khác bản mệnh vũ hồn, tự nhiên cũng là có thể hấp thu nguyên khí, hấp dẫn đạo ngân. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt cái này vũ hồn, rất hiển nhiên đem cái này đặc tính phóng đại 1000 lần, vạn lần. Cái này 10 phần đáng sợ. Một đống nguyên thạch, không đến trong chốc lát liền bị Tần Thiên Tuyệt thôn phệ hết, khí tức của hắn trở nên vững vàng, hai tay cũng không còn run rẩy, tựa hồ cả người đều trầm tĩnh lại. Còn cần sao? Lạc Kim Hoàng hỏi. Tần Thiên Tuyệt cũng không có khách khí, lại đến 1 vạn. Lạc Kim Hoàng cũng không để ý đối phương có cần hay không, trực tiếp lấy ra 3 vạn, đặt ở trên mặt đất. Tần Thiên Tuyệt cũng không thèm để ý, thao thiết thôn phệ phía dưới, trong tay miệng rộng thật nhanh hấp thu trên mặt đất nguyên thạch, rất nhanh hồn hải ở trong nguyên khí, bổ sung sung mãn, khoảng cách thuế biến kỳ chỉ còn lại có 1 bước. Tần Thiên Tuyệt thu tay về, tiếp tục thôn phệ phía ngoài đạo ngân. Lúc này, thuyền rồng trong lầu các, bầu không khí cũng biến thành trở nên tế nhị. Vạn cổ tọa đạo bên trong, đích thật là có được thiên chi đạo ngân tồn tại, nhưng là có thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ, gần như không tồn tại. Chuyện như vậy, thật sự là quá làm cho người ta rung động, đặc biệt là, chuyện này sau khi phát sinh, mang tới kết quả. Lạc Kim Hoàng, tốt một cái Kim Hoàng công chúa, tiên thiên vũ hồn, hẳn là trừ đi, dạng này người, nếu là bước vào siêu phàm, cái thứ nhất liền sẽ không buông tha ta. Hàn Ương thầm nghĩ. Ngược lại là xem thường Lạc Kim Hoàng, bất quá một cái hoàng mao nha đầu, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lâm Dương Hồng trong lòng cười lạnh, cũng không thèm để ý Lạc Kim Hoàng tồn tại. Nhan Hồi Diệp ngược lại là bật cười, sau đó nói, không hổ là Kim Hoàng công chúa, thế mà lĩnh ngộ Thiên Hỏa đạo ngân, thực lực nhất định càng hơn một bước, một hồi cần phải hào hào chúc mừng một chút. Ở trong mắt Nhan Hồi Diệp, Lạc Kim Hoàng là hắn vật trong bàn tay, đã bị nhận định là nữ nhân của hắn, cho nên Lạc Kim Hoàng biểu hiện được chói mắt, Nhan Hồi Diệp tự nhiên cao hứng. Mặc dù Lạc Kim Hoàng cự tuyệt cầu hôn của hắn, nhưng là hắn tự nhiên có những biện pháp khác, trưởng khống Lạc Kim Hoàng. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không nghĩ tới, Lạc Kim Hoàng thực lực mạnh về sau, chạy ra lòng bàn tay của hắn. Bởi vì Nhan Hồi Diệp cảm thấy, tự mình sẽ càng thêm cường đại. Đang nghe được Nhan Hồi Diệp về sau, cái khác đi theo Nhan Hồi Diệp đại thần, cũng lập tức lấy lòng. Không sai, điện hạ thiên phu thật là khiến người ta bội phục. Điện hạ thực lực như vậy, về sau ta Lạc thị hoàng triều, nhất định phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an. Đúng đúng đúng. Lần này, Hàn Ương cùng Lâm Dương Hồng trên mặt cũng không cao hứng. Đợi đến những nghị luận này một trong trận về sau, thuyền rồng vòng phòng hộ bên trong, xuất hiện lần nữa một nhóm lớn hoàng cấp đạo ngân đến, chen chúc hướng tầng thứ 3 lầu các bên trên bay đi. Thần Thiên Tuyệt hấp thu, vẫn còn tiếp tục. Trước đó làm trễ nải một chút thời gian, Thần Thiên Tuyệt thời gian còn lại cũng không nhiều, cho nên hắn tăng nhanh tốc độ. Đạo ngân dung nhập trong thân thể, Thần Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên càng ngày càng cường tráng, khí lực mặc dù không có rõ rệt tăng lên, nhưng là cơ bắp căng đầy, thể phách lực phòng ngự mạnh hơn, sinh mệnh chi lực gia tăng, tuổi thọ cất cao. Liên liên tâm tạng ở trong khiêu động tần suất đều càng thêm hữu lực. Theo thời gian trôi qua, Thần Thiên Tuyệt thể nội hoàng cấp thể chi đạo ngân càng ngày càng nhiều. 3000, 6000, 9000. Lại qua thời gian một nén nhang, Thần Thiên Tuyệt thể nội đã tràn ngập thể chi đạo ngân, không cách nào lại gánh chịu. Một vạn thể chi đạo ngân, để Thần Thiên Tuyệt trở nên đau thương bất nhập. Lúc này, tại Thần Thiên Tuyệt thể nội, nửa tháng trước lấy được hoàng cấp đạo ngân, tất cả đều bị bài xích ra ngoài, chỉ còn lại có huyền cấp đạo ngân 30 đạo, thiên cấp huyết chi đạo ngân 1 đạo. Quỷ bộ, phá ma đao pháp đạo ngân bởi vì tạo thành võ kỹ, cho nên dung nhập hồn hải ở trong. Là lúc này rồi. Thần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, đưa tay, trong lòng bàn tay ở trong miệng lớn, nuốt sống trên mặt đất trưng bày nguyên thạch. Ngay lúc này, Hoàng Long Phi Chu đột nhiên lâm vào đen kịt một màu thế giới bên trong, trung quanh đạo ngân nhanh chóng tiêu giảm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy, trung quanh một mảnh bầu trời làm vinh dự sáng, Hoàng Long Phi Chu đã từ vạn cổ tọa đạo ở trong trở về. Tần Thiên Tuyệt không phát ra gì, thôn phệ lấy những cái kia nguyên khí, triệt để đến điểm đột phá. Nguyên khí ngưng tụ cùng một chỗ, rót vào bản mệnh vũ hồn ở trong. Giống. Thao Thiết nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hấp lực đột nhiên bộc phát. Tần Thiên Tuyệt trên thân gánh chịu một vạn thể chi đạo ngân, nhao nhao trải qua hồn hải, sau đó dung nhập Thao Thiết vũ hồn ở trong. Thao Thiết vũ hồn trở nên càng thêm to lớn, không ngừng hoàn thiện, Thao Thiết cự thú toàn thân ra lông, càng thêm hắc đến tỏa sáng. Trong chốc lát, cái này Thao Thiết vũ hồn bên trong sinh sôi ra năng lực mới tới. Cái kia màu đen ra lông hóa thành một kiện áo choàng, có thể dung nhập hắc ám, không người cảm giác. Mà hết thảy này, lặng yên tại Tần Thiên Tuyệt hồn hải ở trong biến hóa, Lạc Kim Hoàng căn bản không biết, nàng chỉ cảm thấy Tần Thiên Tuyệt thực lực nhanh chóng tăng lên, tựa hồ không có thường ngày những cái kia võ hồn giả trở ngại, chỉ là trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt khí tức tiêu thăng, thoát ly giác tỉnh kỳ. Tần Thiên Tuyệt trên lệnh bài từ 5 ngôi sao thần biến thành 6 viên. Thuế biến kỳ nhập môn. Chương 36, hoàng cung đánh cược. Ông Hoàng Long Phi Chu khẽ chấn động, ngừng lại, Tần Thiên Tuyệt cũng mở hai mắt ra, hắn tấn thăng đã hoàn thành. Tốt, tốt hảo hảo. Lạc Kim Hoàng đứng lên, ánh mắt nhìn Tần Thiên Tuyệt, giờ khắc này, mắt phượng bên trong mang theo chiếu sáng rạng rỡ hào quang. Sau đó luận võ, ta hy vọng ngươi toàn lực ứng phó. Lạc Kim Hoàng ngữ khí có chút kích động, nàng tựa hồ đem tất cả chờ mong đều rơi vào Tần Thiên Tuyệt trên thân. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt cũng nhìn về phía Lạc Kim Hoàng mắt phượng. Con mắt của nàng hơi có chút đỏ lên, để cho người ta nhìn qua, bằng thêm một phần thương tiếc. Yếu như vậy nhỏ bất lực Kim Hoàng công chúa, lại có ai gặp qua đâu? Dù là Lạc Kim Hoàng không có biểu hiện ra ngoài, Tần Thiên Tuyệt lại biết Lạc Kim Hoàng ý nghĩ. Ta sẽ không cố phụ, điện hạ chờ mong. Tần Thiên Tuyệt sâu kín nói, sau đó lui ra phía sau một bước, đứng ở Lạc Kim Hoàng bên người. Điện hạ, chúng ta nên đi xuống. Lạc Kim Hoàng hít sâu một hơi, bình phục kích động trong lòng. Nàng lúc này mới cất bước, rời đi Hoàng Long Phi Chu. Lạc thị hoàng cung, lúc này đã là đèn hoa mới lên. Hoàng cung dạ yến cũng ở thời điểm này bắt đầu. Lạc Kim Hoàng hạ tàu cao tốc, ngồi ở yến hội thủ tịch vị trí, những người khác cũng nhao nhao ngồi xuống. Công chúa điện hạ thiên tư thật là làm cho chúng ta bội phục, thế mà nhanh như vậy lĩnh ngộ ngày đó cấp đạo ngân. Không sai, công chúa điện hạ khoảng cách siêu phàm kỳ, hẳn là cũng không xa. Thật sự là hoàng triều may mắn a. Quan lại quyền quý, tất cả đều nhao nhao lấy lòng Lạc Kim Hoàng. Ngược lại là Ương Vương, Quốc sư, Vũ Hồn Tháp chủ không có âm thanh, ổn thỏa Thái Sơn, không nói gì, an cung nhân chuẩn bị xong đồ ăn. Sau đó, sắc trời gặp đen. Nhưng là vườn hoa ở trong lại đèn đuốc đại lượng, một cái lôi đài cũng tại thuật pháp gia chỉ dưới tạo dựng lên. Hôm nay trọng đầu hí, lập tức liền muốn đăng tràng. luận võ đánh cược. Lôi đài bày ra ở trung ương, Lạc Kim Hoàng lần đầu, sắc mặt chẳng phải băng lãnh cùng khó coi. Thậm chí trong lòng của nàng, thế mà còn ẩn ẩn có chút chờ mong, một chút không có mắt, đi khiêu chiến Tần Thiên Tuyệt. Nghĩ như vậy thời điểm, con trai của Hà Lương đã không kịp chờ đợi nhảy lên lôi đài. Hôm nay tiểu vương liền phao chuyên dẫn ngọc, tới trước tốt, Kim Hoàng công chúa hôm nay còn mang theo một vị tuấn kiệt, bằng không, ta liền mời dạy một phen. Không biết vị này Tân Tấn Thái học viện thủ tịch có dám tới hay không chỉ giáo. Hàn Dương tứ tử Hàn Long Hưng nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, tràn đầy khiêu khích. Lạc Kim Hoàng đè nén xuống khóe miệng hất lên, còn giống nguyên bản băng lãnh trang trọng khuôn mặt, lại là vạn phần chờ mong. Điện hạ. Tần Thiên Tuyệt tiến lên, tựa hồ tại xin chỉ thị Lạc Kim Hoàng, trên thực tế, chỉ là tại làm bộ dáng mà thôi. Hàn Long Hưng ở trong mắt Lạc Kim Hoàng là cái phế vật, ở trong mắt Tần Thiên Tuyệt, càng là gà đất chó sành, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng đều biết, người này không phải là đối thủ. Đi thôi, đánh cược nhỏ di tình, ta tiếp theo trăm huyền cấp đạo ngân tốt. Lạc Kim Hoàng nói. Hàn Dương khuôn mặt bên trên mang theo cười, trong mắt lại là tham lam lại dẫn sắc bén. Dạng này không tốt, điện hạ vừa mới đạt được Thiên Hỏa đạo ngân, làm sao cũng không thể nhỏ mọn như vậy, không bằng liền 100 địa cấp đạo ngân như thế nào? Địa cấp đạo ngân cũng phi thường khó được, cần săn giết hồng hoang dị chủng tồn tại mới có thể thu được. 100 đạo địa cấp đạo ngân, tối thiểu muốn giết chết 10 cái ban lan thiểm thử mới có thể lấy ra, đây đối với siêu phàm cấp cường giả Hàn Dương tới nói, cũng không khó khăn, nhưng là đối với Lạc Kim Hoàng tới nói, lại muốn phí một phen khí lực cùng thời gian. Đương nhiên, 100 địa cấp đạo ngân Lạc Kim Hoàng tự nhiên cầm ra được. Nhưng là nàng nắm giữ tài nguyên, một phần là hoàng tộc bảo tàng, một bộ phận thì là quá khứ một năm săn giết tích lũy. Nhưng là cuối cùng, những này tích lũy đều rất có thể thua ở dạng này một trận luận võ bên trên. Những năm qua mỗi lần đều thua tranh tài, bồi thường một số lớn đạo ngân. Những này đạo ngân bỏ thêm vào những người khác hầu bao, vô hình bên trong, Lạc Kim Hoàng thực lực cùng nàng nắm giữ thế lực, tài nguyên cũng liền giảm bớt. Mà những này, nhưng lại là Lạc Kim Hoàng không cách nào cự tuyệt sự tình. Một khi yếu thế, liền đại biểu cho chột dạ, Lạc thị hoàng triều hoàng tộc liền sẽ bị người phát hiện tràn ngập nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết. Nguyên bản, Hàn Dương cũng nghĩ để Lạc Kim Hoàng khó xử mà thôi. 100 địa chi đạo ngân hoàn toàn chính xác nhiều lắm, hắn cảm thấy Lạc Kim Hoàng khẳng định sẽ có kẻ mặc cả một phen, tối thiểu sẽ hạ thấp 10 cái địa cấp đạo ngân. Không nghĩ tới, Lạc Kim Hoàng khuôn mặt nghiêm trọng, do dự một chút, liền gật đầu đồng ý. Cũng tốt, cũng không thể quét Ương Vương hào hứng. Hàn Dương trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến Lạc Kim Hoàng vừa mới do dự, hắn lại yên lòng. Cái này mới mang tới người, mới vừa vận tấn thăng thuế biến kỳ, như thế nào là con trai của ta đối thủ? Có lẽ Lạc Kim Hoàng cảm thấy tiểu tử này so với trước năm cái kia giác tỉnh kỳ phế vật mạnh một điểm, liền tự cho là đúng. Hừ. Hàn Dương càng nghĩ, lại càng thấy phải là chuyện như vậy, thế là an tâm nhìn lên hy tới. Thần Thiên Tuyệt đi lên lôi đài, đứng ở Hàn Long Hưng trước người. Ha ha, ngươi so trước đó cái kia gọi Hải Minh Chu ra hỏa, lại như thế nào đâu? Sẽ không lại là một cái phế vật đi. Ta nhìn thực lực ngươi mới thuế biến kỳ nhập môn, ta đã là thuế biến sơ kỳ, tốt như vậy, ta liền dùng một thanh huyền cấp vũ hồn, cùng ngươi chiến đấu như thế nào? Hàn Long Hưng nói, trong tay hất lên một thanh huyền cấp vũ hồn trường kiếm cầm ra. Căn cứ Tần Thiên Tuyệt biết đến, Hàn gia bản mệnh vũ hồn là địa cấp vũ hồn độc giác tê giác, lấy thể đạo đạo ngân làm chủ, hành tẩu võ đạo lộ tuyến, hẳn là lực phòng ngự cực mạnh, đại khai đại hợp. Cái này Hàn Long Hưng thế mà xuất ra một thanh trường kiếm, đi phiêu giật linh xảo con đường. Cái này cùng hắn bản mệnh vũ hồn đi ngược lại, tự thân chiến lực cũng đem hạ xuống 5 tầng. Dạng này đầu góc tàn phế người, Tần Thiên Tuyệt đều chẳng muốn nói nhảm. Tiểu vương gia, xin chỉ giáo. Tần Thiên Tuyệt nói, đã nhanh chân hướng Hàn Long Hưng phương hướng đi đến. Hàn Long Hưng nhìn xem Tần Thiên Tuyệt không tránh không né, thậm chí là không có chuẩn bị bất luận cái gì phòng ngự vũ hồn bao trùm ở trên thân mình, đây không phải đưa tới cửa bị đánh sao? Ngươi đây là dự định cam chịu rồi. Ha ha, vậy liền xem kiếm. Hàn Long Hưng một kiếm vung ra, tại Tần Thiên Tuyệt trước mặt, trăm ngàn chỗ hở. Tần Thiên Tuyệt chỉ là mấy cái lắc mình, liền lao luyện tránh né Hàn Thịnh Vượng tiến cung, thậm chí đều không có sử dụng quỷ bộ. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt rốt cục cẩn thận, không chút do dự giơ lên năm đấm. Bành! Một tiếng để cho người ta run lên xương cốt tiếng va đập xuất hiện, Tần Thiên Tuyệt năm đấm đụng vào Hàn Long Hưng trên gương mặt. Hàn Long Hưng bị đánh bên mặt, da thịt chồng chất ở cùng nhau, cái cằm không thể tưởng tượng nổi vặn vẹo lên, thoát ly sớm định ra vị trí, thậm chí ánh mắt của hắn cũng lộ ra không dám tin, đau đớn khó nhịn chảy ra nước mắt. Sau một khắc, thân thể của hắn đằng không mà lên, mất đi thăng bằng, ngã sấp xuống trên lôi đài, càng là lăn mấy lần mới đình chỉ. Hoa. Hàn Long Hưng há miệng ra, miệng đầy gai răng hỗn hợp có máu tươi, bị phun ra. Hắn quay đầu phẫn nộ nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, đã thấy Tần Thiên Tuyệt ôm quyền thực lực, khóe miệng tựa hồ phủ lên một vòng khiêu khích ý cười. Đã nhường. Chương 37, quyết đấu Hàn Giả Lam. Ngươi. Hàn Long Hưng nộ trừng lấy nhu nhãn, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông lên trong đầu của mình. Hàn Long Hưng tự nhiên cho là mình không có thua. Hắn đứng lên, ngang ngược hướng phía Tần Thiên Tuyệt phóng đi, thậm chí quên đi lần nữa triệu hoán kia huyền cấp vũ hồn trường kiếm, mà là túi xuống lưng, dùng đầu va chạm Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt không có di động thân thể, mà là nâng lên một cước, đá vào Hàn Long Hưng trên bờ vai. Một cước này, Tần Thiên Tuyệt đã là hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, đá vào Hàn Long Hưng trên đầu, Hàn Long Hưng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành. Một cước này thế đại lực chậm, Hàn Long Hưng chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ cự lực đánh trúng, bay rất ra ngoài, lăn xuống lôi đài, lật ngược cái bàn. Rầm rầm. Trên mặt bàn tinh xảo đồ sứ ngã xuống, nhao nhao vỡ nát, phía trên thức ăn gắn Hàn Long Hưng toàn thân. A. Ngồi ở chỗ đó vương công đại thần, tất cả đều nhao nhao thối lui, để tránh những cái kia đồ ăn nước nhiễm phải quần áo. Chỉ có Hàn Long Hưng không có cách nào tránh đi, bị vung đến khắp cả mặt mũi, thậm chí trên đỉnh đầu còn mang theo fan hâm mộ. Hàn Long Hưng tức giận đến giận sôi lên, còn phải lại bỏ lên trên lôi đài. Chỉ là lúc này, Hàn Ương lại một tiếng quát lớn. Đủ rồi, phế vật. Hàn Long Hưng đã đủ mất mặt xấu hổ. Trước đó còn có thể cho rằng không có bị đánh bại, chỉ là bị thương, hiện tại cũng bị đạp xuống lôi đài, còn có lý do gì đi lên. Hàn Ương gánh không nổi người này. Còn không mau tới người, đem tiểu vương ra mang đến nghỉ ngơi. Hàn Ương lập tức chỉ huy hộ vệ bên cạnh. Hai cái này hộ vệ cũng biết lúc này Hàn Long Hưng đã mất lý trí, tới tính bướng bỉnh, nhất định phải từ bọn hắn ngăn cản mới được, vội vàng đi qua giá ở Hàn Long Hưng, đem hắn túng đi. Hàn Long Hưng quát to lên, thả ta ra, ta muốn đánh hắn, ngươi dám đánh ta, có biết hay không phụ vương ta là ai? Chỉ là cái này thanh âm phách lối, càng ngày càng xa.